Chương 2205, gia tộc tan biến. Làm nhất chuyển tiên đế dùng hết lực khí toàn thân đi đụng Chu Thần cái kia lá chắn bảo vệ thời điểm, cái kia lá chắn bảo vệ vậy mà trực tiếp hư không tiêu thất rồi, tiến tới Chu Thần cùng Tĩnh Văn cũng ở đây mọi người dưới mí mắt hư không tiêu thất rồi, nhất chuyển tiên đế trực tiếp té chó ăn cước, chật vật ngã trên đất. Tại trước mặt nhiều người như vậy, nhất chuyển tiên đế còn cho tới bây giờ không có ném qua người này, lúc này cũng làm hắn một điểm cuối cùng còn sót lại tôn nghiêm cũng cho vệt giết sạch. Thật là mất mặt ném đến nhà. Nhất chuyển tiên đế vội vàng đứng dậy, lúng túng đánh đánh trên người bụi đất, lớn tiếng nói, Chu Thần, ngươi đi ra cho ta, lão tử muốn giết ngươi. Còn không chờ nhất chuyển tiên đế vừa dứt lời, Chu Thần vậy mà trực tiếp thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở nhất chuyển tiên đế sau lưng, vô nhẹ nhẹ một cái nhất chuyển tiên đế bả vai, nhỏ tiếng nói, ta ở nơi này đây, ngươi tới giết ta à. Lúc này cũng làm nhất chuyển tiên đế làm cho sợ hãi, lúc này hắn trên căn bản đã có thể xác định, Chu Thần là một cao thủ, hơn nữa công lực cảnh giới đều trên mình hắn này một giọng cũng chính là vì ở trước mặt mọi người tìm về một điểm mặt mũi, thế nhưng không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà thật xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này, còn cái gì mặt mũi không mặt mũi, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, không nói hai lời trực tiếp phốc thông một hồi quỳ trên đất, lớn tiếng nói, đại hiệp tha mạng, tiểu biết lỗi rồi ngươi sai chỗ nào a. Chu Thần có chút hí ngược đối với nhất chuyển tiên đế nói, thật là giả vờ. Cun giả bộ thói quen, tại cao thủ trước mặt lại còn như vậy có lý chẳng sợ, thật là nhập vai diễn quá sâu, nhất chuyển tiên đế công lực tại thế giới bên ngoài căn bản ngay cả một chả là cái quốc khô gì, coi như là Chu Thần trô ở cái kia tiên giới, trường sinh dạy người chung nhất chuyển tiên đế cũng là nhiều đếm cũng đếm không xuể. Đừng nói những môn phái khác rồi, biết lỗi rồi là tốt rồi cho ta dập đầu. Ta lúc nào để cho ngươi ngừng rồi ngươi chừng nào thì lại dừng lại. Chu Thần lúc này thật giống như đang dạy dỗ tiểu hài tử giống nhau dạy dỗ cái này nhất chuyển tiên đế. Lão giả và bên cạnh hắn 500 tay chân, tất cả đều nhìn mắt choáng váng, ai có thể nghĩ đến ở trong lòng bọn họ cao cao tại thượng tiên đế vậy mà ngoan ngoãn cho Chu Thần dập đầu cái này. Chu Thần rốt cuộc là thực lực gì a, liền tiên đế đều đối với hắn sợ hãi như vậy. Thật là khó có thể tưởng tượng tồn tại, chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có so với tiên đế càng thêm lợi hại người sao. Nhìn nhất chuyển tiên đế ngoan ngoan dập đầu, Chu Thần hài lòng đi ra ngoài, đi tới trước mặt lão giả. Mỉm cười nói, còn có người nào, đều cho ta bày ra đi ta một khối thu thập. Hiện tại lão giả thật không biết làm như thế nào đối mặt Chu Thần rồi, Chu Thần là bị giết mà hung thủ, theo lý thuyết hẳn là không đội trời chung, hiện tại coi hắn biết Chu Thần thực lực sau đó. Không biết là nên yêu hay là nên hận, vậy mà lắp ba lắp bắp không nói ra lời, ngươi đến cùng ngươi rốt cuộc là người nào. Lão giả kinh khủng nhìn Chu Thần, run run rẩy rẩy hỏi. Ta là ai không trọng yếu, ngươi là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi chọc ta mất hứng. Chu Thần nhàn nhạt trả lời. Chửi thêm một tiếng, ngươi là tên khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi mặc dù bây giờ không có một người dám theo Chu Thần hò hét, thế nhưng Lý Cương cũng không giống nhau, hắn đã bị Chu Thần phế đi. Hiện tại còn sống cũng không có cái gì ý tứ, không bằng chết thống khoái, cho nên bây giờ một người duy nhất không sợ chết người cũng chỉ có Lý Cương một người. Hắn vừa mắng Chu Thần, một bên hướng Chu Thần nơi này nhào tới. Chu Thần sợ hết hồn, hắn không phải sợ Lý Cương thật lợi hại, hắn là sợ Lý Cương hạ thân kia một vũng máu làm bẩn chính mình quần áo, thật là cái buồn nôn ra hỏa. Chu Thần không khỏi nghĩ đến. Không đợi Lý Cương đi tới bên cạnh mình, Chu Thần chỉ một cái ánh mắt, sẽ để cho Lý Cương vô căn cứ mất một cái chân. A khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Mất đi một chân Lý Cương thoáng cái té xuống đất, nhưng là vẫn không chịu thua, chỉ Chu Thần tức miệng mắng to. Chu Thần cũng không có nuông chiều hắn, tiếp tục một cái ánh mắt, trực tiếp để cho Lý Cương một cái cánh tay rơi trên mặt đất. Lý Cương không thể tin được chính mình ánh mắt, phát sinh trước mắt hết thảy đều là thực sự sao, rõ ràng hôm nay là chính mình ngày vui, vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mới vừa còn cao cao tại thượng mình bây giờ vậy mà trực tiếp thành một tên phế nhân. Lý Cương ánh mắt đều là tuyệt vọng, hiện tại hắn còn sống còn có ý gì đây, không bằng chết đi coi như xong rồi. Nghĩ tới đây, Lý Cương dùng một cái cánh tay một chân chật vật đứng lên, cho dù chết, cũng phải với ngươi lấy mạng đổi mạng. Lý Cương điên cuồng nói, Lý Cương hết thể đều là Chu Thần cho hủy, hiện tại coi như là vô pháp giết Chu Thần, cũng phải giết Tĩnh Văn, nếu không phải ngày hôm đó gặp Tĩnh Văn, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lúc này, Lý Cương vậy mà nghĩ đến là hối hận ban đầu không có trực tiếp cưỡng gian Tĩnh Văn, cưỡng ép xảy ra quan hệ sau đó cũng sẽ không có hiện tại những chuyện này. Nhưng là khi Lý Cương mới vừa lên, Chu Thần cứ tiếp tục dùng một cái ánh mắt biến mất hắn mặt khác một chân. Hiện tại Lý Cương hình tượng thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị. Một cái đầu một cái cánh tay, sau đó chính là một cái trống rỗng thân thể thoạt nhìn đặc biệt không hài hòa. Hiện tại Lý Cương trong lòng tràn đầy nổi nóng cùng hối hận, thế nhưng hết thể đều vô pháp thay đổi, thời gian không thể ngã lưu, mất đi cánh tay cũng không thể theo đáy lòng ngạch mọc ra. Hiện tại Lý Cương trong đầu tất cả đều là chết, chỉ có chết mới có thể làm cho hắn kiêu ngạo linh hồn được đến an ủi. Làm Lý Cương từ trên người chính mình lấy ra một cây đoạn kiếm thời điểm, Chu Thần trực tiếp không chút nương tay đưa hắn một điều cuối cùng cánh tay cũng cho tức mất. Hiện tại Lý Cương trên người chỉ còn sót một cái chùy lủi đầu, coi như là như vậy còn chưa đủ. Chu Thần lại dùng ánh mắt nhìn một chút Lý Cương đầu, một cái ánh mắt công phu, Lý Cương hai cái lỗ thai hai con mắt, còn có mũi đầu lưỡi, tất cả đều bị Chu Thần đem cắt xuống. Phải làm phế nhân liền làm hoàn toàn một điểm, Chu Thần chậm rãi nói. Chu Thần làm như vậy cũng không phải là từ trả thù, mà là muốn khảo nghiệm một hồi lão giả sức nhẫn nại mạnh bao nhiêu, đến cùng là con của hắn trọng yếu vẫn là người giàu tôn nghiêm trọng yếu. Chu Thần muốn hắn từ bên trong làm ra một lựa chọn, đi ra ta van cầu ngươi, bỏ qua cho hắn đi, ta cho ngươi quỳ xuống. Lúc này lão giả thật sự là không nhìn nổi, phốc thông một hồi quỳ trên đất, hắn cái quỳ này muốn so với nhất chuyển tiên đế quỳ một cái phân lượng muốn nặng hơn nhiều rồi, càng là cấp bậc. Cảnh giới cấp bậc thấp người, đối với sinh mạng nhìn lại càng nhạt, càng là những thứ kia cường đại người tu luyện, đối với tánh mạng mình thì nhìn càng nặng, tại cường giả trong thế giới chỉ có sống tiếp, cùng trở nên mạnh hơn, bọn họ không có tôn nghiêm khái niệm, chỉ nếu có thể nhẫn nhục sống trộm liền không có gì tốt đáng giá người cười nhạo cười nói, cuối cùng cái kia mới là người thắng thế. Nhưng tiên giới tầng dưới chót xác thực hoàn toàn hai khái niệm, bọn họ nhìn mặt mũi và tôn nghiêm, thậm chí là so với nhìn tánh mạng mình đều muốn nặng. Đặc biệt là giống như Lý Cương cùng lão giả như vậy tại hạ đám người trước mặt làm mưa làm gió thói quen, mạnh mẽ để cho bọn họ thoáng cái túi đầu, căn bản liền không thể nào tiếp thu được hiện tại lão giả vậy mà vì Lý Cương mà cho Chu Thần quỳ xuống thế. Nhưng Chu Thần cũng không muốn tha thứ bọn họ, theo Tĩnh Văn cùng chung quanh thôn dân trong miệng, hắn biết được Lý gia ở cái địa phương này là biết bao hoành hành ngang ngược, tội ác tại. Chơi bọn họ làm thương thiên hại lý sự tình nói lên ba ngày cũng nói không xong, hơn nữa không riêng gì Lý gia người nào đó. Lý gia từ trên xuống dưới theo giả dặn đấu liền không có một cái là người lương thiện, ít nhiều gì cũng làm qua thương thiên hại lý sự tình, đều trên người cóng lấy sau lưng mấy cái nhân mạng. Những người này nhân mạng dưới cái nhìn của bọn họ là biết bao nhỏ nhặt không đáng kể, thế nhưng tại Chu Thần trong mắt xác thực trọng yếu, rất giết người thì thường mạng lẽ bất di bất. Dịch sự tình Chu Thần Kim Đàn phải làm chính là thay trời hành đạo ngay ta ý. Chu Thần muốn đối với lão giả lúc động thủ sau, chợt nghe xa xa truyền tới một mảnh tiếng ồn ào thanh âm, nguyên lai là bị Lý Cương mời tới uống rượu mừng thân bằng hảo hữu, đến không có một ngàn nở người cũng có 800 người, mỗi cái địa phương, mỗi cái giai tầng người đều có, thế nhưng trên căn bản nhiều nhất vẫn là phụ cận địa phương bóc lột người. Nhìn đến trước mắt một màn này, những thứ này Lý gia thân bằng hảo hữu tất cả đều nổi giận, vẫn còn có người dám chọc Lý gia, đây cũng quá khi dễ người đi, thật là sống không nhịn được. 800 cái không biết sống chết thân bằng hảo hữu đứng chung với nhau, hôm nay là tới uống rượu mừng, Lý gia dĩ nhiên là không thể để cho người khác khi dễ rồi, bọn họ trở về cũng là mất mặt. Khi thấy chính mình những thứ này thân bằng hảo hữu sau khi đến, lão giả thật giống như bỗng nhiên nổi gan lên, lập tức đứng dậy la lớn, giết cho ta rồi tên hỗn đản này, người nào giết hắn đi. Lý gia một nửa tài sản chính là người đó, vốn là Chu Thần cũng muốn bỏ qua cho bọn họ, thế nhưng Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới, lão giả vậy mà theo chính mình chơi đùa này vừa ra, vốn là đã buông xuống Chu Thần hiện tại hoàn toàn nổi giận nhìn trước mắt này 800 người, hét lớn một tiếng, đồng nhiên một đạo ánh sáng màu vàng xuyên vân ma ra, trực tiếp quét qua này 800 người chỉ trong nháy mắt sự tình, thậm chí lão giả còn chưa phản ứng kịp, này 800 cái Lý gia thân bằng hảo hữu liền tất cả đều đầu một nơi thân một nghe ho rồi, mới vừa còn hung hãn lao giả bây giờ lại ngơ ngác đứng ở nơi đó, trên mặt biểu hiện thậm chí đều chưa kịp đuổi. Chẳng lẽ Lý gia khí số thật đã hết sạch sao? Lúc này lão giả trong lòng tràn đầy cái ý nghĩ này, 800 thân bằng hảo hữu lại bị Chu Thần một cái chớp mắt toàn bộ giết chết, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Chương 2206, dị giới ma thú. Lão giả như thế cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà sẽ phát triển đến nước này, mới vừa rồi còn là chỗ này người thống trị tuyệt đối, bây giờ lại liền dễ dàng như vậy bị Chu Thần phá hủy. Chu Thần rốt cuộc là ai vậy, là thượng thiên tới diệt Lý gia sao? Lúc này lão giả cũng sớm đã mất hết ý chí, Lý Thiết chết mang đến cho hắn đả kích rất lớn, hiện tại Lý Cương lại bị Chu Thần phế đi, hiện tại hắn còn có cái gì niệm tưởng đây, coi như là hắn nắm giữ ngàn vạn tài sản thì có ích lợi gì đây, vạn năm sau đó còn chưa phải là trở thành người khác đồ vật. Nếu như không có thể đột phá tiên đế mà nói, lão giả căn bản cũng không có thể trường sinh bất tử. Vậy hắn trước làm sở hữu cố gắng đều là uổng phí, nếu như mới vừa rồi lão giả không ỷ vào chính mình thân bằng hảo hữu, đối với Chu Thần tiến hành đả kích mà nói, có lẽ Chu Thần còn có thể bỏ qua cho hắn. Chuyện bây giờ đến trình độ này, còn muốn để cho Chu Thần tha hắn căn bản là chuyện không có khả năng. Nhìn thi thể đầy đất, lão giả tâm đã tuyệt vọng. Chỉ nghe phốc thông một tiếng, lão giả vậy mà trực tiếp quỳ đến trên đất, tuyệt vọng chảy ra nước mắt. Hắn đến bây giờ còn là không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này, ngay cả chính mình giá cao tiền mời tới tiên đế vậy mà tại Chu Thần trước mặt cũng hoàn toàn không chịu nổi một kích, thậm chí đến bây giờ tiên đế đều còn ở hướng về phía Chu Thần đập lấy đầu, đây rốt cuộc là lớn dường nào chênh lệch, mới có thể làm cho tiên đế cao thủ cấp bậc làm ra chuyện như vậy tới đây. Lão giả thật sự là không nghĩ ra, chẳng lẽ Chu Thần so với tiên đế đều lợi hại sao, đó là cái gì dạng tồn tại? Lão giả trong thế giới cảm giác tiên đế cũng đã là trong tiên giới mạnh nhất tồn tại, so với tiên đế đều mạnh hơn Chu Thần, hắn thật sự là không thể hiểu được. Lúc này Chu Thần cứ như vậy yên tĩnh nhìn lão giả, xem hắn đến cùng là thế nào dạng tiếp nhận cái này theo chỗ cao thoáng cái rơi đến đáy cốc, một người năng lực chịu đựng mạnh như thế nào, Chu Thần xác thực muốn biết. Lúc này sở hữu thôn dân tất cả đều hướng nhìn viễn cổ đại thần bình thường nhìn Chu Thần, một cái mạnh mẽ như vậy, ở cái địa phương này làm mưa làm gió, làm xăng làm bậy mấy ngàn năm Lý gia, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Chu Thần tùy tiện tiêu diệt, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí 800 cái Lý gia thân bằng hảo hữu cũng tất cả đều bị Chu Thần một cái chớp mắt giết đi. Đây rốt cuộc là cường đại dường nào tồn tại thế, nhưng tiểu làm tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp thời điểm. Đống nhiên, trong bầu trời hội tụ ra một mảnh to lớn mây đen, một tiếng ầm vang nổ vang, trong mây đen đột nhiên đánh xuống một đạo uy lực cực mạnh tia chớp to lớn, tia chớp vô tư vừa vặn đánh vào quỳ dưới đất trên người lão giả. Vẫn chưa có người nào kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đạo kia cường đại tia chớp cũng đã đem lão giả cho nổ thành một mảnh phấn vụn. Tất cả mọi người đều cho là Chu Thần làm, Chu Thần lại có thể triệu hồi ra thiên lôi đến. Thật là không dám tưởng tượng thế, nhưng lúc này Chu Thần cũng là một mặt một bức, mặc dù Chu Thần không có ý định lưu lão giả người sống, thế nhưng cái này thiên lôi nhưng thật không phải là Chu Thần lấy được. Thậm chí Chu Thần cũng hoài nghi cái này thiên lôi tới có vấn đề, mây đen bên trong nhất định ẩn tàng thứ gì. Nghĩ tới đây, Chu Thần thoáng cái tản ra cường đại thần thức đi ra, hướng kia đóa to lớn mây đen tìm tòi lái đi. Đó là vật gì tiểu làm Chu Thần thần thức phát hiện mây đen nội bộ đồ vật thời điểm, Chu Thần cũng không nhịn được hô to một tiếng, mây đen bên trên vậy mà ẩn tàng một cái to lớn ma thú. Căn cứ Chu Thần phán đoán, hắn kết luận cái này ma thú tuyệt không phải là trong tiên giới đồ vật, mà là đến từ dị giới. Nếu như Chu Thần hiện tại vị trí tiên giới là thượng cổ tiên giới mà nói, kia trên căn bản Chu Thần có thể hoàn toàn kết luận rồi, cái này ma thú chính là đến từ dị giới ma thú. Tiểu làm mọi người thấy thiên lôi đánh trúng lao giả, chính hết sức phấn khởi thời điểm, đồng nhiên trong mây đen xuất hiện một người dáng dấp kỳ quái ma thú, ai cũng không có xem qua vật này rốt cuộc là gì đó, thế nhưng có thể nhất định là, hắn tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Quả nhiên, không có quá nhiều chàng thời gian, đạo thứ hai thiên lôi liền đánh hạ, lần này thiên lôi mục tiêu liền hoàn toàn chuyển đổi. Một tiếng ầm vang nổ vang, thiên lôi vậy mà trực tiếp đánh tới trong đám người, chỉ thấy trong đám người đồng nhiên một tiếng nổ mạnh. Trên trăm người vậy mà trực tiếp liền bị cái này thiên lôi cho nổ thành nát bấy, mới vừa rồi còn cao hứng mọi người, hiện tại thay đổi hoàn toàn giống nhau. Tất cả đều kinh khủng tứ tán lái đi. Thế nhưng không có chạy bao xa, đạo thứ ba thiên lôi liền trực tiếp lần nữa đánh hạ, làm đạo thứ ba thiên lôi đánh xuống thời điểm. Trên bầu trời dị giới ma thu thật giống như cũng như ẩn như hiện xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, khi thấy một cái có tới rộng 2-3 mét ma thú cái đuôi thời điểm. Mọi người thoáng cái sợ luôn cuống. Bọn họ vốn là cho là Chu Thần tác dụng, thế nhưng không ai từng nghĩ tới lại là một cái ma thú tại trên bầu trời. Trong lòng bọn họ, đối với ma thú nhưng thật ra là tồn tại một loại trời sinh sợ hãi, chứ nói chi là cái này lên trời xuống đất không gì không thể ma thú. Khổng lồ như vậy ma thú bọn họ một đời đều chưa từng thấy qua, không có bao lâu thời gian, đạo thứ tư thiên lôi cũng đúng kỳ hạn tới, sau đó là đệ thứ năm, đệ thứ sáu, thậm chí đến phía sau chu thần cũng đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu đạo thiên lôi đánh về phía những thứ này vô tội quần chúng, vô luận phía trên là quái vật gì. Chu thần đều đã không nhìn nổi cái này mà thu thích giết chóc thành tánh rồi hơn 10.000 thôn dân vậy mà trực tiếp bị này một ít ít ngày lôi cho nổ chết gần một nửa. Số người chu thần tức giận nhất phi trung thiên, đi thẳng đến trên bầu trời, nhìn này đầy trời mây đen, cùng ma thú như ẩn như hiện thân hình khổng lồ, mảy may sợ hãi cũng không có, đừng nói hiện tại chu thần là tiên tông cao thủ cấp bậc rồi, coi như là trước bát chuyển tiên đế, chu thần cũng sẽ không sợ cái gì. Nhìn qua cường đại ma thú, đánh chưa chắc có trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Chỉ thấy chu thần cùng ma thú đứng ở thống nhất trục hành lên, tay phải hơi dùng lực một chút, một vệt kim quang lập lòe năng lượng xạ tuyến, trực tiếp hướng lấy dị giới ma thú trô ở kia phiến trong mây đen. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cái này mang theo người chu thần tiên tông cấp bậc năng lượng vậy mà trực tiếp đánh vào dị giới ma thú trên người. To lớn dị giới ma thú căn bản là không có thời gian và tốc độ tới né tránh chu thần một kích này, làm chu thần một trưởng rơi vào dị giới ma thú trên người thời điểm, một chuỗi nổ lớn tiếng trực tiếp vang lên. Trong bầu trời mây đen cũng trong nháy mắt bị chu thần một trưởng này đánh cái tây đi vỡ. Thế nhưng duy nhất không có chuyện gì lại là cái này dị giới ma thú, mặc dù chu thần là tiên tông cao thủ cấp bậc, thế nhưng này ma thú nhưng cũng không phải là HNZ người bình thường NZ. Thật dày lớp da trực tiếp ngăn trở chu thần một trường này, mặc dù tại tầng này rất nặng lớp da lên để lại một đạo rất sâu, thế nhưng vẫn không sửa đổi được chu thần không gây thương tổn được hắn kết cục. Cái này ma thú quả nhiên lợi hại, chu thần trong lòng thầm thở dài nói, có khả năng đỡ được tiên tông cấp bậc toàn lực một trưởng người hoặc là ma thú, thật là không thấy nhiều, chu thần cảm khái nói, thế nhưng cũng là bởi vì có tính khiêu chiến, chu thần tài cảm thấy sự tình thật giống như trở nên càng thêm tốt hơn chơi. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới một màn vậy mà thật xảy ra. Chương 2207, tám đuôi yêu thú. Tiêu làm chu thần một trưởng này đánh qua ma thú ẩn thân trong mây đen sau, đồng nhiên trong mây đen ma thú đột nhiên nổi cơn thịnh nộ lên. Trong chớp mắt, cái kia ma thú thân thể khổng lồ cũng đã bất ngờ xuất hiện ở chu thần trước mặt, lúc này chu thần tài coi như là triệt để thấy rõ cái này ma thú bộ dáng, nhìn đến hắn đầu tiên nhìn. Thật đem chu thần cho rung động đến chỉ thấy đây là một cái dài giống như khủng long bình thường quái vật, nhưng là cùng chu thần trong trí nhớ nhân gian khủng long vừa có hoàn toàn khác nhau thân hình. Cái quái vật này dài 8 cái đuôi thật là thật bất khả tư nghị, chu thần chưa từng thấy qua như vậy. Ma thú, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết 8 đuôi yêu thú, chu thần trong lòng không khỏi suy đoán nói. 8 đuôi yêu thú cũng không có cho chu thần bao nhiêu suy nghĩ thời gian, mà là mang theo to lớn vạn quân lực hướng chu thần trô ở phương hướng nào tới, một trương miệng to như chậu máu thật giống như trên bầu trời một cái chỗ sơ hở, phảng phất thế gian vạn vật cũng có thể bị này một trương đại khẩu nuốt chửng lấy xuống. Chu thần nhìn mê mẩn, làm tám đuôi yêu thú miệng to đi tới chu thần bên người thời điểm, chu thần tài phản ứng lại. Lúc này đứng tại trên mặt đất Tĩnh Văn nhìn trước mắt hết thảy, lớn tiếng đối với chu thần hô, chu đại ca. Cẩn thận, Tĩnh Văn không nghĩ tới vậy mà sẽ có như vậy một cái đáng sợ ma thú đả kích chu thần, như vậy ma thú thật giống như cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói qua, ai có thể nghĩ đến chính là một truyền thuyết như thế chung ma thú, hiện tại chính đang công kích chu thần đây. Chu thần nghe được Tĩnh Văn kêu lên, mặc dù bây giờ chu thần là tiên tông cao thủ cấp bậc, đối mặt bình thường ma thú hoàn toàn cũng có thể không coi vào đâu. Thế nhưng trước mắt cái này tám đuôi yêu thú nhưng không thể tầm thường so sánh, chu thần có khả năng cảm nhận được cái này yêu thú mạnh mẽ năng lượng, tuyệt đối không kém chính mình. Như vậy ma thú dựa theo chu thần kinh nghiệm là không hẳn sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, thế nhưng không biết tại sao thật không ngờ cường đại ma thú sẽ đến nhân loại sinh hoạt địa phương, làm sằng làm bậy thật ra thì rất lâu trước, cũng chính là thượng cổ trước, làm tiên nhân còn không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Số người nhiều như vậy thời điểm, thống trị tiên giới cũng không phải là tiên nhân, mà là những thứ kia cường đại ma thú. Thế nhưng theo tiên nhân số lượng càng ngày càng nhiều, hơn nữa tiên nhân càng ngày càng đoàn kết, có khả năng hiệp đồng chiến đấu, hợp tác cộng thắng, từ từ tiên giới quyền thống trị cũng liền bị tiên nhân cho thu hồi lại rồi. Đi qua từng cuộc một đại chiến, cuối cùng tiên nhân cùng ma thú trên căn bản đạt thành nhận thức chung, đó chính là các về các nơi, tiên nhân tiến vào ma thú khu vực. Ma thú có thể tùy tiện đả kích, ma thú nếu là tiến vào tiên nhân lãnh địa, tiên nhân cũng có thể tùy ý lùng giết, chỉ cần là vi phạm quy lệ nhân loại cùng ma thú ở giữa ước định, coi như là biết bao quá mức chu diện, đều không thể đưa tới hai giới đại chiến đi qua rất nhiều năm ma hợp cùng thỏa hiệp, cuối cùng ma thú trên căn bản đều bị xua đuổi đến một ít núi cao cùng trong rừng rậm, hồ nước hoặc là ao đầm chi địa, những chỗ này trên căn bản là tiên nhân cấm địa. Chỉ cần là tiên nhân vào bên trong, ma thú liền có thể vô điều kiện đả kích, trừ phi là đặc biệt cường đại tiên nhân, nếu không có rất ít người sẽ đặt chân những chỗ này. Giống như ma thú cũng rất ít có xâm phạm tiên nhân ở thành trấn hoặc là vương quốc, chỉ cần là bọn họ đặt chân rồi người nhân loại này tụ tập địa phương, hạ tràng đều chỉ có một cái, chính là đối mặt toàn nhân loại đả kích hoặc là phát sát giống như tám đuôi yêu thú như vậy công khai đả kích nhân loại thành trấn ma thú thật đúng là ít lại càng ít. Chu thần hiện tại xác thực muốn biết cái này ma thú tới nơi này lạm sát kẻ vô tội mục tiêu là cái gì, chẳng lẽ chỉ là vì gánh lên tiên nhân cùng ma thú ở giữa đại chiến sao? Thế nhưng hắn coi quá quên mất, ma thú hiện tại ở trong tiên giới địa vị căn bản cũng không có thể cùng tiên nhân chống đỡ được, một khi phát động chiến tranh, ma thú đem gặp phải diệt chủng tộc nguy hiểm. Chỉ thấy tám đuôi yêu hồ dương miệng to như chậu máu hướng Chu thần nhào tới, thân thể khổng lồ mang theo mang phong, cũng để cho trên mặt đất cỏ cây đều gãy, còn không tới kịp chạy nhân loại, trực tiếp bị cái này cường đại phong cho cuốn vào trên bầu trời. Tại chỗ không ít người trực tiếp bị thổi thành thịt nát. Chu thần nhìn đến trước mắt hết thảy các thứ này, tức giận hét lớn một tiếng, dừng tay cho ta tiểu làm. Chu thần thanh âm vừa dứt, chỉ thấy tám đuôi yêu thú miệng to như chậu máu đã tới Chu thần bên người. Chu thần một cái đứng dậy, bay thẳng hướng lên không, gắng gượng tránh thoát tám đuôi yêu thú đả kích. Lúc này tám đuôi yêu thú thoáng cái nhào hụt, cường đại thói quen để cho tám đuôi yêu thú tiếp tục hướng phía trước đụng tới, vừa vặn đụng vào một cái trên ngọn núi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, đỉnh ngọn núi kia trực tiếp bị chặn ngang đụng gãy, nhất thời núi đá bay tứ tung, thiên địa đều bị chấn động run một cái, phương viên trăm dặm vị trí cũng có thể rõ ràng cảm giác này một lớp đụng, không biết chân tướng tiên nhân, thậm chí một lần cho là đây là động đất tới tất cả đều dai láo mang ấu hướng phía ngoài phòng chạy đi. Chu thần tránh thoát tám đuôi yêu thú đả kích, cũng không có dừng bước lại, bây giờ lúc này là Chu thần đả kích tám đuôi yêu thú cơ hội tốt nhất, Chu thần dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Chỉ thấy Chu thần nắm chặt quả đấm, quát to một tiếng, đi chết đi cho ta, khốn kiếp. Kèm theo Chu thần giống giận, Chu thần trên tay phải bỗng nhiên ra nhiều rồi từng đạo mạnh mẽ năng lượng ánh sáng, đem Chu thần toàn bộ tất cả đều bọc trong đó, nhìn qua giống như là một cái rơi xuống nhân gian giống như sao băng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, vạn vạn để cho Chu thần không nghĩ tới là, cái này tám đuôi ma thú vậy mà sau lưng cũng dài liếc trong mắt hơn nữa, không phải một cái, là mỗi một cái đuôi trên đều dài một cái to lớn ánh mắt. Tiểu làm Chu thần quả đấm hướng tám đuôi yêu hồ nơi này lúc công kích sau, đồng nhiên theo tám đuôi yêu thú một cái đuôi lên, đột nhiên đánh ra một tia chớp. Chu thần mang theo năng lượng cường đại quả đấm, vừa vặn đánh vào tia chớp này lên. Lúc này, mặc dù Chu thần là tiền tông cao thủ cấp bậc rồi, thế nhưng Chu thần tại một cái khác trong tiên giới sở học công pháp và kỹ năng tất cả đều không thể ở cái địa phương này sử dụng, nhất khí hóa tam thanh. Thái hạ phục hy công, bao gồm hư không quyết cùng một kiếm càn khôn quyết, mặt khác Chu thần thượng cổ tiên khí cũng căn bản cũng không biết làm đi nơi nào, thậm chí Chu thần không gian giới chỉ đều biến mất không thấy. Lúc này Chu thần tay không, giống như là một cái bị trộm số vương giả bình thường, không có trang bị, không có bảo bảo, toàn dựa vào bản thân mình thực lực và đối thủ chém giết. Nếu như Chu thần là đối mặt một cái bình thường quái vật thì coi như xong đi. Chu thần giờ phút này gặp phải hết lần này tới lần khác lại vừa là một cái cùng mình lực lượng tương đương ma thú. Ma thú bản thân thân thể chính là tốt nhất vũ khí, nếu đúng như là giống nhau cảnh giới, giống nhau tu vi, ma thú giống như là so với tiên nhân phải mạnh hơn rất nhiều, cũng là bởi vì loại này tiên thiên điều kiện quyết định, tiên thiên điều kiện chưa đủ, tiên nhân chỉ có thể dùng được một ít chế tạo vũ khí tới miễn cưỡng cùng ma thú thân thể chống lại. Đây cũng chính là tại sao trong tiên giới tiên khí trên hết nguyên nhân, tiên khí thì tương đương với là tiên nhân, mặt khác một cái mạng một cái sức chiến đấu chỉ có 100 tiên nhân, tại có tiên khí bên trong, rất có thể liền trực tiếp tiêu thăng đến 200 sức chiến đấu. Binh khí đối với tiên nhân tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Chương 2208, sinh tử tỷ thí. Mặc dù tám đuôi yêu thú đạo thiểm điện kia đánh tới Chu thần cứng rắn trên nắm tay, nhưng là lại vẫn vô pháp hoàn toàn ngăn trở Chu Thần Thế Công. Chu Thần tiếp tục hướng về tám đuôi yêu thú đã kích tới, lúc này tám đuôi yêu thú mới vừa đụng vào trên ngọn núi, cả người căn bản là không có biện pháp hoàn toàn đảo ngược, chỉ có thể dùng sau lưng cái đuôi tới ứng đối Chu Thần đã kích tại Chu Thần quả đấm đến tám đuôi yêu thú thân thể trước, tám đuôi yêu thú rốt cuộc lại quăng ra một tia chớp, lần này tia chớp không có đả kích Chu Thần quả đấm. Nói cách khác, tám đuôi yêu thú lần này cũng không tính lại ngăn trở Chu Thần công kích, mà là để cho Chu Thần đánh tới trên người mình, sau đó công kích mình cũng đánh tới Chu Thần trên người. Lời như vậy, so với thì không phải là đả kích, mà là so với ai khác phòng ngự càng thêm hoàn mỹ. Chu Thần mặc dù là tiên tông, thế nhưng muốn so với lên phòng ngự đến, vô luận là ai cũng theo ma thú tồn tại trên lệch thật lớn, cái này là không tranh sự thật. Chu Thần không nghĩ tới tám đuôi yêu thú lại còn có thể có như vậy thần thức cùng chỉ số thông minh. Ma thú chỉ cần là trong cảnh giới rồi tiên đế cấp bậc, ít nhiều gì đều có thể nắm giữ nhân loại trí tuệ, thậm chí có chút ít càng cường đại hơn ma thú thậm chí có khả năng trực tiếp biến thành nhân loại bộ dáng đi ra, chỉ cần hắn không bại lộ. Người bình thường là rất khó mà phân biệt đi ra. Đây cũng chính là tại sao ma thú bên trong không có tuyệt đối vương giả nguyên nhân. Bởi vì tuyệt đối vương giả ma thú đều đã biến thành bộ dáng nhân loại, sau đó trà trộn ở trong nhân loại gian, sở hữu tiên nhân bên trong không biết tồn tại bao nhiêu là ma thú biến ảo tới đây. Một khi ma thú cùng tiên nhân đại chiến, rất có thể những thứ này núp ở trong nhân loại gian ma thú sẽ trở thành tiên nhân giới lựu đạn. Định giờ coi như là như vậy, thế nhưng giống như tám đuôi yêu thú như vậy ma thú còn thật không thấy nhiều. Nếu có thể có được mạnh mẽ như vậy nhân loại trí tuệ, tu vi lại cùng Chu Thần không sai biệt lắm, theo lý thuyết, cái này tám đuôi ma thú mới có thể biến đổi thành hình người, nhưng là tại sao hắn còn muốn lấy ma thú thân phận gặp người đây? Chu Thần hiện tại đầy đầu đều là đúng cái này tám đuôi yêu thú nghi vấn. Cái này ma thú đến, phá vỡ Chu Thần tất cả kế hoạch. Bất quá Chu Thần có một chút có thể nhất định là, cái này yêu thú tuyệt đối không phải gì đó hiền lành. Chu Thần nếu bây giờ có tiên tông cấp bậc cảnh giới, như vậy Chu Thần liền muốn thật tốt mượn cơ hội này, củng cố mình một chút cảnh giới. Mặc dù Chu Thần sở hữu tiên khí đánh lộn không có, sở hữu công pháp cũng đều vô pháp sử dụng, thế nhưng Chu Thần năng lượng trùng quy ở chỗ này bảy biện. Đây chỉ cần là Chu Thần công kích được tám đuôi yêu thú, có thể giống vậy chiến thắng hắn. Thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới sự tình xảy ra, làm Chu Thần thiết quyền đánh tới tám đuôi yêu thú trên người thời điểm, đạo kia từ tám đuôi yêu thú cái đuôi chỗ đa nhờ ra tia chớp, cũng đúng lúc đánh vào Chu Thần trên người. Nhất thời hai tiếng tiếng nổ che giấu tất cả thanh âm, một tiếng là Chu Thần thiết quyền đánh tới tám đuôi yêu thú trên người thanh âm, một tiếng là tia chớp đánh tới Chu Thần trên người thanh âm. Mới vừa rồi thứ một tia chớp đã để cho Chu Thần thế công yếu đi rất nhiều, hiện tại đánh tới tám đuôi yêu thú trên người, cũng không có cho tám đuôi yêu thú tạo thành tổn thương bao lớn. Ngược lại là đạo thứ hai tia chớp đánh vào Chu Thần trên người, cho Chu Thần tạo thành tổn thương không nhỏ. Chu Thần trực tiếp bị tia chớp này theo trên trời cao cho đánh hạ, trực tiếp té xuống đất, chỉ nghe nặng nề té rất tiếng vang lên, mặt đất đều bị Chu Thần thân thể cho đập ra tới một hơn một thước hình người động sâu. Tĩnh Văn lúc này căn bản không quản không là cái gì trong bầu trời to lớn ma thú, mà là chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp hướng lấy Chu Thần vị trí chỗ ở chạy tới. Tĩnh Văn sẽ bị tia chớp đánh đã đốt trọi thân thể Chu Thần theo trong hố sâu đỡ lên, lớn tiếng hướng về phía trên bầu trời ma thú la lớn: khốn kiếp, coi như là ta liều lên tính mạng, cũng phải không để yên cho ngươi. Chu Thần giờ phút này ý thức là thanh tỉnh, chỉ là không có nghĩ đến tám đuôi yêu thú lại có thể dùng loại phương pháp này đi đối phó chính mình, trong lúc nhất thời có chút không có chống đỡ ở thôi. Bất quá nhìn trước mắt cái này cuống cuồng Tĩnh Văn lo lắng như vậy chính mình, Chu Thần cảm giác hiện tại làm hết thảy đều là đáng giá. Ngươi liền ở cái địa phương này không nên động, vô luận là xảy ra chuyện gì cũng không muốn động. Lúc này Chu Thần thoát khỏi Tĩnh Văn đỡ, hướng về phía Tĩnh Văn nhẹ giọng nói vừa dùng ngón tay đầu tại Tĩnh Văn bên người ba bước khoảng cách vẽ một vòng tròn vòng. Cái vòng này vòng trên mặt đất không ngừng tản ra ánh sáng màu vàng. Bất kể là ai, chỉ cần là không bằng Chu Thần cảnh giới cao nhân cũng không có cách nào vượt qua cái vòng này vòng công kích được. Tĩnh Văn tám đuôi yêu thú cũng chỉ là sức chiến đấu so với Chu Thần cường một ít thôi, muốn thật bàn về tu vi đến, còn thật không có Chu Thần cảnh giới cao. Chờ Chu Thần vẽ xong cái vòng tròn sau đó, mới thả xuống treo trái tim, toàn thân quán chú đầu nhập trong trận chiến đấu này đi. Tĩnh Văn mặc dù không biết cái vòng này vòng có ích lợi gì, thế nhưng nàng nguyện ý tin tưởng Chu Thần. Chỉ cần là Chu Thần để cho nàng làm như vậy, nàng liền nhất định kiên trì tới cùng, tuyệt đối không hàm hồ. Nếu không thể cho Chu Thần giúp một tay, liền tuyệt đối không thể kéo Chu Thần chân sau. Đây là Tĩnh Văn nội tâm ý tưởng chân thật. Lúc này nhìn bị chính mình tia chớp đánh trúng Chu Thần, tám đuôi yêu thú thoáng cái theo trên bầu trời bay đi xuống, đem thân thể treo ở trong tầng trời thấp, trợn mắt nhìn to lớn ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất hết thảy. Nếu như hắn là nhân loại mà nói, nhìn đến Chu Thần như vậy không chịu nổi một màn, hắn tuyệt đối là cười vẻ mặt, thế nhưng, hiện tại không có người có thể xem hiểu bọn họ ma thú vẻ mặt. Chu Thần đứng lên, cùng tám đuôi yêu thú bốn mắt nhìn nhau, giống như là một cái con kiến đứng ở hùng sư trước mặt, cái đầu lên hoàn toàn không cùng một cấp bậc lên, coi như là như thế. Chu Thần cũng không chút nào vẻ sợ hãi, là một người có phải bảo vệ người thời điểm, bất kể là phía trước mặt là dạng gì khó khăn cùng nguy hiểm, cũng có thể làm cho người ta lực lượng, khiến hắn thật tốt chiến đấu. Hiện tại Chu Thần phải bảo vệ người chính là mình sau lưng Tĩnh Văn, cùng nơi này sinh hoạt hàng ngàn hàng vạn cư dân, không có người có thể quyết định một người khác sinh tử, coi như là ma thú cũng không được Chu Thần làm là được, muốn bảo vệ tiên giới hài hòa. Nếu như Chu Thần có thể lựa chọn mà nói, Chu Thần tình nguyện không có chiến tranh cùng mình yêu nhau người cùng nhau tìm một chỗ ẩn cư, chưa chắc đã không phải là một loại càng người tốt sinh. Thế nhưng Chu Thần không có quyền lựa chọn, ít nhất là bây giờ nhìn lại còn không có quyền lựa chọn. Chu Thần la lớn, khốn kiếp, ta biết ngươi có thần thức, mau nói cho ta biết ngươi tới nơi này mục tiêu rốt cuộc là gì, đó là ai phái ngươi tới. Tám đuôi yêu thú cũng không có cuống cuồng đả kích Chu Thần, mà là mở ra miệng to, lẩm bẩm một ít nghe không hiểu thanh âm. Nếu như cái này tám đuôi yêu thú có thần trí sau đó, không thể nào là sẽ không ngôn ngữ loài người hơn nữa. Hiện tại hắn không chung lẩm bẩm ngôn ngữ thật giống như cũng không phải là tiên giới ma thú ở giữa ngôn ngữ, mặc dù Chu Thần nghe không hiểu ma thú ở giữa ngôn ngữ, thế nhưng Chu Thần trùng quy tiếp xúc qua rất nhiều ma thú, tiếng Anh cùng tiếng Nhật phân biệt mặc dù chúng ta không biết bọn họ đang nói gì, thế nhưng phân biệt vẫn có thể cho nghe được. Hỏi như vậy để đã tới rồi, cái này tám đuôi yêu thú nói không phải là ma thú ở giữa ngôn ngữ cũng không phải trong tiên giới ngôn ngữ loài người. Vậy nó rốt cuộc là nơi nào đến đây? Lúc này Chu Thần trong lòng không khỏi sinh ra từng cái to lớn nghi vấn. Chương 2209, đối kháng ma thú. Trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách đại khái chính là ta đứng ở trước mặt ngươi lại nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Chu Thần cùng tám đuôi yêu thú đại khái chính là cái này dáng vẻ, hai người ngôn ngữ không thông là chí mạng nhất độc dược. Cái này cũng ý nghĩa Chu Thần cùng tám đuôi giữa yêu thú với nhau đã không có gì dễ nói. Chỉ có động thủ giải quyết này một cái biện pháp. Chu Thần không có lại để ý tới tám đuôi yêu thú ngôn ngữ, trực tiếp hai chân đạp đất, đột nhiên nhảy lên, bay thẳng đến trên bầu trời. Một đạo mạnh mẽ gió lốc trong nháy mắt theo Chu Thần thân hình gào thét mà qua, dường như muốn đem này toàn bộ thiên địa đều cuốn vào trong đó. Tiên tông cấp bậc cảnh giới xác thực để cho Chu Thần tu vi chợt tăng. Theo trước Chu Thần bắt chuyển tiên đế thực lực so sánh không muốn biết cường lên gấp bao nhiêu lần. Nếu như lúc này Chu Thần vẫn nắm giữ trước những thứ kia thượng cổ tiên khí cùng công pháp mà nói, Chu Thần tin tưởng chỉ dùng 3 chiêu tuyệt đối có khả năng đem cái này 8 đuôi yêu thú đánh chết. Thế nhưng Chu Thần bây giờ trên tay chẳng có cái gì cả, 8 đuôi yêu thú trên người tầng kia thật dày áo giáp, bằng vào Chu Thần tay không căn bản là không đánh tan được. Nói cách khác tại Chu Thần ơi, này, tám đuôi yêu thú trên căn bản là phòng ngự tuyệt đối bình thường tồn tại. Thế nhưng Chu Thần vẫn không có buông tha, mới vừa rồi kia một tia chớp uy lực xác thực để cho Chu Thần có chút không nghĩ tới. Cái này tám đuôi yêu thú căn bản là không có Chu Thần muốn đơn giản như vậy. Thông qua mới vừa rồi sự tình, Chu Thần phát hiện một cái đáng sợ đồ vật, đó chính là tám đuôi yêu thú không riêng gì một cái đại não mà thôi, mà là từng cái trên đuôi đều có một cái độc lập đại não, từng cái trên đuôi đại não cũng sẽ đối đầu bộ cái kia đại não tuyệt đối phục tùng. Nói cách khác, Chu Thần không phải đang cùng một cái ma thú chiến đấu, mà là cùng 9 người chiến đấu với nhau. Đây là đáng sợ dường nào sự tình á. Thế nhưng Chu Thần không tin cái này tà, còn chưa đạt tới tiên tông cấp bậc thời điểm, Chu Thần liền không có sợ qua người nào. Hiện tại Chu Thần trải qua 100.000 cay đắng tổng ở đạt tới tiên tông cấp bậc cảnh giới, làm sao có thể trận chiến đầu tiên liền thừa nhận. Đây Chu Thần ở trong lòng đã sớm đem cái này 8 đuôi yêu hồ trở thành thượng thiên đưa cho chính mình tốt nhất tiên tông lễ vật. Không có đại chiến cũng chưa có kinh nghiệm, trong tiên giới chiến đấu loại trừ yêu cầu thực lực ở ngoài, còn cần là lúc chiến đấu kinh nghiệm. Giống như là trước Chu Thần thấy Huyền Băng tù trưởng như vậy, Huyền Băng tù trưởng cảnh giới so sánh cùng Thị Sát đạo nhân tới nói mạnh không chỉ một chút, thế nhưng cũng là bởi vì Huyền Băng tù trưởng kinh nghiệm thực chiến không có thị sát đạo nhân nhiều như vậy, cho nên mới đưa đến cuối cùng chết ở thị sát đạo nhân. Trong tay, nếu không phải Huyền Băng tù trưởng trên tay có lấy thượng phẩm tiên khí Huyền Băng tiên kiếm mà nói, thị sát đạo nhân căn bản là không chết được. Nếu như thị sát đạo nhân không chết được, hiện tại Chu Thần cũng căn bản cũng không phải là hiện tại quan cảnh, không có Huyền Băng tiên kiếm không có ảnh giết, không có cùng nhau hóa tam thanh công quyết, càng không thể nào học được có khả năng sáng tạo vạn vật hư không quyết, dĩ nhiên là không có phát hiện tại Chu Thần thành tựu. Mặc dù Chu Thần bây giờ đang ở nơi này cái gì cũng không có thể sử dụng, thế nhưng có một chút Chu Thần là có thể khẳng định, đó chính là Chu Thần sớm muộn có khả năng trở lại hắn cái kia tiên giới, trở lại hắn thời gian như vậy, trở lại hắn cái thế giới kia. Một điểm này Chu Thần cho tới giờ đều chưa từng có hoài nghi. Làm Chu Thần lăng không đứng ở trên bầu trời lúc, đối mặt là một cái thân hình lớn hơn ra Chu Thần hàng ngàn hàng vạn bội phần quái vật, thế nhưng Chu Thần không chút nào vẻ sợ hãi. Thân là tiên tông cao thủ cấp bậc, Chu Thần coi như là không giết được cái này tám đuôi yêu thú, mang theo Tĩnh Văn chạy vẫn là không có vấn đề gì thế. Nhưng Chu Thần chạy cái này mà thú ai tới khống chế đây? Mặc dù cái này tiên giới là tại Chu Thần trước hàng trăm hàng ngàn vạn năm trước tiên giới, thế nhưng dù sao cũng là Chu Thần đã từng đợi qua địa phương. Chu Thần tuyệt đối không thể cho phép có bất kỳ người hoặc là ma thú tới phá hư hắn. Thông qua ma thú thanh âm, Chu Thần trên căn bản có thể xác định cái này tám đuôi yêu thú tuyệt đối không phải trong tiên giới đồ vật, rất có thể cái này là đến từ dị giới ma thú. Chu Thần ít nhiều gì nghe nói qua liên quan tới thời kỳ thượng cổ một ít chuyện. Mộng Yểm Trùng Vương đã từng nói, thời kỳ thượng cổ đại chiến chính là trong tiên giới người cùng dị giới ở giữa khai triển. Dị giới người trong loại trừ có thể phái binh ở ngoài, còn có thể khống chế bọn họ dị giới ma thú cùng đi tấn công tiên giới, lúc này mới đưa đến tiên giới đại loạn. Dị giới người phụ trách chính diện cùng tiên giới người đánh giặc, dị giới chung ma thú thì phụ trách ở trong tiên giới nội bộ làm loạn. Mỗi khi xuất hiện một cái dị giới ma thú sau đó, trong tiên giới bình dân sẽ có hàng ngàn hàng vạn chết đi. Đương thời lần đầu tiên thượng cổ đại chiến thời điểm, tiên giới người trực tiếp ít đi 1/3 số lượng. Theo những thứ này dị giới ma thú nhất định tồn tại quan hệ rất lớn. Lúc này Chu Thần tài ý thức được, chẳng lẽ bây giờ lúc này chính là thượng cổ đại chiến tiền kỳ sao? Dị giới ma thú xuất hiện trùng hợp có thể nói rõ hết thảy các thứ này. Đây là thượng cổ đại chiến báo trước thế. Nhưng Chu Thần dùng thần thức nhìn một cái nằm ở trong đầu mình Mộng Yểm Trùng Vương, không chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu. Chu Thần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra dựa vào người nào đều không có dùng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lập tức, Chu Thần quát to một tiếng, một quyền hướng tám đuôi yêu thú trên người đánh tới. Hiện đầy năng lượng cường đại thiết quyền lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng tám đuôi yêu thú nơi này đánh tới. Tám đuôi yêu thú thật giống như cũng không có muốn né tránh ý tứ, mà là trực tiếp cơ múa lên trong đó một cái đuôi, trực tiếp hướng Chu Thần nơi này đánh tới. Chu Thần muốn vừa đả kích lại né tránh tám đuôi yêu thú đả kích, căn bản là chuyện không có khả năng. Hiện tại Chu Thần cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, đã đến gần đem tám đuôi yêu thú quả đấm thoáng cái thu vào, ngăn cản ở theo thiên xuống cái đuôi bên dưới. Nhất thời một tiếng ầm vang nổ vang, làm Chu Thần thiết quyền cùng tám đuôi yêu thú đả kích đụng vào nhau thời điểm, đống nhiên thiên địa đều bị run rẩy một chút tăng cường. Nếu khói dày đặc nổi lên bốn phía tiếng nổ làm khói súng tàn đi, Chu Thần đã lui về sau rất nhiều bước. Mà lúc này tám đuôi yêu thú cái kia trên đuôi đã bất ngờ nhiều hơn một cái lỗ thủng khổng lồ. Chu Thần vậy mà tay không đem tám đuôi yêu thú cái đuôi cho đánh xuyên. Đây là tám đuôi yêu thú hoàn toàn không nghĩ tới. Nếu như lúc này Chu Thần có thể có được một cái tiên khí mà nói, sợ rằng tám đuôi yêu thú thì không phải là như bây giờ nhiều hơn một cái lỗ thủng đơn giản như vậy, mà là nhận được cờ lớn hơn tổn thương, thậm chí là có sinh mạng nguy hiểm. Xem ra nó là xem thường Chu Thần. Bị buộc tới mặt đất lên, Chu Thần lúc này cũng không có cho tám đuôi yêu thú nhiều thời gian hơn suy nghĩ, mà là trực tiếp lại tiến một bước, lần nữa hướng tám đuôi yêu thú công đánh tới. Chu Thần thân thể do dự tốc độ quá nhanh, theo không khí chung quanh va chạm vậy mà giống như một hỏa cầu bình thường hướng tám đuôi yêu thú vọt tới. Tám đuôi yêu thú lần này cũng đã không thể xem thường Chu Thần rồi, không có lần nữa dùng cái đuôi tới trực tiếp ngăn cản, mà là ở thật cao trên bầu trời quăng ra một đạo mạnh mẽ tia chớp đánh về phía Chu Thần. Lần này Chu Thần lại cũng không có mới vừa rồi vậy kinh hoàng thất thố rồi, lần này Chu Thần có đủ chuẩn bị tới đón tiếp tám đuôi yêu thú tia chớp. Chương 2210, thay không. Làm tám đuôi yêu thú cái đuôi đánh ra to lớn tia chớp tức thì đánh tới Chu Thần trên người thời điểm. Đống nhiên Chu Thần thân hình nhất chuyển trực tiếp tránh thoát đạo kia to lớn tia chớp, xuất hiện ở tám đuôi yêu thú trên đuôi không. Giống như một hỏa nhân bình thường, Chu Thần vung vẩy quả đấm, vận đủ lực khí toàn thân, trực tiếp hướng lấy tám đuôi yêu thú mới vừa rồi cái kia đã bị thương trên đuôi nhất thời một trận tiếng nổ vang lên. Bị Chu Thần đánh trúng địa phương xuất hiện lần nữa một cái to lớn lô máu, tám đuôi yêu thú đau trực tiếp tại trên trời cao lan lộn. Không biết bao lâu thời gian không có người có thể phá vỡ thân thể hắn phòng ngự đã lâu, cảm giác đau đớn để cho tám đuôi yêu thú có chút không biết làm sao. Phát ra một tiếng điếc thai nhức góc tiếng hô. Thanh âm này vang vọng đất trời, phương viên trăm dặm phạm vì cũng có thể nghe được tám đuôi yêu thú tiếng kêu thảm thiết. Chu Thần lúc này đã kích tám đuôi yêu thú hẳn là thời cơ tốt nhất. Không có dừng lại, tiếp tục hướng về tám đuôi yêu thú cái kia cái đuôi đả kích. Lần này Chu Thần không có lựa chọn tiếp tục công kích tám đuôi yêu thú cái đuôi cứng rắn bộ phận, nếu như vẫn cùng mới vừa rồi như vậy đả kích mà nói, mặc dù tám đuôi yêu thú thân thể phòng ngự bị Chu Thần phá vỡ rồi, thế nhưng Chu Thần quả đấm phòng trừng cũng phải phế bỏ. Như vậy hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đả kích tám đuôi yêu thú trên đuôi nhược điểm. Không cần suy nghĩ nhiều, Chu Thần cũng biết tám đuôi yêu thú trên đuôi yếu kém nhất địa phương chính là cái kia kỳ quái ánh mắt rồi. Tám đuôi yêu thú mỗi một cái đuôi trên đều dài một cái kỳ quái ánh mắt, Chu Thần liền đặc biệt tìm cái kia ánh mắt đi đả kích, làm tám đuôi yêu thú vẫn còn trên bầu trời không ngừng quay cuồng thời điểm, Chu Thần cũng đã nằm ở hắn cái kia bị thương trên đuôi. Tám đuôi yêu thú cũng cảm thấy Chu Thần tồn tại, dốc sức đập lấy cái đuôi, thế nhưng Chu Thần chỉ cần là bắt được, liền căn bản không để cho tám đuôi yêu thú bỏ rơi tới. Tiêu làm Chu Thần cho là tám đuôi yêu thú lực lượng không đủ thời điểm để cho Chu Thần không nghĩ tới sự tình xảy ra, tám đuôi yêu thú đầu này bị thương trên đuôi vậy mà trực tiếp qua nổi lên điện tới cường đại dòng điện trực tiếp để cho bắt lại tám đuôi yêu thú, Chu Thần cảm giác cả người run rẩy. Sau đó là chết lặng, thật may Chu Thần là tiên tông cao thủ cấp bậc, nếu không thì Chu Thần phỏng trừng đã sớm được bị cái này cường đại dòng điện đốt cháy khét. Lúc này Chu Thần vẫn gắt gao bắt lại tám đuôi yêu thú cái đuôi, không chút nào muốn buông tha ý tưởng, vừa dùng trong thân thể mạnh mẽ nguyên khí để ngăn cản lấy tám đuôi yêu thú thân thể phát ra dòng điện, một bên không ngừng hướng tám đuôi yêu thú trên đuôi ánh mắt vị trí leo đi. Nhìn đến Chu Thần đối với chính mình dòng điện không có bao nhiêu phản ứng, hốt hoảng tám đuôi yêu thú càng thêm điên cuồng vung lên rồi chính mình cái đuôi. Thế nhưng Chu Thần lúc này giống như là một cái đinh thép bình thường, chỉ cần là bắt được, liền không chút nào bị quăng đi xuống. Có khả năng làm Chu Thần khoảng cách trên đuôi ánh mắt càng ngày càng gần thời điểm, tám đuôi yêu thú mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng tính. Hắn nhìn thấu Chu Thần dụng ý, Chu Thần là muốn công kích chính mình trên đuôi ánh mắt. Nếu là chính mình trên đuôi ánh mắt bị Chu Thần cho công kích được rồi, kia tám đuôi yêu thú thì tương đương với ít một cái đuôi, loại chuyện này, tám đuôi yêu thú tuyệt đối không thể để cho hắn phát sinh. Tiêu làm Chu Thần khoảng cách trên đuôi ánh mắt càng ngày càng gần thời điểm, tám đuôi yêu thú quả quyết dùng chính mình mặt khác một cái đuôi trực tiếp hướng Chu Thần nơi này đập tới. Chu Thần không nghĩ tới tám đuôi yêu thú lại có thể làm ra như vậy lựa chọn, coi như là hắn cái đuôi đánh trúng Chu Thần, vậy mình đầu này cái đuôi cũng chung quy sẽ cùng theo bị thương nặng. Nhìn đến trước mắt một màn, Chu Thần càng thêm xác định tám đuôi yêu thú nhược điểm ngay ta y chính mình trên đuôi. Trong mắt hắn tình nguyện để cho cái đuôi đụng nhau cũng không để cho Chu Thần công kích được chính mình. Ánh mắt to lớn cái đuôi tức thì làm quăng Chu Thần trên người thời điểm, đống nhiên Chu Thần một cái nhảy lên, trực tiếp tránh khỏi tám đuôi yêu thú đả kích. Thế nhưng tám đuôi yêu thú hiện tại xác thực một chút biện pháp cũng không có, to lớn thói quen trực tiếp làm cho mình một cái đuôi tàn nhẫn đập chúng mặt khác một cái đuôi lên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, hai cái đuôi đụng nhau, trực tiếp để cho Chu Thần mới vừa rồi leo lên cái đuôi đẳng cấp 2 tiết, mặc dù bên trong gãy xương, thế nhưng bên ngoài tầng kia thật dày áo giáp lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tám đuôi yêu thú cái kia cái đuôi cứ như vậy giống như phế bỏ bình thường kéo nối lỏng, nhìn qua rất không hài hòa. Làm chính mình hai cái đuôi đụng thời điểm, tám đuôi yêu thú đau trực tiếp thoáng cái quăng trên đất, thân thể khổng lồ đem đại địa đều đập một trận run rẩy, bất ngờ xuất hiện một cái to lớn hố sâu, giống như là một mảnh hồ nước bình thường hồ sâu. Bao nhiêu năm về sau, ai còn có thể biết mảnh này hồ nước lai lịch, lại là một cái yêu thú thân thể đập ra tới đây. Chu Thần không co dừng lại, trực tiếp lại trên trời cao chuyển biến bất ngờ, hướng trên mặt đất tám đuôi yêu thú vọt tới. Lúc này tám đuôi yêu thú cũng đã hoàn toàn biết Chu Thần thực lực, mặc dù nhìn qua rất nhỏ bé Chu Thần, tuyệt đối là một cao thủ không nghĩ tới chính mình mới tới tiên giới còn không có bao lâu thời gian, giết người đều không có bao nhiêu liền gặp Chu thần cái. Nay cường giả tám đuôi yêu thú biết rõ coi như là hôm nay hắn đem Chu thần giết đi, mình cũng tuyệt đối sẽ chịu rất lớn thương. Hắn lần này tới mục tiêu chính là tại trong tiên giới tại thành khủng hoảng. Hiện tại bước đầu tiên liền xác định tại Chu thần nơi này mới nói lên nói chỗ này là không có cao thủ, mạnh nhất một cái cũng bất quá là một cái nhất chuyển tiên đế. Tiên đế cấp bậc tiên nhân, tám đuôi yêu thú trên căn bản là có thể miểu sát, Chu thần rất rõ ràng là một cái tiên tông cao thủ cấp bậc, đối phó lên hắn tới tuyệt đối không phải một món đơn giản sự tình, loại trừ cái kia kéo lỏng đi xuống cái đuôi ở ngoài, tám đuôi yêu thú còn có mặt khác 7 cái đuôi. Khi thấy Chu thần hướng chính mình xông lại thời điểm, tám đuôi yêu thú trực tiếp dùng một cái đuôi quăng ra ngoài, lần này trên đuôi phát ra không phải tia chớp mà là một đoàn hồng hồng hỏa diễm. Một điểm này Chu thần còn thật không có nghĩ đến, từ đầu tới cuối tám đuôi yêu thú đều là đang dùng lôi điện công kích chính mình. Chu thần vẫn cho là tám đuôi yêu thú là lôi điện thuộc tính ma thú, thế nhưng này một đám lửa khiến cho Chu thần hoàn toàn lật đổ đối với tám đuôi ma thú cái nhìn. Chẳng lẽ người này là một song tu ma thú sao? Vừa có khả năng thả ra tia chớp, lại có thể dùng hỏa diễm tới đả kích, ở trong tiên giới có thể có được song tu tiên người thật không nhiều. Nếu đổi lại là ma thú mà nói liền càng không dễ dàng rồi. Chu thần là hỏa thuộc tính tu luyện, bất quá thông qua một kiếm càn khôn quyết cùng huyền băng tiên kiếm, Chu thần cũng coi là đồng thời có được lấy hỏa thuộc tính cùng hàn băng thuộc tính. Không nghĩ tới cái này tám đuôi yêu thú vậy mà cũng có được lấy hai cái thuộc tính, hơn nữa từng cái đều không yếu. Nhìn mãnh liệt tới lửa lớn rừng rực, Chu thần nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón này một kích mạnh nhất. Làm to lớn hỏa diễm bọc lại Chu thần thân thể thời điểm, Chu thần là hoàn toàn không chịu hỏa diễm ảnh hưởng, vốn là Chu thần chính là hỏa thuộc tính thân thể. Hơn nữa Chu thần đối hỏa diễm nghiên cứu thập phần thấu triệt, tám đuôi yêu thú chỗ thả ra ngoài hỏa diễm theo Chu thần trước trong thân thể dung luyện địa ngục nghiệp hỏa cùng cửu nôn chân hỏa chắc hẳn, còn kém rất xa đây. Chương 2211, càng nhiều thuộc tính. Ngọn lửa hừng hực theo tám đuôi yêu thú trên đuôi kéo dài tới chân trời, Chu thần ở nơi này đạo trong ngọn lửa, Chu thần run nở dê cường đại nguyên khí tại chung quanh thân thể tạo thành một đạo phòng hỏa tường. Mặc cho bên ngoài hỏa diễm cường đại đi nữa cũng căn bản liền không gây thương tổn được Chu thần. Phân nửa suốt một phút hỏa diễm đả kích, tám đuôi yêu thú cảm giác Chu thần không sai biệt lắm đã bị thiêu thành cho tàn, thế nhưng tiểu làm hắn tức thì chuẩn bị thu hồi hỏa diễm thời điểm, mới phát hiện một cái chuyện trọng đại, Chu thần vậy mà thần không biết quỷ không hay dọc theo hỏa diễm quỹ đạo đi tới bên cạnh mình không xa vị trí. Một điểm này để cho tám đuôi yêu thú hoàn toàn không nghĩ tới. Nếu như nói Chu thần có khả năng ngăn cản này liệt hỏa đả kích, tám đuôi yêu thú còn có thể tiếp nhận, thế nhưng Chu thần lại có thể tại trong liệt hỏa tiến lên, đúng là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hỏa diễm đối với Chu thần thân thể một chút xíu ảnh hưởng cũng không có sao? Chính mình phát ra hỏa diễm không riêng gì không có thương tổn được Chu thần, ngược lại là cho Chu thần cung cấp một cái che giấu mình thân thể công cụ. Bây giờ nhìn đang ở trước mắt Chu thần, tám đuôi yêu thú hốt hoảng liền muốn cất cánh. Thế nhưng lúc này Chu thần đã tới tám đuôi yêu thú phát ra hỏa diễm cái kia cái đuôi trước, căn bản là không có cho nó chạy trốn cơ hội. Chỉ thấy Chu thần nắm chặt quả đấm, nhất thời thiết quyền ở ngoài tạo thành một đạo như ẩn như hiện năng lượng ánh sáng, trực tiếp hướng lấy tám đuôi yêu thú cái kia cái đuôi đả kích mà đi. Lần này Chu thần mục tiêu chính là tám đuôi yêu thú trên đuôi, ánh mắt không chần chờ, không có hốt hoảng. Một đạo tràn đầy năng lượng cường đại quả đấm trực tiếp đánh về phía rồi tám đuôi yêu thú, ánh mắt nhất thời một tiếng nổ mạnh vang lên. Chu thần rõ ràng cảm nhận được công kích mình tại tám đuôi yêu thú trong mắt tạo nên tác dụng theo lực lượng bắn ngược. Chu thần bay ra thật xa khoảng cách, yên tĩnh nhìn tám đuôi yêu thú. Phản ứng quả nhiên nhận được Chu thần trong công kích ánh mắt, trực tiếp tan vỡ đường kính 7-8 mét, ánh mắt giống như một cái to lớn thủy tinh cầu bình thường từng khối rụng xuống. Tám đuôi yêu thú sở hữu ánh mắt toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn mình đồng bạn là như thế nào tử vong. Liên mới vừa rồi cái kia lôi điện thuộc tính cái đuôi mặc dù chặt đứt, thế nhưng cũng chưa chết, không được bao lâu thời gian, cái kia cái đuôi nội bộ liền có thể một lần nữa sinh trưởng chung một chỗ. Thế nhưng đầu này hỏa thuộc tính cái đuôi xác thực chân chân chính chính bị Chu thần giết đi, không có bất kỳ có thể sống tới có khả năng. Chỉ thấy cái kia to lớn thủy tinh cầu giống như ánh mắt rụng song sau, đồng nhiên Chu thần hai mắt tỏa sáng, ánh mắt hải cốt bên trong, Chu thần vậy mà phát hiện một thủy tinh cầu bình thường đồ vật, cái kia là cái gì? Chu thần trong lòng mặc niệm đạo. Lập tức Chu thần biết đại khái cái vật kia, nếu như không có đoán sai mà nói, cái kia màu đỏ thủy tinh cầu bình thường đồ vật chắc là tám đuôi yêu thú một cái đuôi nguyên tinh rồi. Nghĩ tới đây, Chu Thần ngược lại đối với cái này cái đuôi nguyên tinh sinh ra dạy đặc hứng thú. Cái này nguyên tinh bên trong là hỏa năng lượng, cái kia mới vừa rồi cái kia trên đuôi chắc là lôi điện thuộc tính đi. Chu Thần nghĩ tới đây một trận vui vẻ, xem ra hắn hôm nay là muốn làm giàu rồi. Nếu Chu Thần tại một cái khác trong tiên giới có khả năng có nhiều như vậy tiên khí pháp bảo, Chu Thần thì có năng lực ở cái địa phương này lần nữa một lần nữa nắm giữ ghê gớm là tay trắng dựng nghiệp mà thôi. Chỉ cần Chu Thần tồn tại cái này tín nhiệm, tin tưởng không lâu sau này Chu Thần là có thể ở cái địa phương này hoàn toàn dừng bước rồi có thể trở thành cường giả người. Chỉ cần không để cho hắn chết, hắn liền nhất định có thể đủ lần nữa trở thành cường giả giống như là một kẻ có tiền người giống nhau. Hắn biết rõ như thế nào trở thành một cái người giàu, nếu để cho hắn hết thẻ thanh linh, không được bao lâu thời gian hắn nhất định còn có thể trở thành một cái người giàu. Đây chính là hoàn toàn bất đồng hai loại người, hai loại phương thức suy nghĩ. Suy nghĩ so với cố gắng quan trọng hơn. May mắn là Chu Thần có được lấy cường giả như vậy suy nghĩ, chỉ cần cho Chu Thần cơ hội, Chu Thần liền nhất định có thể đủ đông sơn tái khởi. Mắt nhìn mình một cái đuôi đã hủy diệt, tám đuôi yêu thú lại cũng không khống chế được tâm tình mình, lớn tiếng gầm hét lên. Lúc này chu vi mười mấy dặm phạm vi đã không có một cái vật sống. Trong thiên địa chỉ có một cái tám đuôi yêu thú và một cái Chu Thần một người một thú, lúc lên lúc xuống, lẫn nhau đối mặt, mang tâm sự riêng. Mặc dù giữa bọn họ ngôn ngữ không thông, thế nhưng giữa bọn họ thẩm nghĩ nhất định đều là giống nhau sự tình, đó chính là như thế nào đem đối phương cho giết chết, trừ lần đó ra không còn hắn nghĩ. Hai người liếc nhau một cái, chính là chỗ này liếc mắt thời gian. Hai người trong lòng cũng là đã qua ngàn năm. Lần trước Chu Thần đem tám đuôi yêu thú một cái đuôi giết chết, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Tin tưởng lần này tám đuôi yêu thú cũng sẽ không bao giờ như vậy mà đơn giản lại để cho Chu Thần đắc thủ. Loại trừ hiện tại tê liệt cái đuôi cùng một cái chết cái đuôi ở ngoài, tám đuôi yêu thú bây giờ còn lại xa ưu cái có thể đả kích cái đuôi. Chu Thần tuyệt đối không thể coi thường hắn nhiều năm chiến tranh vậy mà nói cho hắn biết, người nào dẫn đầu khinh thị đối thủ. Người nào thường thường sẽ chết càng thảm. Với lúc đó, tám đuôi yêu thú dẫn đầu phát động đả kích, chỉ thấy hắn một cái to khỏe cái đuôi, trực tiếp quăng về phía rồi Chu Thần phương hướng. Chu Thần lúc này khoảng cách tám đuôi yêu thú khoảng cách còn rất xa, làm tám đuôi yêu thú cái đuôi hướng Chu Thần đánh tới thời điểm, Chu Thần cũng không có hốt hoảng, căn cứ Chu Thần liếc mắt, đầu này cái đuôi dài độ hẳn là không với tới chính mình nơi này. Thế nhưng để cho Chu Thần hoàn toàn không nghĩ tới sự tình xảy ra, tám đuôi yêu thú cái kia cái đuôi vậy mà tại trên bầu trời bỗng nhiên ở giữa thành dài rồi trực tiếp vung ra Chu Thần trên người. Đây là Chu Thần hoàn toàn không nghĩ tới. Chu Thần cho là, coi như là đầu này cái đuôi phát ra năng lượng gì đả kích, mình cũng hoàn toàn có thể có không gian có thời gian tránh khỏi. Có ai nghĩ được đến đầu này cái đuôi phương thức công kích lại là đuôi phạm tẩn thân, hơn nữa còn là có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn đả kích. Điều này làm cho Chu Thần có chút ứng phó không kịp, còn không có chuẩn bị xong né tránh, cũng đã bị cái đuôi đánh trúng rồi. Lúc này Chu Thần một trận hoa mắt choáng váng đầu, hiện tại Chu Thần trên người một chút xíu phòng ngự trang bị cũng không có, này đột nhiên tới một đòn sát thực để cho Chu Thần có chút chịu không nổi. Thế nhưng khiến người càng thêm không nghĩ tới sự tình là, tám đuôi yêu thú cái kia cái đuôi tại vùng ra Chu Thần trên người sau đó, vậy mà không có rút về đi. Mà là giống một điều rắn giống nhau quấn ở rồi Chu Thần trên người. Chờ Chu Thần khi phản ứng lại sau, Chu Thần đã bị tám đuôi yêu thú cái đuôi kéo chặt lấy rồi rất nhiều xuống, hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí hai cái cánh tay cũng ở đây cái đuôi quấn quanh xuống rỗi không ra. Không có cho Chu Thần càng nhiều suy nghĩ thời gian, tám đuôi yêu thú cái đuôi lại càng thu càng chặt, xem ra nó là muốn như vậy tươi sống ghìm chết Chu Thần. A lúc này Chu Thần hoàn toàn không lấy sức nổi đến, thậm chí hô hấp cũng có một ít khó khăn. Chu Thần cố gắng muốn tránh thoát xuống cái đuôi quấn quanh, thế nhưng vô luận Chu Thần thế nào cố gắng đều không làm nên chuyện gì. Ở nơi này cái to lớn cái đuôi trước mặt, Chu Thần lực lượng hiển nhiên là nhỏ yếu không đáng nhắc tới. Đứng ở trong hội tĩnh văn nhìn trên không trung hết thệ các thứ này, lo lắng khóc lên, nếu không phải Chu Thần cái vòng này, chính mình cũng sớm đã chết ở tám đuôi yêu thú đả kích bên dưới. Bây giờ nhìn Chu Thần gặp nạn, chính mình nhưng một chút xíu bận rộn đều không giúp được, chỉ có thể ở chỗ này bất lực khóc tỉ tê. Nếu như có thể mà nói, Tĩnh Văn tình nguyện bị tám đuôi yêu thú cuốn lấy người kia là mình, hắn nguyện ý thay Chu Thần đi chết. Thế nhưng một cái tuyệt đối người yếu, nhưng ngay cả dùng tính mạng đi bảo vệ một người cơ hội cũng không có. Chẳng lẽ Chu Thần thật sự chết như vậy sao? Nếu như Chu Thần trong tay còn có một ít tiên khí mà nói, ngược lại vẫn có một ít cơ hội, nhưng là bây giờ Chu Thần là tay không, căn bản là vô pháp công kích được tám đuôi yêu thú bộ vị yếu hại đặt ở Chu Thần trước mặt. Cũng chỉ có một con đường kia, nhất định phải chết, không còn cách nào khác. Chương 2212, trở về từ coi chết. Chu Thần bị tám đuôi yêu thú cái đuôi nắm chặt chặt, theo vốn cũng không có một tia cơ hội bỏ trốn. Chu Thần hiện tại toàn thân một chút xíu khí lực cũng không có, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Không nghĩ tới tám đuôi yêu thú vậy mà dùng loại biện pháp này phải đem Chu Thần đưa vào chỗ chết. Vô luận Chu Thần thế nào cố gắng, cũng cuối cùng đem là không làm nên chuyện gì tại tám đuôi yêu thú trước mặt, Chu Thần lực lượng lộ ra là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Thế nhưng càng là khó khăn, càng có thể kích thích ra Chu Thần chiến đấu dục vọng, Chu Thần chính là tại dạng này gặp trắc trở chung càng đổi càng mạnh. Lúc này Chu Thần không hề đối với tám đuôi yêu thú quấn quanh làm ra phản kháng, mà là đóng chặt lại ánh mắt. Tám đuôi yêu thú nhìn đến Chu Thần đã bỏ đi rồi phản kháng, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem một cái tiên tông cao thủ cấp bậc giết đi, xem ra trong tiên giới người cũng không gì hơn cái này mà thôi. Giết Chu Thần, tám đuôi yêu thú vẫn có thể tiếp tục công kích tiên giới. Nhưng là khi tám đuôi yêu thú cái đuôi càng dây dưa càng chặt thời điểm, tám đuôi yêu thú đông nhiên cảm thấy sự tình không đúng. Mới vừa rồi rõ ràng còn có thể cảm nhận được Chu Thần lực lượng, bây giờ lại hoàn toàn không cảm giác được Chu Thần tồn tại. Chẳng lẽ là Chu Thần đã bị mình bó thần hồn câu diệt rồi sao? Tám đuôi yêu thú không tin là như vậy, xem ra Chu Thần là nghĩ cô tìm đường sống trong chỗ chết rồi. Đã cho ta sẽ ngây thơ cho là Chu Thần hiện tại đã chết, mà buông tha tiếp tục đối với hắn giới hạn. Thế nhưng Chu Thần cũng quá coi thường tám đuôi yêu thú thông minh. Tám đuôi yêu thú làm sao có thể phạm dạng này đê cấp sai lầm đây? Lúc này tám đuôi yêu thú cái đuôi càng thu càng chặt, hoàn toàn không để ý tới Chu Thần có phải hay không đã chết. Xem ra Chu Thần kế hoạch muốn tan vỡ thế nhưng tiểu làm tám đuôi yêu thú sợ hãi tư vui thời điểm. Đống nhiên trên đuôi chuyển tới một cỗ cường đại tránh thoát lực, hoàn toàn đem tám đuôi yêu thú bừng tỉnh. Nguyên lai Chu Thần căn bản là không có dự định chết giả để gạt được tám đuôi yêu thú thả tay, mà là tích góp năng lượng, tiến hành một kích mạnh nhất. Tám đuôi yêu thú bây giờ có thể rất rõ ràng cảm nhận được trên đuôi chuyển tới năng lượng thật lớn, không có sai, chính là Chu Thần hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ thời gian dài như vậy quấn quanh, Chu Thần còn có thể tránh thoát được sao? Tám đuôi yêu thú không thể tin được mà là tiếp tục gia tăng trên đuôi quấn quanh cường độ. Ta cũng không tin ngươi có thể theo ta cái đuôi bên trong chạy đi. Tám đuôi yêu thú dùng cổ quái ngôn ngữ lớn tiếng gào thét, coi như bây giờ bị hắn cái đuôi quấn chặt lấy là một ngọn núi, tám đuôi yêu thú cũng có thể đem đỉnh núi chen chúc là phấn vụn. Chẳng lẽ Chu Thần có thế so với y đỉnh núi cứng rắn hơn sao? Tám đuôi yêu thú tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất kể Chu Thần sử dụng ra cái dạng gì hoa chiêu, chỉ cần hắn lấy bất biến ứng vạn biến liền tuyệt đối không có sai. Thế nhưng tám đuôi yêu thú hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Hắn quá thấp đánh giá Chu Thần năng lực. Chỉ thấy lúc này, Chu Thần thân thể đã bị tám đuôi yêu thú cái đuôi hoàn toàn đè ép biến hình, giống như là một trang giấy bình thường yếu kém. Trên mặt đã không có một vệt máu, thậm chí, ngay cả hô hấp cảm giác cũng không có nổi gân xanh, hình như lại muốn gia tăng một chút xíu lực lượng, Chu Thần huyết quản sẽ vỡ ra, máu tươi phun ra. Tiêu làm Chu Thần nhìn qua đã không có bất kỳ năng lực phản kháng thời điểm. Đồng nhiên, theo Chu Thần đan điền vị trí, tản mát ra một đạo mánh liệt ánh sáng. Tia sáng này hoàn toàn không chịu tám đuôi yêu thú cái đuôi ảnh hưởng, trực tiếp xuyên qua sở hữu che đậy đồ vật, hướng 4B8 pháp ra ngoài ánh sáng lướt qua. Tám đuôi yêu thú cái đuôi cảm nhận được một trận mánh liệt nổ tung cảm. Loại cảm giác này để cho tám đuôi yêu thú sinh ra rất lớn cảm giác sợ hãi, phảng phất hiện tại muốn nổ tung không phải Chu Thần, mà là chính nó. Tám đuôi yêu thú có muốn rút về chính mình cái đuôi xung động, thế nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, đây chẳng qua là Chu Thần linh quang phản chiếu, chỉ cần mình lại thêm một cái sức, Chu Thần chắc chắn phải chết phí đi lớn như vậy sức, tuyệt đối không thể tại một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thế nhưng tám đuôi yêu thú hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Chu Thần tại ánh sáng tản mát ra sau đó, chợt nhưng thoáng cái lại sống lại, thân thể dần dần không hề bị tám đuôi yêu thú ảnh hưởng, từ từ trở về hình dáng ban đầu. Làm Chu Thần hoàn toàn lúc trở về, tám đuôi yêu thú biết mình phạm sai lầm, hắn muốn rút về chính mình cái đuôi, thế nhưng lúc này đã trễ. Chỉ nghe Chu Thần một tiếng giận dữ, một đạo năng lượng cường đại giống như là bom nguyên tử bình thường tại tám đuôi yêu thú thật chặt quấn quanh cái đuôi bên trong ầm ầm nổ mạnh. Trong nháy mắt thời gian, tám đuôi yêu thú quấn vòng quanh Chu Thần cái đuôi, trực tiếp bị cái này năng lượng nổ thành phấn vụn to lớn, cảm giác đau đớn để cho tám đuôi yêu thú khó mà chịu đựng, ầm ầm ngã trên đất, lăn lộn tám đuôi yêu thú thân hình khổng lồ trên mặt đất quay cuồng, đụng ngã vô số đỉnh núi, bước ra vô số khe rãnh, cả vùng đều run rẩy. Lúc này Chu Thần đã hoàn toàn thoát khỏi tám đuôi yêu thú trói buộc, nhìn lăn lộn trên mặt đất tám đuôi yêu thú, Chu Thần yên tĩnh chờ đợi. Hắn muốn tìm một thời cơ, một đòn lực lượng, trực tiếp đem tám đuôi yêu thú cho giết chết. Mới vừa rồi Chu Thần đã dùng hết toàn thân cuối cùng một chút xíu lực lượng, nếu như còn như vậy cùng tám đuôi yêu thú chiến đấu mà nói, Chu Thần căn bản là không có bất kỳ phần thắng nào. Mặc dù bây giờ tám đuôi yêu thú tám cái đuôi hiện tại đã bị Chu Thần phế bỏ ba cái, thế nhưng còn có 5 cái là Chu Thần không thể nào đoán trước. Hiện tại Chu Thần tài rõ ràng, nguyên lai 8 đuôi yêu thú 8 cái đuôi cũng không phải là cũng có giống nhau thuộc tính, mà là mỗi người có đặc điểm. Điều thứ nhất nắm giữ lôi điện chi lực, điều thứ hai nắm giữ liệt hỏa lực, điều thứ ba có thể tùy ý thành giải biến hoang ngắn. Thật không biết 8 đuôi yêu thú xuống một cái đuôi còn có thể có được cái dạng gì năng lực. Nếu là Chu Thần mỗi một cái đuôi đều như vậy đem hết toàn lực đi đối kháng mà nói, sợ rằng Chu Thần không bị giết chết, cũng phải bị mệt chết đi được. Thông qua mới vừa rồi mấy hiệp chiến đấu, Chu Thần trên căn bản đã thăm dò tám đuôi yêu thú nhược điểm ở nơi nào, đó chính là hắn mỗi một cái đuôi vào mắt con ngươi chỉ cần là công kích được rồi trên đuôi ánh mắt, như vậy cái đuôi sẽ hủy bỏ. Thế nhưng muốn công kích được tám đuôi yêu thú trên đuôi ánh mắt, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa coi như là trăm ngàn cay đắng công kích được rồi tám đuôi yêu thú trên đuôi ánh mắt, cũng chẳng qua là giết chết hắn trong đó một cái đuôi mà thôi, cũng không thể đối với những khác cái đuôi hoặc là tám đuôi yêu thú bản thân tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Như vậy Chu Thần hiện tại muốn đả kích không thể lại là trên đuôi ánh mắt mà là tám đuôi yêu thú bản thân ánh mắt, cái kia chính là tám đuôi yêu thú mệnh môn chỗ ở. Chỉ cần là Chu Thần phá hủy tám đuôi yêu thú bản thân ánh mắt, tin tưởng cái khác cái đuôi cũng sẽ không đánh tự thua. Nghĩ tới đây, Chu Thần không do dự, cơ hội tốt là ngàn năm một thở. Hiện tại tám đuôi yêu thú lần nữa mất đi một cái đuôi, chính là Chu Thần động thủ thời điểm tốt. Chu Thần bình yên tĩnh một chút hô hấp, đem thân thể của mình để trống, đan điền vị trí nguyên tinh bỗng nhiên tại Chu Thần triệu hoán xuống trở nên sáng lên, năng lượng thật lớn lần nữa hội tụ đến Chu Thần trên tay. Chu Thần nắm chặt quả đấm, hét lớn một tiếng, hướng về phía trên đất tám đuôi yêu thú liền đánh tới, tốc độ nhanh căn bản là không có người thấy rõ, giống như là lưu tinh truy rơi nhân gian, sinh ra một chuỗi thật dài hỏa diễm. Một tiếng ầm vang, làm Chu Thần sắp đến tám đuôi yêu thú trên người thời điểm, đống nhiên tám đuôi yêu thú một cái đuôi trực tiếp biến thành lá chắn bảo vệ rồi hình dáng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chặn lại chính mình ánh mắt. Chu Thần một quyền này vừa vặn đánh vào tám đuôi yêu thú lá chắn bảo vệ trên người, chỉ nghe một tiếng nổ lớn tiếng, Chu Thần bị to lớn phản lực, cho bắn ra thật xa. Khói súng tàn đi, Chu Thần nhìn về phía tám đuôi yêu thú thời điểm, vậy mà phát hiện, chính mình một kích mạnh nhất, vậy mà không có đối tám đuôi yêu thú lá chắn bảo vệ tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Chương 2213, phòng ngự tuyệt đối. Tám đuôi yêu thú cái này cái đuôi rõ ràng so với cái khác cái đuôi cứng rắn vô số lần, vậy mà tại Chu Thần một kích mạnh nhất xuống hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là Chu Thần hoàn toàn không nghĩ tới sự tình, nếu như không có đoán sai mà nói, tám đuôi yêu thú đầu này cái đuôi đặc điểm chính là có thể biến thành lá chắn bảo vệ hình dáng, hơn nữa so với bất kỳ vật gì đều muốn cứng rắn. Mới vừa rồi Chu Thần một đòn, coi như là đánh vào sắt thép bên trên, cũng tuyệt đối có khả năng đánh ra một cái đại lỗ thủng. Tám đuôi yêu thú đầu này cái đuôi rốt cuộc là gì đó làm như thế này mà cứng rắn, lần này để cho Chu Thần phạm vào khó khăn. Nếu là hắn có tiên khí mà nói, dù là chỉ có một cái, cũng không đến nỗi hiện tại như vậy bị động tay không đi cùng ma thú chiến đấu. Thật không phải là một món đơn giản sự tình, coi như ngươi rõ ràng có thể đánh qua hắn, thế nhưng ma thú trên người bẩm sinh phòng ngự tuyệt đối lại để cho Chu Thần phạm vào khó khăn. Lúc này gặp Chu Thần mới vừa rồi một đòn tám đuôi yêu thú thật giống như cũng theo mới vừa rồi tang đuôi nỗi đau trùng tỉnh lộ lại, Chu Thần vừa mới dừng thân hình, tám đuôi yêu thú một cái đuôi liền trực tiếp hướng lấy Chu Thần nơi này đánh tới. Lần này tám đuôi yêu thú lại dùng một cái mới tinh cái đuôi, cái này cái đuôi có ra sao đặc điểm Chu Thần không biết gì cả, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, làm tám đuôi yêu thú đầu này cái đuôi ở giữa trời cao huy vũ. Sau đó, đồng nhiên một đạo mãnh liệt gió lốc trực bức Chu Thần mà tới. Chẳng lẽ đầu này cái đuôi đặc điểm là phong chi lực chu thần thật giống như biết cái gì đó, phong chi lực mà nói, chu thần cũng không phải là đặc biệt sợ, coi như là một trận mạnh hơn nữa phong có thể làm được gì đây, chẳng lẽ còn có thể như dao sắc bén hay sao. Nhưng là khi cổ gió lốc này thổi tới chu thần trên người thời điểm, chu thần tài ý thức được mình là ngu xuẩn dường nào, trong gió lốc mỗi một đạo phong đều giống như sắc bén đao bình thường cắt tại chu thần trên người, gió lốc theo chu thần trên người thổi qua đi. Chu thần giống như là bị thiên đao vạn quả bình thường, cả người trên dưới không có một cái địa phương là hoàn hảo không chút tổn hại, mỗi một chỗ da thịt đều hoặc nhiều hoặc ít cắt ra rồi nhỏ dài vết thương, máu tươi tại chu thần trên người hàng ngàn hàng vạn trên vết thương chảy ra, chỉ chốc lát sau chu thần giống như là một người toàn máu một loại. Đau đớn kịch liệt làm cho chu thần cơ hồ một trận mê muội. Chu thần đúng là xem thường tám đuôi yêu thú đầu này, trên đuôi năng lượng không nghĩ tới phong vậy mà cũng có thể có được cường đại như vậy, năng lượng sắc bén như vậy. Tiếng lóng chu thần trong tay bấm một ngón tay quyết, trong miệng lẩm bẩm đọc một đạo thần chú, vết thương trên người cũng ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục. Chu thần là tiên tông cao thủ cấp bậc, đối mặt như vậy vết thương, mặc dù coi như tương đối dọa người, thế nhưng muốn khôi phục vẫn là đơn giản. Chỉ chốc lát sau chu thần vết thương trên người liền tất cả đều khép lại, nhìn đến đây, Tĩnh Văn treo trái tim mới xem như để xuống. Thế nhưng ngay sau đó chuyện phát sinh, nhưng Tĩnh Văn lại bắt đầu lo lắng. Nhìn đến chu thần đã khôi phục vết thương, tám đuôi yêu thú vậy mà lần nữa cơ múa lên rồi trên người to lớn cái đuôi, nhất thời lại một đạo mãnh liệt gió lốc hướng chu thần nơi này thổi tới. Lần trước chu thần cũng không phải là không thể tránh xuống tám đuôi yêu thú đả kích, chỉ là hắn cảm thấy phong chi lực đối với chính mình tổn thương cũng sẽ không rất lớn, cho nên mới khinh thường. Lần này chu thần đương nhiên không có lần trước như vậy luống cuống tay chân, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt tránh ra xa vài chục trượng khoảng cách. Gió lốc cũng theo chu thần bên người sát vai mà qua, tám đuôi yêu thú không nghĩ tới chu thần lại có thể nhanh chóng như vậy né tránh công kích mình, rít lên một tiếng sau đó. Lần nữa cơ múa lên phong chi lực cái đuôi, lần này hắn không còn là một hồi vước, mà là qua lại không ngừng vùng vẫy, nhất thời vô số đạo như dao sắc bén gió lốc hướng chu thần phương hướng gào thét tới. Đối mặt gần như vậy quá bao hòa công kích chiến thuật, chu thần cơ hồ không chỗ có thể trốn, thế nhưng để cho tám đuôi yêu thú như thế cũng sẽ không nghĩ tới sự tình vẫn là xảy ra, chu thần cứ như vậy tại vô số gió lốc bao vây bên dưới, đồng nhiên biến mất không thấy. Làm chu thần lúc xuất hiện lần nữa sau, tám đuôi yêu thú cảm nhận được chí mạng khủng hoảng, chu thần xuất hiện ở tám đuôi yêu thú phía trên đây là đáng sợ dường nào tốc độ, nếu đúng như là người bình thường không thấy được chu thần thân hình rồi coi như xong, ngay cả cùng chu thần cơ hồ là cùng đẳng cấp tám đuôi yêu thú vậy mà cũng hoàn toàn không có thấy rõ chu thần là như thế nào đi tới chính mình phía trên. Lúc này chu thần quả đấm cũng sớm đã nắm chặt, nhàn nhạt năng lượng ánh sáng tại chu thần bàn tay ở giữa tùy ý lưu chuyển. Lúc này nếu như chu thần đả kích tám đuôi yêu thú mà nói, tám đuôi yêu thú căn bản là không kịp bất kỳ phòng ngự, chỉ có thể theo bản năng trận to hai mắt, chờ đợi ác ngộng tới sợ hãi trong lúc nhất thời chiếm cứ tám đuôi yêu thú toàn bộ tâm linh. Không được, tám đuôi yêu thú lớn tiếng la lên, mặc dù chu thần hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói gì, thế nhưng không cần đoán cũng có thể biết rõ lúc này hắn còn có thể kêu lên gì đó. Tám đuôi yêu thú gào thét con nở chưa rơi xuống, chu thần đả kích liền đã tới tám đuôi yêu thú trước mặt. Chu thần đả kích địa phương chính là cái kia tám đuôi yêu thú nghĩ hết đủ loại biện pháp muốn bảo vệ địa phương, cũng chính là hắn mệnh môn. Ánh mắt lúc này vô luận là tám đuôi yêu thú muốn làm gì dạng phòng ngự đều là đã không còn kịp rồi, thế nhưng hắn hay là muốn làm ra cuối cùng phản kháng. Còn lại mấy cái đuôi bạ tổng lúc hướng chu thần vị trí đánh tới, coi như là không thể ngăn cản chu thần đả kích, ít nhất cũng phải cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Đây là tám đuôi yêu thú trong lòng cuối cùng ý tưởng, nếu chu thần rõ ràng tám đuôi yêu thú ý tứ, nói không chừng một khắc cuối cùng sẽ chọn buông tha cho chứ, đây đều là khó mà nói sự tình. Tại đối mặt sinh tử lựa chọn thời điểm, người nào lại sẽ đi thật muốn cùng một người khác lấy mạng đổi mạng, đây chỉ cần có biện pháp khác, chu thần đều sẽ không như vậy lựa chọn. Thế nhưng ra ngoài tám đuôi yêu thú dự liệu, chu thần không chỉ nhìn đến chính mình cái đuôi đang ở hướng hắn đả kích, mà thời điểm chu thần cũng không có bất kỳ lùi bước, ngược lại là kiên quyết hơn hướng chính mình ánh mắt đánh tới. Thật là người điên, tám đuôi yêu thú cũng đã hiểu chu thần nội tâm lựa chọn, vậy thì lấy mạng đổi mạng không có chuyện gì để nói rồi, ngươi không để cho ta tốt hơn, ta cũng tuyệt đối không thể để cho ngươi tốt qua. Chương 2214, lấy mạng đổi mạng. Chu thần giờ phút này cơ hồ là đã điên cuồng, hoàn toàn bất kể tám đuôi yêu thú đả kích, vung vẩy thiết quyền la lớn, đi chết đi cho ta, khốn kiếp thanh âm vang vọng, hoàn toàn không giống như là mới vừa rồi bị trọng thương người có khả năng kêu đi ra. Tám đuôi yêu thú giờ phút này nội tâm cũng đã đạt tới mức cực hạn trạng thái, nếu không thể lựa chọn thỏa hiệp, vậy cũng chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Mặc dù tám đuôi yêu thú không muốn như vậy, thế nhưng sự tình đã bị dồn đến mức này, cũng chỉ có thể như vậy lựa chọn. Hắn như thế cũng không nghĩ tới, Chu thần vậy mà sẽ điên cuồng như vậy, có thể là cùng mình lấy mạng đổi mạng cũng không né tránh công kích mình, làm Chu thần thiết quyền đến tám đuôi yêu thú ánh mắt lúc, tám đuôi yêu thú còn lại sở hữu cái đuôi cũng đã đồng thời công kích được rồi Chu thần trên người. Một tiếng ầm vang nổ vang, Chu thần trên nắm tay năng lượng thật lớn trực tiếp đập trúng tám đuôi yêu thú bên trong đôi mắt, nhất thời huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Lúc này tám đuôi yêu thú một kích tối hậu cũng đã đạt tới Chu thần trên người đủ loại nguyên tố đả kích, để cho Chu thần trực tiếp bị đập xuống đất, nhảy ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Chu thần so với tám đuôi yêu thú cũng không khá hơn chút nào, đủ loại nguyên tố đả kích đã sớm để cho Chu thần thân thể thương tích khắp người, thậm chí lúc này, tại trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, Chu thần trong thân thể căn bản là không có bao nhiêu nguyên khí to lớn tiêu hao để cho Chu thần thân thể bị hoàn toàn tiêu hao. Cuối cùng Chu thần đụng phải một khối nham thạch to lớn lên, to lớn lực trùng kích trực tiếp để cho Chu thần đã bất tỉnh. Lúc này Chu thần thân thể đã bị tiêu hao hầu như không còn, này nằm một cái đơn giản hai loại kết quả, hoặc là tỉnh lại, hoặc là vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, người sau khả năng có thể lớn một điểm. Chung quy đây là tám đuôi yêu thú tạm thời trước một kích tối hậu, hắn cũng đã dùng hết sở hữu năng lượng, lần này nếu là không giết được Chu thần, tám đuôi yêu thú là liền chết vô ích rồi, cho nên hắn sẽ không có lưu tình chút nào, làm Chu thần té xịu thời điểm, bị Chu thần công kích được mắt tám đuôi yêu thú thống khổ dùng rằng, nếu là bình thường ma thú, bị đánh trúng con mắt to không được chính là mù, thế nhưng đối với tám đuôi yêu thú tới nói nhưng là vết thương chí mệnh trong tiên giới, vô luận là tiên nhân vẫn là ma thú, bọn họ đến cảnh giới nhất định bên trong, đều sẽ có một cái dự trữ nguyên khí địa phương, tỉ như tiên nhân nguyên tinh dự trữ tại đan điền vị trí. Mà ma thú nguyên tinh chính là đều có bất đồng, tám đuôi yêu thú nguyên tinh liền nuốt ở hắn bên trong đôi mắt, cho nên, tám đuôi yêu thú bị Chu thần công kích được ánh mắt sau đó, cũng liền ý nghĩa hắn nguồn năng lượng bị phá hư. Đây là chí mạng nhất, coi như là cường đại đi nữa người cũng là không có khả năng tiếp tục sống tiếp. Giống như là một cái nhân loại bắp thịt tái phát đạt đến, ngươi dùng súng bắn trúng trái tim của hắn, vậy hắn cũng là nhất định không sống được, đạo lý là giống nhau. Lúc này, Tĩnh Văn nhìn đến Chu thần bị tám đuôi yêu thú nặng nề đánh rơi xuống đất, lại cũng không lo nổi chính mình an nguy, chạy tới Chu thần bên người đem Chu thần ôm lấy, lớn tiếng la lên Chu thần tên. Thế nhưng Chu thần không có bất kỳ phản ứng. Tĩnh Văn nhìn hôn mê bất tỉnh Chu thần gấp nước mắt tràn ra, giờ phút này hắn cũng không biết phải làm gì mới tốt. Lúc này, tám đuôi yêu thú tại trên bầu trời không ngừng qua lại quay cuồng, to lớn cái đuôi một hồi quét về phía trên không, một hồi quét về phía mặt đất, bất kể là quét về phía nơi nào, đều là giật mình một trận tiếng ầm ầm. Năng lượng thật lớn đang ở liên tục không ngừng theo tám đuôi yêu thú bên trong đôi mắt mãnh liệt mà ra, mà giờ khắc này hắn một chút xíu biện pháp cũng không có, chỉ có thể mặc cho năng lượng thật lớn hướng bên ngoài phun ra. Không có qua thời gian bao lâu, tám đuôi yêu thú rẽ rủa càng ngày càng yếu, thậm chí đến cuối cùng liền bay lên lực lượng cũng không có, ngay sau đó là ầm ầm ngã xuống đất. Đại địa đều bị tám đuôi yêu thú con vật khổng lồ này ầm ầm ngã xuống đất cho chấn run lên, nếu là đặt ở Chu thần trước chỗ ở nhân gian, to lớn như vậy trùng kích, cũng sớm đã đem trọn cái mặt đất mang đều cho đập gãy, thậm chí sẽ thẳng tiếp dẫn lên một hồi động đất, bất quá nơi này là tiên giới. Mặt đất bền chắc trình độ hoàn toàn không pha y nhân gian có thể so sánh với, coi như là tám đuôi yêu thú trùng kích cường đại đi nữa cũng chỉ là để cho đại địa run rẩy một chút mà thôi, cũng không có đưa tới cái khác hỗn loạn. Làm tám đuôi yêu thú té xuống đất thời điểm, còn lại sở hữu cái đuôi cũng đều dần dần mất đi sáng bóng, từng cái trên đuôi ánh mắt đều cũng dần dần nhắm lại. Bọn họ mặc dù có được lấy hoàn toàn độc lập đại não, thế nhưng bọn họ nhưng dùng chung lấy một cái nguyên tinh, đó chính là ẩn giấu tại chủ thể bên trong đôi mắt đồ vật, cái kia chung nhau lực lượng nguồn suối biến mất, cũng liền ý nghĩa các nàng đều muốn xong đời, đây là không có biện pháp sự tình, dù ai cũng không cách nào làm ra thay đổi chút nào, trừ phi những thứ này độc lập cái đuôi có khả năng ở trong cơ thể mình tạo thành một cái độc lập nguyên tinh, không người các nàng chắc chắn phải. Chết sau một canh giờ, Tĩnh Văn vẫn đem Chu Thần ôm vào trong ngực, chờ đợi Chu Thần tỉnh lại, nàng tin tưởng chỉ cần là chính mình hầu ở Chu Thần bên người, Chu Thần liền nhất định sẽ tỉnh lại bây giờ lúc này, đi qua Chu Thần cùng tám đuôi yêu thú một hồi đại chiến sinh tử. Chu vi trên trăm dặm địa phương đều đã bị phá hư hầu như không còn, coi như là Tiên Tông Tĩnh Văn mang theo Chu Thần rời đi, cũng căn bản sẽ không tìm được một cái chỗ dung thân, thậm chí một cái có thể cho Chu Thần chữa trị. Thương thế đại phu đi ra, Tĩnh Văn lúc này có khả năng làm là được lặng lẽ bồi bạn Chu Thần, nếu không không còn cách nào khác. Trải qua một giờ dãy rùa đi qua, tám đuôi yêu thú thật giống như đã hoàn toàn kiệt sức, sở hữu cái đuôi đều hướng là hắn thứ một cái đuôi giống nhau, hoàn toàn kéo lỏng đi xuống. Dần dần không có sinh cơ. Sau 3 canh giờ, Tĩnh Văn chợt nghe tám đuôi yêu thú trên người chuyển tới mấy tiếng giống nhau âm thanh, lần này cũng làm Tĩnh Văn làm cho sợ hãi, chẳng lẽ con vật khổng lồ này, quái vật đáng sợ muốn sống lại sao? Mới vừa rồi rõ ràng đã chết, hiện tại có thể nhường cho Tĩnh Văn một người phải làm gì đây? Tĩnh Văn lúc này đang muốn ôm Chu Thần chạy đây. Đột nhiên một thủy tinh cầu đồ vật bình thường theo tám đuôi yêu thú trên người lăn đến bên cạnh mình. Lúc này Tĩnh Văn mới thật sự mau chóng tỉnh ngộ, nguyên lai mới vừa rồi âm thanh không phải tám đuôi yêu thú sống lại mang theo, mà là theo tám đuôi yêu thú trên người rớt xuống đồ vật đả kích mặt đất phát ra âm thanh. Tĩnh Văn nhìn bên người cái này hỏa hồng thủy tinh cầu, không biết nội tình nhặt lên, sau đó lại một thủy tinh cầu theo tám đuôi yêu thú trên đuôi trong mắt rớt xuống lần này. Tĩnh Văn nhìn rõ rõ ràng ràng. Tin tưởng vật này chính là trong truyền thuyết năng lượng nguyên tố đi, cái này hỏa hồng thủy tinh cầu Tĩnh Văn nhận biết là cái kia có khả năng phun trào ra gấu nhưng lửa lớn đồ vật, nếu như Chu Thần có thể tỉnh lại mà nói, hắn nhìn đến vật này nhất định sẽ thật cao hứng. Chu Thần đi cùng tám đuôi yêu thú chiến đấu lúc ban đầu ý tưởng là như vậy, loại trừ bảo vệ nơi này dân chúng ngoài ra, còn có gom tám đuôi yêu thú trên người tám cái năng lượng nguyên tố. Thế nhưng cho đến tám đuôi yêu thú ngỏm củ tỏi rồi, Chu Thần cũng không có sống thêm tới. Tĩnh Văn biết rõ những nguyên tố này cầu lợi hại, cường đại như vậy chiến đấu, nhất định sẽ kinh động Đại Chu Đế Quốc, chờ đến triều đình người đến nơi này, vô luận là người nào giết tám đuôi yêu thú bọn họ đều sẽ không hỏi tới. Cho đến lúc này, Tĩnh Văn còn muốn bang chủ Chu Thần cầm đến những thứ đó nhất định chính là chuyện không có khả năng. Chương 2215, đêm trước đại chiến. Nhìn tám đuôi yêu thú đã chết, Tĩnh Văn treo trái tim cũng coi là an định đi xuống. Thế nhưng Chu Thần hôn mê bất tỉnh, Tĩnh Văn nhưng một chút xíu biện pháp cũng không có. Nàng rất sợ hãi Chu Thần cứ như vậy vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Nàng không nghĩ tới Chu Thần vậy mà mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn cái kia bị người bắt nạt, yêu cầu Tĩnh Văn bảo vệ Chu Thần sao Tĩnh Văn không biết. Thế nhưng nàng bây giờ trong lòng muốn chỉ có một cái, đó chính là vô luận như thế nào đều muốn cứu Chu Thần, giống như là tại tử vong khu vực cứu hắn, hiện tại coi như là Chu Thần cường đại đi nữa. Tĩnh Văn cũng sẽ không quên lúc ban đầu bản tâm. Không quên ban đầu tâm, mới được từ đầu đến cuối. Chu Thần lúc này thân thể đã dần dần biến hóa lạnh, Tĩnh Văn không tin Chu Thần cứ như vậy sẽ chết mất, nàng cởi bỏ trên người mình quần áo, thân thể trần truồng nằm ở Chu Thần trên người. Nàng muốn dùng thân thể của mình nhiệt lượng tới hóa giải Chu Thần giá rét. Hắn tin tưởng Chu Thần hiện tại nhất định yêu cầu những thứ này thoạt nhìn nhỏ nhặt không đáng kể ấm áp. Có lẽ là có thể tại Chu Thần đến gần tuyệt vọng thời điểm, nhìn đến một tí kẹo như thế hy vọng. Dần dần thời gian trôi qua thời gian rất lâu, Tĩnh Văn ngoại ý muốn phát hiện, Chu Thần thân thể đã một đoạn thời gian rất dài sao không có lại tiếp tục biến hóa lạnh. Đây là vui vẻ sự tình, Tĩnh Văn thật giống như thấy được hy vọng, tiếp tục dùng thân thể của mình càng thêm cấp độ. Sâu hướng Chu Thần trong thân thể dựa vào. Nghĩ đến nghĩ tới đây, Tĩnh Văn lại cũng không khống chế được chính mình nội tâm kinh hỉ cùng gấp. Kèm theo tiểu Chu Thần biến hóa, Tĩnh Văn chủ động biến đổi tốc độ, tần số cùng cường độ. Hắn lo lắng còn không có đợi Chu Thần tỉnh lại, chính mình liền muốn trước mắt rồi, vì vậy cưỡng bách chính mình lý trí khống chế tâm tình mình. Thế nhưng không như mong muốn, Tĩnh Văn càng là kiểm chế chính mình nội tâm dục vọng, thân thể sở thụ kích thích lại càng tăng mãnh liệt, thậm chí đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả, cho đến một tiếng ngâm nga, mới cuối cùng kết thúc Tĩnh Văn loại đau khổ này. Một cỗ sôi trào mãnh liệt nước tới đến tiểu Chu Thần trên người, Tĩnh Văn lại cũng không sử dụng ra được một điểm khí lực sủi lơ ở Chu Thần trên người. Ngay ta y Tĩnh Văn cho là mình phải thất bại thời điểm, đống nhiên tiểu Chu Thần cũng vào lúc này tới nhân sinh đỉnh phong. Băng cùng hỏa dung hợp, trời cùng đất giao hội, để cho Chu Thần cùng Tĩnh Văn vô luận là theo thân thể cấp độ vẫn là tinh thần cấp độ đều đạt tới một cái đại viên mãn hiệu quả. Ngay ta y sủi lơ tại chu thần trên người tinh văn nhẹ giọng thở gấp thời điểm, đống nhiên, bị nàng vưu vật cực phẩm bình thường thân thể chèn ép chu thần vậy mà tại thân thể phản ứng to lớn bên dưới tỉnh lại. Mới vừa mở mắt nhìn đến chính là tinh văn khiến người chịu mến ngọc thể. Chu thần làm sao có thể không kích động đây, thậm chí là có chút xung động. Nhưng là bây giờ chu thần thân thể cực kỳ mệt mỏi, mặc dù nhìn như vậy một cái vưu vật cực phẩm, thế nhưng chính là không dậy được thân, cũng người không nhúc nhích được thể chẳng lẽ lại muốn thành người thực vật hay sao, chu thần trong lòng âm thầm thở dài nói. Lần trước biến thành người sống đời sống thực vật cũng đã để cho chu thần sống không bằng chết, hiện tại nếu là còn tới kia ra mà nói, liền thật là không muốn để cho chu thần được rồi. Ông trời a, Lão Thiên, ta trêu chọc ngươi rồi. Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy bất công đây, chu thần trong lòng thở dài nói. Bất quá lần này, sự tình cũng không có chu thần muốn bết bát như vậy. Chu thần thử hoạt động một chút ngón tay, phát hiện ngón tay còn có thể động mà cờ du so xa nhờ lại so với cố hết. Sức cũng không phải rất linh hoạt, thế nhưng trên căn bản động tác chu thần vẫn có thể làm được. Đây là để cho chu thần duy nhất cảm thấy vui vẻ yên tâm sự tình, mặc dù lần này hạ tràng cũng thảm. Thế nhưng cùng lần trước so ra đã rõ ràng tốt hơn nhiều, ít nhất chu thần không có giống tám đuôi yêu thú như vậy, chia năm xẻ bảy, cuối cùng ngay cả một toàn thây cũng không có liền mất đi. Làm chu thần trên thân thể cuối cùng có một điểm khí lực thời điểm, chu thần cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao mình còn có thể sống sót nguyên nhân. Vừa mới bắt đầu chu thần còn hiếu kỳ, tại sao chính mình té xịu khoảng thời gian này, chu thần đều cảm giác là tại ngâm suối nước nóng bình thường ấm áp. Nguyên lai là có chuyện như vậy a, nếu không phải tinh văn, chu thần sợ rằng không muốn biết ở nơi này trên đất tử vong bao nhiêu lần. Chu thần vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên nói với tinh văn cái gì tốt. Tinh văn ân tình, chu thần coi như là dùng cả đời cũng căn bản là vô pháp hồi báo. Nghĩ tới đây, chu thần nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ôn nhu hôn vào tinh văn trên môi, mập mờ nói, tinh văn, ta cả đời này cũng sẽ đối với ngươi tốt, ngươi vĩnh viễn là nữ nhân ta. Lúc này tĩnh văn có chút xấu hổ nhắm hai mắt lại, mặc dù tĩnh văn không phải lần thứ nhất rồi, thế nhưng khoảng cách lần đầu tiên cũng chính là một ngày thời gian thôi, còn rất nhiều đồ vật nàng ngượng ngùng biểu lộ ra, thế nhưng chính là như vậy một phần đơn thuần cùng thiện lương, tài năng càng thêm hấp dẫn chu thần. Nội tâm nàng đã yêu chu thần rồi, chu thần cũng đã yêu nàng tồn thuần túy tình yêu, không có báo ân, cũng không có cảm tạ. Chính là hai cái khác phái ở giữa nguyên thủy nhất hấp dẫn. Mới vừa kịch chiến một hồi, tiểu chu thần lần nữa hùng kích bừng bừng lên. Xem ra lại vừa là một hồi trận đánh ác liệt, thế nhưng hắn vẫn không có nhận thua ý tưởng. Càng chiến càng mạnh là chu thần tính cách, đời này cũng không đổi được, cũng không cách nào lại thay đổi rồi. Trận chiến này chính là suốt 3 canh giờ thời gian, làm tĩnh văn lần nữa ngã ở chu thần trên người thời điểm. Đã là buổi tối, chung quanh bởi vì ban ngày đại chiến, để trong này phương viên trăm dặm trong phạm vi đều biến thành một vùng đất cằn cỗi, kiến trúc gì cùng quang cảnh cũng không có. Tại ban đêm ánh trăng chiếu xuống, thì càng thêm lộ ra vắng lặng. Nhưng lập tức dùng như vậy một cái vắng lặng chi địa. Hai cái thể xác cứ như vậy thật chặt quấn quanh ở cùng nhau, linh hồn cùng tâm linh vào giờ khắc này được đến thăng hoa. Mặc dù trải qua 3 canh giờ đại chiến nhưng vốn là kiệt sức mới từ đường danh sinh tử sống trở lại chu thần lúc này vậy mà tinh thần phân chấn, càng ngày càng tinh thần, thậm chí chu thần cảm giác thân thể của mình bên trong nguyên tinh đều vào giờ khắc này có rất lớn đổi mới. Chu thần buông xuống tĩnh văn, hiện tại loại trừ chuyện này, còn có một cái vấn đề một mực khốn nhiều chu thần. Mặc dù tám đuôi yêu thú đã chết, thế nhưng tám đuôi yêu thú tại sao lại xuất hiện ở cái này mà phương ý hề như là... Một cái mê tám đuôi yêu thú rất rõ ràng không phải tiên giới ma thú, điều này làm cho chu thần nghĩ thầm lẩm bẩm chẳng lẽ mình chính mình ở thượng cổ đêm trước đại chiến. Chương 2216, Cửu Long Bảo Châu. Căn cứ chu thần suy đoán, hắn hiện tại đúng là thân ở tiên giới thời kỳ thượng cổ vốn là cùng chí tôn hộ pháp đại chiến, không biết tại sao liền chẳng biết tại sao đến nơi này. Mặc dù chu thần tại chính mình nguyên bản trong tiên giới chỉ là một bát chuyển tiên đế, thế nhưng chu thần nhưng có được lấy vạn người kính trọng đủ loại thượng cổ tiên khí. Chu thần trên tay thượng cổ 24 tiên khí, vô luận là một mình đấu ra cái nào đến, đều đủ ở trong tiên giới vén lên một trận gợn sóng đi ra. Không nói những thứ này thượng cổ tiên khí, cùng đủ loại pháp bảo, chu thần bên người còn có được lấy tiểu nghệ chân cùng huyền vũ thần thú, như vậy căn bản là không có cách phỏng đoán cao thủ. Mặc dù chu thần không biết huyền vũ thần thú cùng tiểu nghệ chân thực lực mạnh như thế nào, thế nhưng chu thần lại có thể rõ ràng biết rõ, coi như là tiền tông cao thủ cấp bậc, cũng tuyệt không phải hai người bọn họ cá nhân đối thủ, thậm chí đã sớm siêu thoát tiên tông hạn chế tới đại viên mãn thánh nhân. Cảnh giới mặc dù Chu Thần như vậy hoài nghi, thế nhưng Chu Thần vẫn không thể tin tưởng thánh nhân tồn tại. Chung quy, trong tiên giới sớm đã không có cấp bậc thánh nhân cao thủ, tiên giới cuối cùng 6 vị thánh nhân dùng thân thể của mình chặn lại dị giới đi thông tiên giới đại môn. Từ nay về sau tiên giới lại không thánh nhân, nếu là Huyền Vũ thần thú cùng Tiểu Nghệ Chân là thánh nhân mà nói, kia Chu Thần vị trí trong tiên giới, liền lại cũng không có hai người bọn họ đối thủ thậm chí trợ giúp. Chu Thần lật đổ Nam Phương Tiên Đình, thống trị toàn bộ tiên giới đều là hạ bút thành văn sự tình, chung quy đó là không có một người thánh nhân, liền tiên tông đều thiếu đáng thương, tiên giới không biết tại sao thời kỳ thượng cổ, thánh nhân mọc như rừng, tiên giới liền lại cũng không có thánh nhân tồn tại. Chu Thần cũng chỉ là tại trong truyền thuyết biết thánh nhân cảnh giới này, thế nhưng đến cùng là dạng gì, Chu Thần hoàn toàn không thể hiểu được, giống như là tại trong thần giới, không có người sẽ tin tưởng tiên giới tồn tại giống nhau, có lẽ trong này cũng nhất định cất giấu một cái gì đó đại bí mật, có lẽ chỉ có chờ Chu Thần thực sự trở thành một cái cường giả, Chu Thần tài có thể đem những vấn đề này cùng nghi vấn hết thảy cởi ra. Chu Thần tin tưởng, ngày này đến sẽ không xa, Chu Thần có lòng tin. Nếu như không có như vậy tín niệm mà nói, Chu Thần căn bản cũng không khả năng đi tới hôm nay, thậm chí, liền tiên giới cũng không thể bước vào này, luôn chỉ có một mình cục hạn tính, càng là theo đuổi hoàn chỉnh, lại càng sẽ cố bộ tự phong. Chỉ có làm ngươi không nhìn sở hữu quy tắc cùng ước định mà thành sau đó, tài năng chân chính đạt tới vong ngã cảnh giới, cho đến lúc này, ngươi cảnh giới cũng chính là không có cảnh giới, cùng vĩnh hằng cảnh giới bất quá. Chu Thần thật giống như nghĩ tới điều gì. Nếu hắn bây giờ là ở vào thời kỳ thượng cổ tiên giới, như vậy thời kỳ thượng cổ thánh nhân nhưng là rất nhiều a. Hiện tại Chu Thần đã là tiên tông cấp bậc cảnh giới, mặc dù hoàn toàn không thể cùng thánh nhân so với, thế nhưng nắm giữ tiên tông cấp bậc công lực, người muốn gặp được thánh nhân cũng là không khó được sự tình chứ. Nếu như vậy, Chu Thần lại không thể đợi nữa tại cái trấn nhỏ này lên, người ở đây không chỉ cổ lão, thậm chí là có chút ngu muội. Bọn họ mặc dù không tính là tiên giới lên sớm nhất nhân loại, thế nhưng cũng coi là tiên giới lúc đầu nhân loại, vô luận là văn hóa, kinh tế và tư tưởng đều xa xa không có đạt tới Chu Thần khi đó tiêu chuẩn. Thậm chí trong đó rất lớn một nhóm người đều vẫn là sẽ sinh lão bệnh tử, mặc dù cùng nhân gian so ra, tuổi thọ đã là đủ dài rồi, thế nhưng dù sao không phải là vĩnh hằng, giống như là cái kia Lý Cương, Lý Thiết phụ thân, lão giả kia. Mặc dù địa vị hắn tại nào đó một vài chỗ đã là như nở dê người kha cờ không theo kịp, nhưng hắn cũng đã định trước gặp phải già yếu cùng sinh lão bệnh tử, đây là hắn không thể khống chế đồ vật. Nếu không giống như là tại Chu Thần khi đó tiên giới, giống như hắn địa chủ thổ tài chủ, nhi nữ không có 100 cũng có 80, chết cái 1-2 căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng đã đến hắn nơi này liền hoàn toàn không thể thực hiện được, làm Chu Thần cùng Tĩnh Văn chậm rãi tách ra. Mỗi người mặc quần áo vào, cảnh tượng trước mắt để cho bọn họ cảm thấy xa lạ. Vốn là một mảnh phồn hoa trấn nhỏ, hiện tại đã sớm thành một vùng phế tích, đừng nói là người, chính là một thân cây, một cây thảo đều tại Chu Thần cùng 8 đuôi yêu thú trong chiến đấu biến thành phấn vụn. Mặc dù Chu Thần không muốn như vậy, thế nhưng hắn lại không có lựa chọn chỗ trống. Nếu là hắn bất hòa 8 đuôi yêu thú chiến đấu mà nói, sợ rằng bây giờ bị hủy diệt thì không phải là cái trấn nhỏ này rồi, mà là toàn bộ trấn nhỏ. Người hiện tại mặc dù thành thị bị hủy, nhưng người hay là có rất nhiều trốn ra được. Ít nhất cho cái trấn nhỏ này giữ nguyên hy vọng thành thị không có còn có thể tái kiến, thế nhưng người không có liền cái gì cũng không có, nhìn này một chỗ vắng lặng, Chu Thần cùng Tĩnh Văn chậm rãi đứng dậy, nhìn 8 đuôi yêu thú là thi thể, đống nhiên, 8 đuôi yêu thú thi thể đống nhiên run rẩy một chút, Chu Thần cùng Tĩnh Văn đồng thời cả kinh. Chẳng lẽ cái quái vật này còn chưa chết sao? Chu Thần cảnh giác đem Tĩnh Văn che chở đến sau lưng, lúc này Chu Thần nhất định phải thập phần cẩn thận. 8 đuôi yêu thú lai lịch Chu Thần cũng không có thăm dò, loại trừ biết rõ hắn không phải tiên giới ma thú ở ngoài, Chu Thần thậm chí đối với hắn không biết gì cả đáng sợ không phải cường đại, mà là đối với không biết sợ hãi. Thế nhưng 8 đuôi yêu thú thi thể đang rung động kịch liệt rồi một lúc sau, cũng không có muốn sống lại dấu hiệu, mà là theo bên trong thân thể hướng 4 phương 8 hướng ra từng đạo mãnh liệt ánh sáng, những ánh sáng này xuyên qua 8 đuôi yêu thú nội tạng, xuyên qua 8 đuôi yêu thú da thịt, bắn thẳng đến chân trời. Trong nháy mắt, toàn bộ thân hình khổng lồ cứ như vậy tại vô số ánh sáng xuyên chiếu xuống, biến thành một trận phấn vụn. Loại trừ chi nở cái màu sắc bất đồng bảo châu ngoài ra, cái kia to lớn tám đuôi yêu thú tảng đá dĩ nhiên cũng làm như vậy hư không tiêu thất rồi. Chi nở cái màu sắc bất đồng bảo châu tại tám đuôi yêu thú thi thể bị thiêu sau đó, tùy ý xuống rơi xuống đất, tản ra mê người ánh sáng. Những thứ này bảo châu đều là ẩn giấu tại tám đuôi yêu thú mỗi cái trong mắt nguyên tinh, mặc dù tám đuôi yêu thú chết, thế nhưng những thứ này tràn đầy năng lượng nguyên tinh cũng không có biến mất, thậm chí trở thành một cái bảo khí có thể nhỏ máu nhận chủ. Đây cũng là tiên tông cùng tiên tông trở lên người tu luyện cùng người tu luyện bình thường phân biệt. Chu thần mặc dù có thể ở chỗ này trở thành một cái tiên tông cao thủ cấp bậc, xét đến cùng chính là cái kia một mực treo chu thần trên cổ. Thiên mệnh thạch, cái kia thiên mệnh thạch thật ra thì chính là một cái sớm hơn hoặc là mạnh hơn một người nguyên tinh. Chu thần là hoàn toàn hấp thu cái kia nguyên tinh lên sở hữu nguyên khí sau đó, mới có kinh người như vậy tốc độ phát triển. Nếu không phải đây là cái này thiên mệnh thạch trợ giúp, chu thần vẫn là một cái ốm yếu tiểu tử. Đừng nói là tự tay giết tám đuôi yêu thú, chính là cái kia Lý Cương thủ hạ tay chân tùy tiện kéo ra một cái đến, chu thần cũng là đối kháng không được. Hiện tại chu thần có khả năng chính tay đâm rồi cường đại như thế tám đuôi yêu thú, cũng chính là cái này thiên mệnh thạch trợ giúp, cho nên chu thần nhìn tán rơi xuống đất kia chi nở viên, trong lòng tràn đầy mong đợi. Chương 2217, thổ phỉ giá lâm. Chu thần đương nhiên biết rõ tám đuôi yêu thú lợi hại, nếu không phải chu thần tốc độ có rõ ràng ưu thế, hơn nữa xuất kỳ bất ý một chiêu tấn công, chu thần muốn giết tám đuôi yêu thú thật đúng là không phải một món đơn giản như vậy. Sự tình tám đuôi yêu thú tám cái đuôi trên đều có mỗi người độc lập suy nghĩ cùng ánh mắt, thế nhưng bọn họ tuy nhiên cũng phải nghe theo, hoặc giả thuyết là hoàn toàn phục tùng tám đuôi yêu thú bản thân đại nào không chế. Chính làm chu thần muốn nhặt lên kia chi nở viên bảo châu thời điểm, đống nhiên một trận binh hoang mã loạn. Cách đó không xa tới một đám không biết là lai lịch gì người. Chu thần chăm chú nhìn lại, người tới ước chừng có 300-400 người. Xem bọn hắn ăn mặc, không hề giống là quân lính, cũng không giống là dân chúng, mà càng giống như là một đám thổ phỉ. 300 người mỗi một người trong tay đều cầm đủ loại binh khí. Trước chu thần đem Lý gia thân bằng hảo hữu tất cả đều cho giết sạch, hiện tại không riêng gì này một cái trấn trên, hoặc giả thuyết là phụ cận ngàn dặm trấn trên cũng không có cương hào, nhưng là thổ phỉ nói là sẽ không tới tham gia Lý gia hôn lễ. Vì vậy thổ phỉ phát hiện gì đó tới nơi này thừa dịp cháy nhà hôi của cũng là rất bình thường sự tình. Chờ này 300 người tất cả đều đi tới chu thần cùng tĩnh văn phụ cận, đồng nhiên kinh ngạc phát hiện cái kia ma thú đã không thấy hiện trường. Mặc dù một mảnh hỗn độn, thế nhưng chỉ để lại chu thần cùng tĩnh văn hai người, còn có trên đất chi nở viên bảo châu. Không đợi chu thần nói chuyện, trong đám người người dẫn đầu đồng nhiên kinh ngạc nhìn chu thần nói, ma thú đây. Chu thần từ tốn nói, ma thú đã chết. Hiện tại thi thể cũng đã hóa thành phấn vụn, khắp nơi đều là. Chu thần lúc này cũng không muốn biểu lộ ra thực lực của chính mình, đi ra khỏi nhà vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Nếu là tại chính mình vị trí trong tiên giới, chu thần lấy tiên tông cấp bậc cảnh giới, hoàn toàn có thể đi ngang, nhưng là bây giờ chu thần là tại thời kỳ thượng cổ trong tiên giới, cường giả phần lớn là thậm chí, thánh nhân cũng không phải số ít. Chỉ bằng chu thần thực lực bây giờ, vẫn là bất trêu chọc một ít thị phi cho thỏa đáng. Chu thần thu hồi trên người tu vi, tại trong mắt những người này, chu thần cùng tĩnh văn chẳng qua chỉ là một cái dân chúng bình thường thôi, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng cái kia cường đại ma thú là chu thần cùng tĩnh văn cho giết. Bọn họ chỉ là hiếu kỳ, ma thú đi nơi nào. Ngay vào lúc này, đồng nhiên một cái thổ phỉ là lớn, lao đại, ngươi xem đó là cái gì? Nghe thủ hạ tiếng kêu, người dẫn đầu cũng hướng thủ hạ chỉ phương hướng nhìn. Cách đó không xa trên mặt đất bất ngờ tán lạc chi nở viên nhan sắc khác nhau bảo châu. Gì đó, chẳng lẽ ma thú đã chết rồi sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Người dẫn đầu nhìn chu thần kinh ngạc hỏi. Mới ra chu thần nói ma thú chết, thật ra thì bọn họ không có một người tin tưởng, có khả năng tạo thành lớn như vậy phá hư ma thú, làm sao có thể thời gian ngắn như vậy bên trong, liền bị người giết đây. Nếu như chu thần là một thánh nhân mà nói, ngược lại vẫn là có khả năng. Thế nhưng chu thần chẳng qua là không có một người tu vi gì dân chúng bình thường thôi, như thế cũng không khả năng giết cường đại như vậy ma thú a. Thế nhưng bảo châu xuất hiện để cho sở hữu cường đạo tất cả đều mắt choáng váng. Bọn họ mặc dù cảnh giới không tính là rất cao, mạnh nhất một cái cũng chính là đại la kim tiên cảnh giới thôi, thế nhưng bọn họ thân là thổ phỉ nhưng là kiến thức rộng một đám người. Bảo châu thật ra thì chính là tiên tông cao thủ cấp bậc hoặc là ma thú trên người nguyên tinh thạch, nguyên tinh cùng thân thể chia lịa, Thật ra thì nói đúng là cái kia tiên tông hoặc là ma thú đã chết, ta nói hết rồi, ma thú đã chết, ngươi không tin còn đến hỏi ta xong rồi gì đó. Chu Thần hơi không kiên nhẫn nói. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ngươi là người nào? Thổ phỉ chung người dẫn đầu đống nhiên lớn tiếng hỏi, mặc dù Chu Thần nói chuyện không có tật xấu, thế nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không thể nào tin được Chu Thần nói chuyện, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Đây là bọn hắn đứng đầu thờ phụng một câu nói, cũng là bọn hắn là phỉ nhiều năm tổng kết ra kim đạo lý. Ta chính là đi ngang qua mà thôi, đi tới nơi này thời điểm, nơi này liền đã trở thành bộ dáng này, bất quá. Ta nhìn xuống đất trên có mấy cái bảo châu thật giống như rất đáng giá tiền dáng vẻ, cho nên ta liền định nhặt về ra bán lấy tiền. Chu Thần tiếp tục giả vờ ngốc bình thường nói. Bàn về nói dối công pháp, Chu Thần đến thật đúng là có khả năng đứng hàng đầu ngực thư hoàng mà nói, lúc nào cũng há mồm liền ra. Lúc này Tĩnh Văn liền núp ở Chu Thần sau lưng, không nói câu nào, nàng sợ chính mình một câu nói không tốt sẽ kéo Chu Thần lui về phía sau đi ngang qua. Được rồi, ta bất kể ngươi là đi ngang qua hay là thế nào lấy, hiện ở cái địa phương này rất nguy hiểm, ngươi có thể rời đi mau về nhà. Người dẫn đầu nhìn Chu Thần khinh thường nói xong cũng quay mặt đi ngơ ngác. Nhìn những đất kia lên bảo châu, dưới cái nhìn của bọn họ những thứ này bảo châu có thể không đơn thuần là đáng tiền, không bao nhiêu tiền vấn đề. Người dẫn đầu hiểu công việc, dĩ nhiên là biết bọn họ trình độ chân quý, thậm chí có những thứ này trợ giúp, hắn một ngày kia trở thành tiên tông cao thủ cấp bậc cũng chưa chắc đã không phải là không có khả năng này. Được rồi, ta đem những thứ đó nhặt lên ta liền về nhà. Chu Thần làm bộ yếu ớt nói. Khốn kiếp, những thứ kia là ngươi đồ vật sao, ngươi còn nhặt về ra? Muốn không phải chúng ta huynh đệ dốc sức đem cái này hại người ma thú giết đi, những thứ đó tại sao lại ở chỗ này? Muốn nhặt cũng là phải lão đại chúng ta nhặt. Lúc này nghe được Chu Thần nói muốn nhặt lên những thứ kia bảo châu, một cái thổ phỉ bỗng nhiên lớn tiếng hướng Chu Thần trách cứ. Nghe đến đó Chu Thần vậy mà không nhịn được bật cười lên, không nghĩ tới những người này thật đúng là vô liêm sỉ người a. Vậy mà lúc này nói cái kia tám đuôi yêu thú là bọn hắn giết, thật là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ a. Ngươi cười gì đó cười, còn không mau cút đi. Lão đại chúng ta hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người, thức thời liền mau cút nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái kia thổ phỉ tiếp tục nói. Thanh âm rung động, khí thế lạ thường, hắn là muốn đem không chút nào công lực Chu Thần dọa cho sợ. Thế nhưng Chu Thần căn bản cấp không để mình bị đẩy vòng vòng, vẫn dựa vào lý lẽ biện luận nói. Các ngươi nói ma thú là các ngươi giết, chính là các ngươi giết, các ngươi mới vừa rồi không còn hỏi ta ma thú đi nơi nào đây. Như thế nói ngay bây giờ là các ngươi giết. Đây không phải là không nói đạo lý sao? Ta xem tiểu tử ngươi thật là sống không nhịn được chứ. Ta nói là ta giết chính là ta giết, tiểu tử ngươi nếu là lại cho ta nói hơn một câu, ta bây giờ liền giết ngươi. Ngươi đây không phải là ngang ngược không biết lý lẽ sao? Không được, ta không thể đi, những vật này là ta phát hiện trước, dĩ nhiên chính là ta. Các ngươi không thể cậy mạnh như vậy, thấy thứ gì đều nói là các ngươi, chẳng lẽ các ngươi là cường đạo hay sao? Chu Thần tiếp tục yêu ớt nói. Đừng nói nhảm với hắn rồi, hắn không đi nữa trực tiếp giết hắn. Bỗng nhiên lúc này người dẫn đầu nhẹ giọng nói, trong khẩu khí tràn đầy đối với Chu Thần khinh thường. Vừa mới cái kia thổ phỉ nghe được lão đại mệnh lệnh đi nhanh lên hướng Chu Thần bên người lớn tiếng nói, ngươi bây giờ mới biết chúng ta là thổ phỉ, chúng ta ăn mặc có thiện lương như vậy sao? Gì đó, các ngươi thật là thổ phỉ trời ạ, ta lập tức đi ngay. Chu Thần làm bộ sợ hãi nói. Chương 2218, quân lính cùng phỉ. Bây giờ biết còn không muộn, mau cút cho ta, thổ phỉ lớn tiếng đối với Chu Thần hét. Phảng phất Chu Thần chính là tay hắn trên đầu một con kiến bình thường, nói để hắn chết, hắn thì phải chết được, được đồ vật chúng ta không cần, tặng cho các ngươi rồi, chúng ta bây giờ liền đi. Chu Thần vừa nói một bên kéo Tĩnh Văn tay đi về một bên. Thế nhưng còn không có mới vừa đi ra hai bước, liền bị vừa mới cái kia thổ phỉ cho gọi lại, chờ một chút, đứng lại cho ta. Thế nào đại ca? Đồ vật chúng ta không cần, ngươi còn muốn thế nào? Chu Thần làm bộ sợ hãi nói. Lúc này, thổ phỉ bỗng nhiên đem ánh mắt đóng vào Tĩnh Văn trên người, sắc mệ mễ hỏi, cái này là muội muội của ngươi không phải ta muội muội, đây là ta nàng dâu. Thế nào đại ca, chúng ta còn muốn đi đường đây, ngươi không việc gì mà nói chúng ta có thể phải đi, trong nhà còn có hai đứa bé chờ bú sữa đây. Chu Thần vội vàng nói. Tĩnh Văn vô luận là vóc người vẫn là mặt mũi đều là quốc sắc thiên hương cấp bậc đại mỹ nữ. Mặc dù bây giờ Tĩnh Văn xuyên rất giản dị, thế nhưng ngạo nhân khí chất vẫn là khó mà ở nút. Sở dĩ Tĩnh Văn ở trong tiên giới cũng không nổi danh, chẳng qua là bởi vì đợi ở cái địa phương này, rất khó khiến người phát hiện thôi. Hiện tại cái này thổ phỉ vậy mà nhìn thấu Tĩnh Vân xinh đẹp, lên nàng chú ý tới. Lúc này Chu Thần cũng coi chút phiền, thật là một đám không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Chu Thần sở dĩ trộn người yếu, một là vì khiêm tốn, hai là muốn run một cái những thứ này thời kỳ thượng cổ tiên giới thổ phỉ. Lúc này thổ phỉ vậy mà liếc tới Chu Thần nữ nhân, cái này còn rất giỏi rồi hả? Chu Thần muốn giết bọn họ bất quá chỉ là nửa phút sự tình. Chu Thần ngược lại là muốn nhìn một chút cái này thổ phỉ đến cùng muốn làm gì thế, nhưng ra ngoài, Chu Thần dự liệu sự tình xảy ra, cái này thổ phỉ vậy mà không có cưỡng bách Tĩnh Vân đến chỗ của hắn đi, mà là cười hì hì nhìn Chu Thần, theo trong tay ném ra mấy lượng bạc khối, sau đó một mặt nói với Chu Thần đạo, hiện tại vợ của ngươi là ta rồi, số tiền này đủ. Ngươi về nhà tái giá một cái, ngươi đi nhanh lên, người đi không được, hắn là ta cưới hỏi đàng hoàng tới, ta không thể đem nàng bán cho ngươi. Chu Thần cuống cuồng nói, thật giống như rất sợ cái kia thổ phỉ muốn lên tới cướp nàng lao bà giống nhau, vội vàng ôm lấy Tĩnh Vân, vội vã cuống cuồng nhìn cái này thổ phỉ. Ngươi không bán, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, cho ngươi tiền là cho ngươi mặt mũi, ngươi có muốn hay không khuôn mặt, số tiền này cũng không có, ta còn muốn chém đứt ngươi hai cái cánh tay. Vừa nói, thổ phỉ lung lay trong tay chuôi này cương đao giống như là tự cấp Chu Thần thị uy. Lúc này Chu Thần đã chơi đùa không sai biệt lắm, nên thu thập những người này thời gian, chính làm Chu Thần muốn động tay thời điểm, đồng nhiên, cách đó không xa lại chuyển tới một trận dồn dập tiếng vó ngựa. Lần này tới người mặc dù không có đám này thổ phỉ người tới nhiều, thế nhưng mỗi cái đều mặc quan phục, cưới con ngựa cao to, nhìn qua uy phong lấm lấm, thật là đẹp trai. Theo bọn họ ăn mặc lên là có thể nhìn ra, những người này là quan phủ người. Lúc này tiên giới cùng Chu Thần Chô ở tiên giới cũng không hoàn toàn tương tự, lúc này tiên giới không có đông tây nam bắc tứ vực khái niệm, cũng không có tây phương tiên đỉnh, nam phương tiên đỉnh, cùng bắc phương tiên đỉnh này nói một chút, toàn bộ đều là về Đại Chu Đế Quốc quản chế hàng ngàn vạn năm diễn biến. Đại Chu Đế Quốc thật ra thì đã sớm ở trong tiên giới bị người quên lãng. Không biết sau đó bao nhiêu năm diễn biến, mới tạo thành sau đó tiên đỉnh chế độ. Tiên đỉnh chế độ nhắc tới cùng đế quốc chế độ là giống nhau, thế nhưng thật ra thì vừa có bất đồng rất lớn. Nói đơn giản một điểm, tiên đỉnh đỉnh chủ tiểu giống với là minh chủ võ lâm, bọn họ so với là ai tu vi cao, sau đó dùng tất cả đều là trên giang hồ chế độ, cũng không có một cái rất mãnh liệt quốc gia lên khái niệm. Tiên đình người trên căn bản cũng không có văn thần, tất cả đều là lấy thực lực nói chuyện, người nào tu vi cao, người đó liền định đoạt. Thế nhưng đế quốc chế độ là hoàn toàn không như vậy, nơi này định đoạt cũng chỉ có hoàng đế một người, hơn nữa quốc gia ý thức rất mãnh liệt, văn thần võ thần cũng phân là công sáng tỏ. Thật ra thì nói đấy, vẫn là hai cái này hoàn toàn bất đồng thời kỳ quản lý người không giống nhau tạo thành thượng cổ tiên giới. Rất nhiều người cũng không có trường sinh bất lao bản sự, mặc dù có đại lượng thánh nhân cường giả xuất hiện, thế nhưng cũng không thể ảnh hưởng những cuộc sống kia tại xã hội tầng dưới chót nhất người trạng thái. Nơi này bình dân rất nhiều đều là không có bất kỳ tu vi nào người. Đây nếu là tại Chu Thần vị trí thời đại kia, căn bản liền là chuyện không có khả năng. Chu Thần vị trí tiên giới, vô luận là biết bao tầng dưới chót tiên nhân đều là ít nhất xuống tiên cảnh giới, hơn nữa chỉ cần không ngoài ý. Mỗi một người đều là cơ hồ trường sinh bất tử tồn tại, nhưng là bây giờ người cùng khi đó hoàn toàn khác nhau. Bọn họ yêu cầu ăn cơm, yêu cầu xem bệnh, yêu cầu rất nhiều sinh hoạt thiết bị. Bọn họ sinh mạng là có giới hạn, cho nên yêu cầu một cái quốc gia cường đại tới bảo. Vệ các nàng chờ về sau những thứ này tầng dưới chót người từ từ biến mất, người sau này dần dần cũng sẽ không đoạn tiến hóa chờ đến Chu Thần khi đó. Mọi người theo đuổi liền toàn đều biến thành tu luyện làm chủ, không có người lại theo quốc gia chơi, cho nên tiên đình xuất hiện cũng liền ứng vận mà sinh. Làm mười mấy tên quân lính đi tới Chu Thần nơi này thời điểm, sở hữu thổ phỉ đều xuống ý thức lui về sau một bước, mặc dù bọn họ số người xa xa tại quân lính bên trên, thế nhưng bản về tu vi tới, vẫn là kém một mảng lớn. Vốn chính là nước lửa bất dung hai loại người, lại hết lần này tới lần khác ở chỗ này không thể buông tha. Lúc này, bọn họ hy vọng nhất nhìn đến chính là Chu Thần thay bọn họ giấu giếm hết thảy, thế nhưng suy nghĩ một chút cũng phải chuyện không có khả năng. Người tuổi trẻ, cần trợ giúp gì sao? Lúc này, đột nhiên một cái cưỡi con ngựa cao to quân lính thủ lĩnh nhìn Chu Thần thấp giọng hỏi. Rất hiển nhiên, mặc dù những người này vừa nhìn chính là thổ phỉ, thế nhưng một điểm chứng cứ cũng không có, quân lính cũng không thể bắt bọn họ thế nào, trừ phi là Chu Thần hướng bọn họ tố cáo như vậy quân lính thì có thu thập bọn họ lý do. Nghe được quân lính hỏi như vậy, Chu Thần, sở hữu thổ phỉ tất cả đều hù dọa sợ nổi da gà, bọn họ đứng đầu không muốn nhìn. Thấy một màn vẫn là xảy ra, lúc này, bọn họ không đường có thể lui, chỉ có thể hy vọng Chu Thần có khả năng giúp bọn họ một tay, không nên đem bọn họ cáo đi ra. Thế nhưng vừa mới cái kia thổ phỉ còn muốn tên mở to mắt thương Chu Thần lão bà, lúc này Chu Thần có khả năng giúp bọn hắn sao? Sở hữu thổ phỉ trong lòng cũng không có đáy. Không có, ta chính là đi ra đi tản bộ một chút. Lúc này Chu Thần trả lời xong toàn ra ngoài quân lính thủ lĩnh rồi dự liệu. Quân lính thủ lĩnh bỗng nhiên trợn to hai mắt nhìn Chu Thần lại hỏi một lần, ngươi xác định không có? Hiển nhiên, hắn có chút không dám tin tưởng. Nhiều năm làm quan kinh nghiệm nói cho hắn biết Chu Thần hiện tại xác thực cần giúp đỡ. Những người này không cần đoán cũng biết là thổ phỉ thật không có. Ta chính là đi ra tản bộ, không nghĩ tới hôm nay bên ngoài náo nhiệt như thế. Chu Thần lại trả lời. Lúc này sở hữu thổ phỉ nghe được Chu Thần trả lời tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới cái này Chu Thần vẫn như thế nói nghĩa khí. Mới vừa rồi thật là không nên cướp lao bà hắn. Nghĩ tới đây thổ phỉ trong lòng cũng là cảm thấy một trận áy náy, thế nhưng Chu Thần bên người nữ nhân này dáng dấp cũng có chút quá đẹp, chính là để cho người nào thấy được, cũng đều sẽ có cái loại này ý tưởng. Chương 2219, tìm một lý do. Ngươi tuổi trẻ, ngươi không cần có gì đó áp lực trong lòng à, ngươi chỉ phải nói cho ta biết là ai khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi giữ gìn. Lẽ phải quân lính thủ lĩnh lần nữa muốn khuyên Chu Thần. Hắn khả năng cảm thấy hiện tại Chu Thần là bị những thứ này thổ phỉ đe dọa, không dám đem sự tình nói ra thôi. Ta nói hết rồi thật không có, bọn họ ta căn bản cũng không nhận biết, ta chính là đi ra tản bộ. Chu Thần tiếp tục cường điệu nói, nhìn hắn vẻ mặt không một chút nào giống như là bị người uy hiếp mới nói ra những lời này. Quân lính thủ lĩnh có chút thất vọng trắng Chu Thần liếc mắt, bọn họ chính là muốn tìm một cái cơ thu thập những thứ này thổ phỉ thôi. Không nghĩ tới Chu Thần như thế này mà không phối hợp thật là cái không thức thời vụ ra hỏa. Nhìn Chu Thần từ chối không phối hợp, quân lính thủ lĩnh cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn nếu muốn thu thập những thứ này thổ phỉ, coi như là không có lý do gì, cũng hầu như có thể tìm ra Chu Thần con đường này đi không thông. Hắn còn có những biện pháp khác. Vu Hoan giá họa, đây các ngươi là người nào? Ở chỗ này tụ tập làm cái gì? Quân lính lúc này quay đầu đi nhìn những thứ này mặt hốt hoảng thổ phỉ hỏi. Ta chúng ta cũng vậy, cũng là đi ra tản bộ. Nghe được quân lính thét hỏi, một cái thổ phỉ nơm nớp lo sợ trả lời, nếu Chu Thần nói là đi ra tản bộ, dứt khoát bọn họ cũng như vậy nói được rồi. Thế nhưng 300 người trong tay cầm đao thương gậy gộc đi ra tản bộ, chính là để cho một cái kẻ ngu hắn cũng sẽ không tin tưởng đi. Thổ phỉ mới vừa nói ra khỏi miệng, cũng cảm giác được không thích hợp, thế nhưng nói ra mà nói, bát nước hất ra lại sửa đổi mà nói. Thì càng thêm khả nghi rồi. Nghĩ tới đây, dứt khoát quyết tâm, một mực chắc chắn chính là tản bộ khốn kiếp có các ngươi nhiều như vậy người cùng đi ra ngoài tản bộ sao? Ngươi cho ta là người ngu, ngươi cầm trong tay vũ khí mớn. Làm gì đi vội vàng cho ta theo khai? Thật ra không người mà nói chớ có trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lúc này quân lính thủ lĩnh cũng không nhịn được nữa, trong lòng mình nổi giận, lớn tiếng mắng. Những người này quả thực quá không lấy chính mình chỉ số thông minh coi là chuyện to tát rồi. Ta chúng ta nhìn đến quân lính thủ lĩnh tức giận như vậy hét, thổ phỉ lúc này cũng hoảng hồn, trong lòng bọn họ còn đang suy nghĩ đến, tại sao Chu Thần nói là đi ra tản bộ liền có thể, bọn họ nói thì không được, đây còn có thiên lý hay không? Có thể nói như thế, người này nói là đi ra tản bộ ngươi liền tin tưởng, chúng ta nói là đi ra tản bộ ngươi cũng không tin. Đây bỗng nhiên một cái thổ phỉ đánh bạo nói. Rất rõ ràng đối với quân lính thủ lĩnh phán quyết cảm thấy bất mãn, phải nói hỏi câu này người cũng là một kẻ ngu, vốn là quân lính là không có lý do gì tìm bọn họ để gây sự, hắn như vậy vừa hỏi, hoàn toàn để cho quân lính không xuống đài được. Đừng nói các nàng là thổ phỉ, coi như bọn họ không phải thổ phỉ, quân lính cũng phải giáo huấn một chút bọn họ. Nghe được cái này thổ phỉ nói như vậy, sở hữu thổ phỉ tất cả đều khiếp sợ nhìn lấy hắn, đủ loại cho hắn nháy mắt. Khiến hắn không nên nói nữa rồi. Khốn kiếp, ngươi còn dám mạnh miệng, người ta là tay không mang theo nàng dâu tới tản bộ, các ngươi đao thương gậy gộc nói là đi ra tản bộ thật là cả gan làm loạn, ta xem các ngươi là tụ chúng gây chuyện, ý đồ lật đổ chính quyền quốc gia, tội người đâu bắt lại cho ta. Quân lính thủ lĩnh vừa vặn không có lý do gì hạ thủ, thổ phỉ như vậy một trận mà nói, vừa vặn cho hắn một cái cớ. nhất thời mười mấy tên quân lính cưỡi con ngựa cao to đem này 300-400 người cho bao bọc vây quanh. Rồi lúc này, những thứ này thổ phỉ có thể hoảng hồn, tất cả đều cầm lên vũ khí trong tay hướng về phía những quan binh này. Mặc dù bọn họ nhiều người, thế nhưng thực lực là kém xa tít tắp những quan binh này, nói cho cùng bọn họ là một ít đám người ô hợp, không ăn nổi cơm, mới nhớ làm thổ phỉ, hoàn toàn không thể theo những thứ này quân chính quy cùng đưa ra so với luận lớn mật tự nhiên còn dám phản kháng người đâu. Đem những thứ này thổ phỉ giải quyết tại chỗ, quân lính thủ lĩnh xem bọn hắn muốn phản kháng, vì vậy la lớn, này vừa vặn cho hắn một cái cơ hội. Vốn là quân lính thủ lĩnh giống như làm như vậy, mười mấy tên quân lính nghe được thượng quan chỉ thị, tất cả đều đánh mã, hướng đám này thổ phỉ đánh tới. Những thứ này thổ phỉ mặc dù trên thực lực không bằng quân lính, thế nhưng nước đã đến chân rồi cũng không thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói đi tại quân lính đánh tới thời điểm, cũng chỉ có thể dốc sức nên chiến giết một cái huề vốn, giết hai cái kiếm một cái. Nếu ngươi không để cho chúng ta tốt hơn, chúng ta đây cũng quyết không cho các ngươi tốt hơn. Trong lúc nhất thời, tình cảnh nhất thời loạn thành nhất đoàn, mặc dù những quan binh này thực lực muốn so với thổ phỉ mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng chung quy thổ phỉ số người khá nhiều, muốn trong thời gian ngắn giết sạch bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chu Thần lúc này kéo Tĩnh Văn tay trốn qua một bên, hiện tại hắn thành xem náo nhiệt, thong thả tự đắc ôm Tĩnh Văn, một bên vuốt ve, một bên xem kịch vui. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ dùng không tôn đơn độc đối kháng nguyệt, hai câu này thơ chính là hiện tại Chu Thần tốt nhất miêu tả. Một giờ chém giết, mắt thấy thổ phỉ cứ như vậy bị quân lính chém chết hầu như không còn, Chu Thần nghĩ đến trò hay nhìn cũng không xê xích gì nhiều, không bằng nhặt lên trên đất Bảo Châu đi. Chính làm Chu Thần nhặt lên trên đất chi nở viên Bảo Châu đang định lúc đi, đồng nhiên giết sạch cao y củ ô y củ nở dê thổ phỉ quân lính thủ lĩnh lớn tiếng hướng về phía Chu Thần hô, đứng lại. Chu Thần vốn định lặng lẽ chạy đi, không nghĩ tới cuối cùng này mười mấy cái thổ phỉ như thế này mà không khỏi đánh nhanh và gọn bị người cho thu thập sạch sẽ. Lúc này Chu Thần liền bị động ôm trong ngực chi nở viên Bảo Châu lúng túng đứng dừng lại ở đó. Quan gia còn có chuyện gì sao? Chu Thần nơm nớp lo sợ nói, vẻ mặt thật giống như tràn đầy sợ hãi. Ngươi trong ngực cầm là cái gì? Quân lính thủ lĩnh lớn tiếng nói. Mới vừa rồi chàng đại chiến kia mặc dù đánh thời gian rất lâu, thế nhưng quân lính lại chỉ bị thương 5-6 cái, một cái hy sinh cũng không có. Nghe được cấp trên thanh âm, tất cả đều như ong vỡ tổ đem Chu Thần cùng Tĩnh Văn vây lại. Thật là thật bận rộn sao à? Chu Thần không phải là cầm lại vốn là thuộc về mình đồ vật sao? Không phải gặp phải thổ phỉ chính là gặp phải quân lính, thật là chuyện phiền toái một tên tiếp theo một tên. Xem ra làm người muốn đê điều, thật là rất khó. Ai trong tay của ta cầm là khoai lang, đây là ta theo thân thích nơi đó đem ra, về nhà cho các đứa trẻ ăn, bọn họ đã 3 ngày không có ăn cơm đang chờ chúng ta trở về đây, quan gia các ngươi là được giúp đỡ, vội vàng thả chúng ta đi thôi. Chu Thần yếu ớt nói. Đánh rắm, mới vừa rồi nhìn thật đầu nhập a. Ngươi xem náo nhiệt thời điểm tại sao không có nhớ tới nhà ngươi còn có 3 ngày chưa ăn cơm. Bọn nhỏ a, ta xem ngươi trong ngực cất là bảo bối gì đi, vội vàng lấy ra cho ta, nếu không ngươi với bọn họ chính là đồng bọn. Quân lính thủ lĩnh lớn tiếng nói. Sự tình đạo mức này, Chu Thần cũng thật sự là không biên được rồi, dứt khoát đem trong ngực cất Bảo Châu dùng quần áo sắp xếp gọn, giao cho Tĩnh Văn. Nếu là lại như vậy mang xuống, không chừng tiếp theo còn có người nào xuất hiện đây. Hắn và 8 đuôi yêu thú trận đại chiến này đúng là kinh động rất nhiều người, chu vi trên 100 dặm khoảng cách tất cả đều hóa thành một phiến hoang vu, coi như là muốn không để người ta biết, cũng là chuyện không có khả năng, cùng nó như vậy lại cởi xuống, kia không bằng sớm một chút đem chuyện này cho rồi. Chương 2220, cường giả xuất hiện. Nghĩ tới đây, Chu Thần trong lòng cũng đã làm xong dự định, tại dạng này mang xuống thì chưa chắc là Chu Thần có khả năng ứng phó rồi. Hiện tại vô luận là thổ phỉ vẫn là trước mắt quân lính đều vẫn là Chu Thần có khả năng dễ dàng đối phó. Chờ một chút, cường giả lục tục đến, Chu Thần còn muốn thoát thân khó khăn. Mặc dù bây giờ Chu Thần là tiên tông cao thủ cấp bậc, thế nhưng như vậy một cái thánh nhân mọc như rừng thượng cổ trong tiên giới, Chu Thần vẫn là khiêm tốn một điểm được, nếu không thì sợ rằng liền mình tại sao chết cũng không biết. Ta nói là khoai lang, chính là khoai lang. Các ngươi theo ta phí cái gì mà nói, hiện tại thổ phỉ đều để các ngươi giết rồi, còn y ở chỗ này làm cái gì? Chu Thần lớn tiếng đáp lại. Hiển nhiên Chu Thần đã mất kiên trì. Những quan binh này nghe được Chu Thần những lời này thời điểm, đầu tiên là cả kinh, bọn họ không nghĩ tới một cái dân bình thường vậy mà dám cùng bọn họ nói như vậy. Nhưng trong nháy mắt bọn họ liền phẫn nộ, thật là không muốn sống nhiều như vậy, thổ phỉ đều bị bọn họ giết đi. Cái này Chu Thần vậy mà một chút cũng bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy loại này, người quân lính thủ lĩnh cũng bị Chu Thần cho hỏi sững sờ, phản ứng nữ A Nga Y, mới nhớ Chu Thần là cả người lên không hề tu vi dân chúng mà thôi, thế nhưng lời mới vừa nói thái độ, hay cùng một cái vương giả giống như thật là mũi heo lau tỏi, giả bộ giống khốn kiếp, đừng tưởng rằng ngươi là dân chúng ta cũng không dám đem ngươi thế nào, ta hôm nay chính là giết ngươi. Cũng chẳng qua là tại thổ phỉ trong danh sách lại thêm một cái tên mà thôi, ngươi dám cùng ta nói như vậy là không nghĩ được chưa? Quân lính thủ lĩnh lớn tiếng nói. Ta xem không muốn tốt là các ngươi đem ta không có chiêu các ngươi, không chọc giận ngươi môn, ngươi không để cho ta đi là ý gì? Thật không đem ra dân chúng làm người? Nhìn Chu Thần dựa vào lý lẽ biện luận nói. Đối mặt cường đại như vậy quân lính, trên mặt không chút nào bất kỳ vẻ sợ hãi khôn kiếp, đem ngươi trong tay bọc mở ra cho ta kiểm tra. Nếu không thì các ngươi cũng phải cho ta vào thiên lao. Quân lính thủ lĩnh hiện tại thật giống như cũng đã bị Chu Thần cho làm phát bực rồi, lớn tiếng mắng. Ta sẽ không giao, ngươi có thể làm gì ta, ta cũng không phải là thổ phỉ, ta không sợ các ngươi bắt ta, Chu Thần tiếp tục nói. Vừa nói, một bên để cho Tĩnh Văn lui sang một bên. Lên cho ta đem hắn đồ trong tay cho ta đoạt lại. Quân lính thủ lĩnh ngồi ở con ngựa cao to lên lớn tiếng nói. Mười mấy tên quân lính nhất thời đem Chu Thần cùng Tĩnh Văn cho vây chặt đến không lọt một giọt nước, hiện tại Chu Thần cũng không tính giữ lại thực lực rồi. Hắn hiện tại phải làm chính là mau chóng kết thúc chiến đấu, bây giờ cách hắn và tám đuôi yêu thú đại chiến đã qua thời gian rất lâu, trận đại chiến này nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả tới. Chẳng qua là bọn hắn bây giờ khi biết tin tức này sau đó, hơn nữa trên đường thời gian, mới để cho bọn họ không thể ngay đầu tiên đến nơi này. Bất quá bây giờ thời gian dài như vậy đều đi qua, nên đến vậy hẳn là đều mau tới đi. Chu Thần tại dạng này mang xuống, vô luận là đối với chính mình hay là đối với Tĩnh Văn, đều không là một chuyện tốt. Đang tiếp thụ đến quân lính thủ lĩnh mệnh lệnh sau đó, một cái quân lính nhảy xuống ngựa, liền muốn đi tới cướp đoạt Tĩnh Văn trong tay bọc. Tĩnh Văn theo bản năng hướng trên người ôm chặt vào một ít. Lúc này Chu Thần cũng nhìn không được nữa rồi, dứt khoát nửa đoạn bắt được quân lính cổ tay. Người quan binh này trên thực lực ít nhất cũng là một thượng tiên, ở trong này cũng coi là tương đối mạnh tồn tại, thế nhưng tại Chu Thần nắm lấy tay hắn cổ tay một khắc kia, quân lính vậy mà không có mảy may năng lực phản kháng. Cổ tay giống như là bị một cái kềm sắt cho kẹp lấy bình thường, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Quân lính tại thử vài cái sau đó vẫn là không có cởi ra Chu Thần trói buộc. Vì vậy la lớn, buông tay cho ta, nếu không ta đánh ngươi. Chu Thần không để ý đến hắn. Thế nhưng cũng không có thả tay, vẫn là tiếp tục như vậy cầm lấy hắn, hơn nữa lực đạo càng ngày càng mạnh rồi. Quân lính cổ tay căng thẳng, lúc trước còn mạnh hơn cứng rắn quá độ, vào giờ khắc này trở nên có chút xin tha mà bắt đầu. Mau buông tay, thả tay, nếu không phải ngay trước nhiều như vậy đồng nghiệp mặt, quân lính lúc này đau cho Chu Thần quỳ xuống tâm tình đều có, nhưng là bây giờ quân lính không thể biểu hiện ra, nhưng là trên cổ tay đau đớn cũng không phải làm bộ như không có chuyện gì. Liền không có chuyện gì đau đớn kịch liệt để cho quân lính trên mặt biểu hiện đều biến hình, trong đôi mắt không khỏi chảy ra nước mắt, thật là sống miễn cưỡng đau ra nước mắt. Tới bên cạnh đồng nghiệp nhìn đến sự tình có cái gì không đúng, có mấy cái đều nhảy xuống ngựa, muốn lên đi trợ giúp cái này đồng bạn, thế nhưng ba bốn cái quân lính đồng thời đối với Chu Thần dùng sức, cũng không có đem tay hắn theo Chu Thần trong tay cứu ra, ngược lại là càng thu càng chặt lên. Lúc này, quân lính thủ lĩnh cũng có chút không nhìn nổi. Dùng ánh mắt chỉ huy hai người khác động thủ, hai cái quân lính đứng ở lập tức, trên tay đại đao trực tiếp hướng Chu Thần cánh tay bổ tới, nếu là Chu Thần không còn thả tay mà nói, Chu Thần cánh tay sẽ bị chém đứt. Quân lính thủ lĩnh cũng không tin Chu Thần liền hai tay mình cũng không cần, thế nhưng để cho quân lính thủ lĩnh không nghĩ tới sự tình đến cùng vẫn là xảy ra, làm hai cái quân lính đại đao chặt lên Chu Thần cổ tay thời điểm, Chu Thần thậm chí ngay cả mảy may thả tay ý tứ cũng không có, đại đao rơi nơi. Chu Thần cổ tay giống như là sắt thép làm bình thường, hoàn toàn không có nhận được cờ đại đao ảnh hưởng. Nhất định chính là thật bất khả tư nghị, quân lính thủ lĩnh không thể tin được chính mình ánh mắt. Ta ý hàn ở trong phán đoán, Chu Thần bất quá chỉ là một cái liền một điểm tu vi đều, sao có người bây giờ lại hai cái quân lính đại đao đều không thể bị thương hắn, người này rốt cuộc là ai vậy? Quân lính thủ lĩnh không khỏi sinh ra một cái nghi vấn như vậy, nếu là Chu Thần là một cao thủ mà nói. Thì phiền toái thế, nhưng quân lính thủ lĩnh hay là không dám tin tưởng Chu Thần chính là một cái cao thủ, lần Nay hắn tự mình động thủ môn cũng không tin Chu Thần còn có thể phiên thiên không được quân lính thủ lĩnh là nhất chuyển tiên đế thực lực. Tại trong mắt những người này hắn đã là một cái cao thủ tuyệt thế rồi, cái thời đại này người, mặc dù đứng ở thực lực đỉnh phong rất nhiều người, thế nhưng hạ tầng người thực lực và bọn họ nhưng kém rất lớn khoảng cách. Hiện tại tiên giới chính là một cái lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng tình huống, hoặc là rất mạnh, hoặc là rất kém cỏi. Chu Thần vị trí thời đại kia cùng cái này liền hoàn toàn khác nhau, thời đại kia thật là yếu không nhiều, rất mạnh cũng không nhiều. Đứng ở thực lực đỉnh phong những người đó cũng bất quá chỉ là dựa vào trong tay pháp bảo thôi, thật bàn về thực lực đến, trên lệnh cũng không thể kém được nhất chuyển tiên đế quân lính thủ lĩnh giơ tay lên trung bội đao trực tiếp hướng Chu Thần trên người chém tới. Hắn cũng không tin lúc này Chu Thần còn không buông tay, thế nhưng hắn hoàn toàn tính sai, Chu Thần không riêng gì không buông tay, hơn nữa còn trả đũa rồi. Làm quan binh đầu tử bội đao sắp tới đem chém tới Chu Thần trên người thời điểm, Chu Thần cái tay còn lại nhưng lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai một trưởng đánh vào quân lính thủ lĩnh trên người. Nhất thời, quân lính thủ lĩnh cảm giác trước ngực một buồn bực, thân thể cũng sớm đã bay ra hơn trăm thước khoảng cách, một ngụm máu tươi trực tiếp ói ra. Lúc này quân lính thủ lĩnh tức giận tới cực điểm cũng không dám mọi việc rồi, trực tiếp để cho thủ hạ người. Đối với Chu Thần động thủ chính mình một cái nhất chuyển tiên đế cường giả, vậy mà thương ở một cái dân bình thường trong tay. Nhất định chính là làm nhục quân lính thủ lĩnh, tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Chương 2221, người là thánh nhân. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cái này, mới nhìn qua tay trói gà không chặt Chu Thần lại có thể một trưởng tướng quân binh đầu tử đánh cho hộp máu quân lính thủ lĩnh, nhưng là tiên đế cao thủ cấp bậc A, có thể đem tiên đế đánh cho thành như vậy. Chu Thần được là dạng gì cảnh giới A, cái này căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh. Tất cả mọi người đều ngây người, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Chu Thần. Lên cho ta giết hắn cho ta. Quân lính thủ lĩnh hiện tại đã tức giận hết thuốc chữa, chính mình quả nhiên bị không có một người công lực tiểu dân chúng cho đánh hộp máu. Chuyện này nếu là chuyện đi, hắn còn lăn lộn không lăn lộn hôm nay, hoặc là Chu Thần chết hoặc là chính là thủ hạ của hắn những người này chết, trừ lần đó ra không còn cái khác biện pháp giải quyết, thủ hạ tất cả đều chết trận, hắn chuyện xấu cũng liền không có ai biết. Mười mấy tên quân lính đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức kịp phản ứng cấp trên mệnh lệnh, cùng nó tin tưởng Chu Thần là một so với tiên đế còn lợi hại hơn cao thủ, bọn họ càng thêm nguyện ý tin tưởng Chu Thần là mèo mù gặp phải con chuột chết. Đúng dịp mới đưa bọn họ cấp trên đem đả thương ở trên cao ti kêu lên câu nói kia sau đó, tất cả mọi người đều hướng Chu Thần nhào tới. Những người này không thể so với trước thổ phỉ, những người này thực lực hầu như đều ở trên cao tiên bên trên, bất quá Chu Thần nhưng là tiên tông cao thủ cấp bậc. Đừng nói là những người này, tiểu lạ như này nhiều tiên đế đến, Chu Thần cũng căn bản cũng không sợ, vốn là hắn là không muốn giết những người này, chung quy những người này là quan phủ người, thế nhưng bọn họ cũng quá khinh người quá đáng rồi, Chu Thần nếu là không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một chút, bọn họ thật không biết Mã Vương gia có mấy chỉ ánh mắt rồi. Khi mọi người vọt tới Chu Thần bên người thời điểm, đống nhiên Chu Thần hai chân một điểm, kéo tính văn tay thoáng cái bay đến trên bầu trời. Sở hữu quân lính tất cả đều nhào hụt Chu Thần lại có thể bay mà là tốc độ còn nhanh như vậy, vượt xa khỏi rồi bọn họ dự liệu. Bất quá lần này bọn họ cũng biết, Chu Thần cũng không phải là không có công lực tiểu dân chúng mà là một cái nắm giữ tu vi cường giả, thế nhưng cường đi nơi nào, bọn họ cũng không biết được. Ha ha, quả nhiên lộ ra cái đuôi hồ ly, ta cũng biết người không có đơn giản như vậy, nhanh lên đi xuống thúc thủ chịu chói, nếu không thì ta cho ngươi vĩnh viễn ở trên cái thế giới này biến mất. Nhìn đến Chu Thần bay đến trên bầu trời, quân lính thủ lĩnh bỗng nhiên hưng phấn hướng về phía Chu Thần la lớn. Nếu Chu Thần hiện tại có thể bay, đã nói lên hắn không phải cái gì cũng sai người, mà là một cái cất giấu cao thủ. Như vậy mới vừa rồi hắn bị Chu Thần đánh hộp máu sự tình cũng không tính là đi xuống nấc thang, nếu không thì hắn còn thật không biết làm như thế nào theo bên dưới người giao phó. Mặc dù Chu Thần thực lực cách xa ở bọn họ bên trên, thế nhưng quân lính thủ lĩnh tin tưởng Chu Thần cũng không dám động đến bọn hắn, bởi vì bọn họ là triều đình người, nếu ai dám động triều đình người, coi như là tiên đế hoặc lấy tiên tông cũng phải suy tính một chút chi phí, không phải tốt như vậy giết. Thế nhưng Chu Thần thật giống như cũng không có như vậy khốn nhiễu, chỉ cần là dám ngăn Chu Thần đường, bất kể người nào là ai, Chu Thần cũng sẽ không buông qua triều đình người thì như thế nào, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Húng chi là một đám tầng dưới chót quân lính đây, làm Chu Thần bay đến trên trời sau đó, mấy chục quân lính tất cả đều đi theo, thế nhưng còn không có đợi bọn họ Đến gần Chu Thần thân hình cũng đã ở bên cạnh họ biến mất không thấy. Chờ bọn hắn lại nhìn thấy Chu Thần thời điểm, Chu Thần đã sớm xuất hiện ở phía sau bọn họ. Nhất thời một cỗ mãnh liệt năng lượng từ phía sau đột nhiên tập kích, mấy chục quân lính trực tiếp bị cái này năng lượng cường đại cho đánh người ngã ngựa đổ. Chu Thần rất rõ ràng ngạch là tại thu năng lượng đây, nếu là hắn dùng ra 3 tầng công lực, sợ rằng những người này tất cả đều nhìn thấy Diêm Vương rồi chớ đừng nói gì. Người ngã ngựa đổ, mà là thơi phơi khắp nơi rồi quân lính thủ lĩnh không có nghĩ nhiều như vậy người Chu Thần vậy mà trong nháy mắt thời gian, liền tất cả đều giải quyết cho rồi đây rốt cuộc là cái dạng gì thực lực, mới có thể làm được như vậy tới đây coi như là quân lính thủ lĩnh tự mình ra trận cũng tuyệt đối không thể có cường đại như vậy thực lực thế nhưng Chu Thần căn bản là không có cho quân lính thủ lĩnh suy nghĩ thời gian, đến đánh vào trong bầu trời bọn thổ phỉ còn chưa xuống mà, Chu Thần cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Này như vậy tốc độ đã vượt qua xa hắn năng lực phản ứng hiện tại hắn mới biết Chu Thần thực lực căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ chọc. Thế nhưng theo Chu Thần thân hình cách mình càng ngày càng gần, quân lính thủ lĩnh hối hận thời gian, cũng căn bản cũng không có một đạo năng lượng cường đại vọt thẳng lấy quân lính thủ lĩnh đánh tới quân lính thủ lĩnh hiện tại đã không có bất kỳ năng lực phản kháng. Cái này năng lượng hắn có thể đủ cảm nhận được, Chu Thần tuyệt không phải tiên đế đơn. Giản như vậy. Có lẽ hắn chính là cựu chuyển tiên đế hoặc là tiên tông cao thủ cấp bậc nếu là như vậy mà nói, không riêng gì thủ hạ của hắn, coi như là mình cũng phải chết ở Chu Thần trong tay làm Chu Thần thân hình sắp tới bên cạnh mình thời điểm, quân lính thủ lĩnh trong đầu đã mất đi hết cả niềm tin. Thời gian giống như là tại thả chậm động tác bình thường rất mau đem chính mình một đời đã đưa một bên, thế nhưng nói cái gì cũng đã không có quay đầu có khả năng bỗng nhiên một trận nhức mắt ánh sáng từ trên trời hạ xuống. Tất cả mọi người đều xuống ý thức nhắm hai mắt lại, thật lâu không thể mở ra, cái này ánh sáng trên căn bản chính là cường giả tuyệt thế vì khiêm tốn, không muốn để cho người nhìn thấy hắn, sở hữu mới phát ra, chính là vì che giấu mình thân phận. Thế nhưng như vậy ánh sáng thạch không có cách nào ảnh hưởng đến Chu Thần thế nhưng để cho Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới là, công kích mình vậy mà tại đạo tia sáng này đi qua bị vô hình tiêu giải rồi quân lính thủ lĩnh mặc dù chẳng hề làm gì. Thế nhưng hắn lại như cũ nhắm chặt hai mắt thật tốt đứng ở nơi đó điều này sao có thể. Mới vừa rồi kia một ánh hào quang thạch chuyện gì xảy ra Chu Thần trong lòng tràn đầy nghi vấn thanh âm, làm ánh sáng tàn đi, tất cả mọi người bao gồm cái kia. Nhất chuyển tiên đế quân lính thủ lĩnh thật giống như tất cả đều bị dừng lại ở đó, không thể nhúc nhích, không riêng gì người, ngay cả này thế gian vạn vật đều giống như bị định cách đây rốt cuộc là chuyện gì à rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nơi này duy nhất không bị ảnh hưởng người chính là Chu Thần rồi. Thế nhưng Chu Thần chẳng hề làm gì, nếu như mới vừa rồi thời gian tĩnh chỉ bốn phía nhằm vào Chu Thần mà nói, kia Chu Thần căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào chống đỡ bất quá hoàn hảo là thần bí nhân kia thật giống như cũng không có phải đối phó Chu Thần ý tứ. Chẳng lẽ là thánh nhân hay sao Chu Thần trong lòng đống nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ, có khả năng đem thời gian khống chế như thế tinh vi người, coi như là tiền tông cũng căn bản là không làm được trừ phi là tiền tông bên trên tồn tại Chu Thần bản thân lì hệ nờ la tiền tông, hơn nữa tại tiền tông bên trong công lực coi như là tương đối cường đại, liên quan tới tiền tông cực hạn, lại không có so với Chu Thần càng thêm quen thuộc. Bất kể người kia là dạng gì thực lực, chỉ cần là hắn vừa xuất hiện, Chu Thần liền lập tức động thủ, lập tức phân cao thấp có loại ý nghĩ này Chu Thần yên tĩnh nhìn trên không, chờ đợi cái kia thánh nhân xuất hiện Chu Thần còn chưa từng thấy qua thánh nhân, hắn đối với thánh nhân hết sức tò mò, giống như là chưa từng ăn qua trái quýt người đối với trái quýt hiếu kỳ giống nhau đạo lý thế nhưng đợi mấy phút, thánh nhân đều chưa tư nở dê xuất hiện kia những chuyện này đều là ai làm đây chẳng lẽ là... Hiện tượng tự nhiên Chu Thần tuyệt đối không tin như vậy cách nói dứt khoát trực tiếp nhất phi trùng thiên. Đến đó cái trong đám mây. Làm Chu Thần đến vân đoan thời điểm, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái bạch di y hệ nhân kia cá nhân là ai Chu Thần không thể tin được tự nhủ. Mới vừa chính mình còn tưởng rằng người kia tại vân đoan bên trên, thời điểm hắn vậy mà trực tiếp lại xuất hiện ở phía dưới Chu Thần vậy mà một chút xíu phát hiện cũng không có. Đây là sâu không lường được ai Chu Thần không có nhiều mớn, mà là trực tiếp theo trên trời cao bay đi xuống. Nhìn xa xa nam tử quần áo trắng kia, lớn tiếng nói, ngươi là ai là thánh nhân sao nghe được Chu Thần thanh âm, nam tử quần áo trắng kia cũng không nói lời nào, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hướng bốn phương tám hướng vung tay lên, mới vừa rồi bị thời gian khóa lại thế gian vạn vật bao gồm những quan binh kia tất cả đều tỉnh lại khi bọn hắn sống lại trong nháy mắt, vừa mới cái kia còn không ai bị nổi quân lính thủ lĩnh nhìn đến nam tử quần áo trắng thời điểm, vậy mà trực tiếp sợ đến quỷ. Trên đất la lớn, quần áo trắng thánh nhân đại nhân ngài lúc nào tới à, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón nghe tới thủ lĩnh kêu bạch đi đi hệ nhân kia là quần áo trắng thánh nhân thời điểm. Sở hữu quân lính tất cả đều nơm nớp lo sợ quỳ trên đất cung cung kính kính hô, quần áo trắng thánh nhân đại nhân vạn tuế chu thần cũng là một trận kinh hỉ, sợ hãi một hồi. Kinh hỉ là hắn cuối cùng nhìn đến thánh nhân, hơn nữa còn là thời kỳ thượng cổ thánh nhân sợ hãi chuyện, mặc dù cái này là thánh nhân, thế nhưng cũng không biết là địch hay bạn, vạn nhất là cựu địch mà nói, chu thần chỉ sợ cũng muốn ngỏm tại đây rồi. Chương 2222, nhường ngươi ba chiêu. Mặc dù chu thần bây giờ là tiên tông cao thủ cấp bậc, thế nhưng tại bạch y hệ nhân này trước mặt, nhưng là không chịu nổi một kích mới vừa rồi quần áo trắng thánh nhân vung tay lên gian, đem chọn cái không gian thời gian đều cho phong bế. Đây là chu thần tuyệt đối không làm được sự tình. Chu thần tu luyện hư không quyết sau đó, tại phục hy giới bên trong, vẫn là có thể làm được khống chế hết thảy, nhưng đã đến trong tiên giới, gần như hoàn mỹ tiên giới cấu tạo, để cho chu thần rất khó ở chỗ này làm ra bất kỳ thay đổi nào, thế nhưng quần áo trắng thánh nhân nhưng có thể phất tay đóng băng ở tiên giới thời gian. Đây là đáng sợ dường nào, thực lực coi như là chu thần học được toàn bộ hư không quyết, chỉ sợ cũng là rất khó làm được. Thế nhưng chu thần cũng không có sợ hãi, thánh nhân thì như thế nào, ban đầu nhiều như vậy so với chu thần không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần người, còn chưa phải là từng cái bị chu thần thu thập, coi như là chu thần hiện tại không đánh lại thánh nhân, cũng không thể nói rõ chu thần về sau tiểu đánh bất quá trời cao đất rộng, tương lai còn dài, chỉ bằng mượn hiện tại chu thần thực lực, sớm muộn cũng có thể trở thành thánh nhân, thậm chí là so với thánh nhân còn lợi hại hơn ngay ta. Y chu thần nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, đột nhiên quần áo trắng thánh nhân đi tới chu thần trước mặt. Chu thần cảnh giác trở một hồi lực, tiên tông cấp bậc năng lượng hoàn toàn thả ra ngoài, lúc này những quan binh kia mới thật sự thấy được chu thần lỗ thai thực lực, không nghĩ tới như vậy một cái tướng mạo xấu xí, nhìn qua giống như một dân chúng chu thần, lại là một cái tiên tông cao thủ cấp bậc. Nếu là không có quần áo trắng thánh nhân mà nói, sợ rằng những người này chính là có 10 cái mạng, cũng không đủ chu thần cho giết. Tiên tông là khái niệm gì, mặc dù không có thể cùng thánh nhân như nhau, thế nhưng tại những người bình thường này hoặc là tiên đế cấp trong mắt người khác, tiên tông đã gần quá thần tồn tại. Đang cảm thụ đến chu thần trong thân thể phát ra dâng trào năng lượng sau đó, quần áo trắng thánh nhân vậy mà một chút xíu trong lòng biến hóa cũng không có. Ta tới đã rất lâu rồi, ngươi lại có thể bằng vào sức một mình giết 8 đuôi yêu thú, không hổ là một nhân tài. Chu thần nghe được quần áo trắng thánh nhân mà nói, trong lòng một trận e ngại. Quần áo trắng thánh nhân nói mình đã tới thời gian rất lâu, thậm chí đã mắt thấy chu thần cùng 8 đuôi yêu thú kia một hồi đại chiến. Chu thần vậy mà một chút xíu phát hiện cũng không có, thật là quá đáng sợ. Không đúng, chu thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không tự chủ được kêu một tiếng. Chu thần trong lòng nghĩ đến, nếu là khi đó, quần áo trắng thánh nhân liền đi tới nơi này, kia chu thần cùng Tĩnh Văn ở giữa chuyện phát sinh, há chẳng phải là cũng tất cả đều bị quần áo trắng thánh nhân cho nhìn thấy không. Lúc này liền xấu hổ, chu thần nhất thời không còn gì để nói, không nghĩ tới là cao quý một cái thánh nhân nhìn lén người khác đánh nhau rồi coi như xong, lại còn nhìn lén người khác làm loại chuyện đó, thật là tên biến thái. A chu thần ngày nhớ đêm mong thánh nhân, vậy mà nhìn đến thứ nhất chính là một cái thập toàn biến thái, thật là ngã trăm đời muốc rồi. Quần áo trắng thánh nhân thật giống như cũng biết chu thần ý tứ, vội vàng nói, nên nhìn một chút, không nên nhìn không có nhìn, ngươi hãy yên tâm. Nghe đến đó chu thần thì càng thêm xấu hổ, không nên có thấy hay không, những lời này bản thân thì có mâu thuẫn, ngươi không thấy làm sao biết đây là không nên nhìn sự tình. Đây nghĩ tới đây, chu thần trong lòng cũng là một trận tức giận, hối hận chính mình không nên tại ngoại ô làm loại chuyện như vậy, hiện tại bị người phát hiện, chu thần về sau còn thế nào ở trong tiên giới lăn lộn. Đây người dựa vào gương mặt, cây dựa vào một miếng da, chu thần muốn ở tại thượng cổ tiên giới dương danh lập vạn, chuyện này sẽ vĩnh viễn trở thành chu thần một vết sẹo. Thế nhưng sự tình như là đã xảy ra, hơn nữa nếu như ban đầu chu thần bất hòa Tĩnh Văn làm loại chuyện đó mà nói, mỗi chu thần cũng không khả năng khôi phục nhanh như vậy, thậm chí là sống hay chết còn trở thành một cái vấn đề. Ta mặc dù không biết ngươi là ai, thế nhưng ngươi nếu là giết 8 đuôi yêu thú cái này dị giới quái vật, cũng coi là trợ giúp tiên giới Loại trừ một hại trên người của ngươi chi nở viên bảo châu tiểu làm lúc đưa ngươi đi quần áo trắng thánh nhân bây giờ cùng Chu thần nói. Chu thần nghe được quần áo trắng thánh nhân lại muốn đem cái này thì viên đưa cho chính mình, ngược lại cũng coi là cao hứng, bất quá hắn nói chuyện nhưng có chút mâu thuẫn cái gì gọi là coi như là ngươi đưa cho ta rõ ràng là chính ta giết tám đuôi yêu thú có được hay không, dùng đến ngươi đưa sao ha ha, vậy thì cảm ơn. Bất quá ta còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu Chu thần mặc dù trong lòng 10.000 cái không muốn quần áo trắng thánh nhân nói như vậy, thế nhưng vẫn còn cung kính cùng quần áo. Trắng thánh nhân nói, bất quá Chu thần có một cái tâm nguyện cũng chôn giấu ở trong lòng rất lâu rồi Chu thần muốn nhìn một chút nếu như không coi như là tu vi mà nói, chính mình khoảng cách thánh nhân thực lực đến cùng còn kém bao xa Chu thần hiện tại đã là tiền tông cao thủ cấp bậc, thế nhưng nếu là theo chân chính thánh nhân so sánh. Chu thần vẫn là quá nhỏ bé thế nhưng Chu thần cũng rất muốn mình và thánh nhân ở giữa trên lệch rốt cuộc là bao xa ngươi có thỉnh cầu gì ngươi cứ nói đi, nếu như không là rất khó sự tình mà nói, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi quần áo trắng thánh nhân nhẹ giọng nói. Lúc này Chu thần nghe một chút quần áo trắng thánh nhân vậy mà câu trả lời mình, cao hứng không được hôm nay xem ra là nhất định phải cùng thánh nhân so sánh cao thấp rồi ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút một hồi Chu thần câu câu âm vang hữu lực nói. Trên mặt không có mảy may sợ hãi người như vậy coi như là quần áo trắng thánh nhân cũng là rất hiếm thấy qua nghe được Chu thần nói muốn cùng quần áo trắng thánh nhân luận bàn một hồi thời điểm, sở hữu quân lính hiện tại cũng là sửng sốt một. Chút mặc dù Chu thần tại trước mặt bọn họ cũng là rất mạnh tồn tại, thế nhưng muốn theo quần áo trắng thánh nhân luận bàn mà nói, vậy cũng kém quá xa đi bất quá lúc này, không có một người cảm thấy Chu thần nói chuyện buồn cười, Chu thần nếu có khả năng giả dạng làm tay trói gà không chặt dân chúng. Như vậy hiện tại ai có thể biết rõ Chu thần không phải tại ngụy trang đây có lẽ hiện tại tiên tông cấp bậc cũng không phải Chu thần cao nhất thực lực nếu không thì, vì sao lại tìm chết đây Tĩnh Văn. Lúc này nghe được Chu thần thỉnh cầu cũng là một trận nóng nảy, nếu cái kia quần áo trắng thánh nhân nói phải đem này chi nở viên bảo châu đưa cho Chu thần rồi, kia Chu thần tại sao còn muốn nói lên điều thỉnh cầu này đây đây không phải là không có việc gì đi kiếm chuyện sao Chu thần người này. Tĩnh Văn thật có thời điểm xem không hiểu, thậm chí nàng đều sẽ hoài nghi mình có phải là thật hay không hiểu Chu thần rốt cuộc là một cái dạng gì người quần áo trắng thánh nhân nghe được Chu thần thỉnh. Câu cũng là dễ dàng nói với Chu thần đạo, được à, ta nhường ngươi ba chiêu, ngươi trong vòng ba chiêu nếu có thể bị thương ta, coi như ngươi thắng mặc dù quần áo trắng thánh nhân nhắc tới đơn giản, thế nhưng chân chính làm. Nhưng là một món so với lên trời còn khó hơn sự tình trong vòng ba chiêu bị thương thánh nhân đừng nói là một cái tiên tông cấp bậc Chu thần rồi, coi như là thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa chiến đấu, cũng rất ít có khả năng trong vòng ba chiêu đem đối phương đả thương. Không có một sấp xỉ 1.000 trở lại, căn bản là không phân được thắng bại thế nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Chu thần vậy mà thật đáp ứng, nếu quần áo trắng thánh nhân nói để cho Chu thần ba chiêu. Kia Chu thần còn có cái gì có thể cố kỵ đây trong vòng ba chiêu coi như là Chu thần không gây thương tổn được quần áo trắng thánh nhân cũng là không có gì thật là mất mặt nếu là thật ngẫu nhiên bị thương quần áo trắng thánh nhân mà nói, kia Chu thần cũng liền ở tại thượng cổ tiên giới. Dương danh lập vạn rồi tại Chu thần trong lòng, thượng cổ tiên giới vẫn là một cái khốn nhiều Chu thần vấn đề khó khăn, hàng ngàn vạn năm năm tháng trôi qua. Bây giờ tiên giới người rất khó lại biết rõ khi đó tiên giới đến cùng xảy ra chuyện gì nguyên bản đại chu đế kế lớn của đất nước có sách sử, thế nhưng sau đó theo đại chu đế quốc diệt vong, những thứ kia sách sử đã sớm đã biến mất không thấy huống chi đại chu đế kế lớn của đất nước cái gì thời đại, chu thần cũng không có khái niệm, chu thần tại tiên giới thời điểm, cũng liền hoàn toàn không có người nghe nói qua cái này vương triều phục hy chính là sinh hoạt tại thượng cổ tiên giới người, cũng chính là mình kiếp trước. Còn có kiều nghệ chân tỷ tỷ là ai, huyền vũ thần thú thực lực chân thật, thiên đế tại thời kỳ thượng cổ rốt cuộc là làm xảy ra điều gì dạng kế hoạch. Đều là Chu thần muốn khẩn cấp biết rõ một ít chuyện. Chương 2223, Thượng cổ Hàng Sơn. Động thủ đi, bất kể ngươi là nơi nào đến, ta cũng phải làm cho ngươi biết, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, hành thiện, ta quần áo trắng hành giả toàn lực chống đỡ, nếu là làm ác mà nói. Cũng đừng trách ta bạch mẫu người không khách khí. Thật ra thì tới tiên tông cao thủ cấp bậc, coi như là ở tại thượng cổ trong tiên giới cũng không phải là đứng đầy đường cảnh giới mặc dù nói không tính là tiên giới tầng cao nhất, thế nhưng cũng coi là có uy tín danh dự nhân vật Chu thần nếu là tiên tông, kia quần áo trắng thánh nhân cũng chưa có không biết lý do thế, nhưng Chu Thần cái này tiền tông nhưng là không đầu không đuôi đột nhiên xuất hiện, điều này làm cho quần áo trắng thánh nhân có chút cảm thấy Chu Thần là một cái đến từ dị giới nằm vùng thế, nhưng vô luận là từ góc độ nào nhìn Chu Thần đều không hề giống là đang nói dối dáng vẻ. Nếu Chu Thần không phải nằm vùng, kia tiên tông là thế nào xuất hiện đây? Chẳng lẽ Chu Thần là núp ở dân gian cao thủ hay sao? Trong tiên giới đúng là tồn tại rất nhiều thoái ẩn núi rừng cao thủ, bọn họ cảnh giới cao có thấp có, thế nhưng vô luận bọn họ là dạng gì cao thủ, đột phá thời điểm đều là không thể ẩn núp, chỉ cần là bọn họ đột phá, các thánh nhân liền nhất định có thể đủ cảm nhận được bọn họ tồn tại. Thế nhưng quần áo trắng thánh nhân nhưng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ Chu Thần tồn tại, cũng không phải là nằm vùng, cũng không phải là núp ở dân gian cao thủ, kia Chu Thần rốt cuộc là nơi nào đến đây? Mặc dù thánh nhân thực lực rất mạnh, thế nhưng đối với Chu Thần lai lịch, quần áo trắng thánh nhân còn chưa biết rõ. Chu Thần nghe được quần áo trắng thánh nhân mà nói, không có lên tiếng, mà là trực tiếp vận chuyển lên trên người năng lượng tới Chu Thần bây giờ có thể làm, chính là đem hết toàn lực một đòn, chỉ có như vậy Chu Thần tài có khả năng biết rõ mình cùng thánh nhân chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Trong chốc lát, Chu Thần trên bàn tay đã vận chuyển ra một đạo mạnh mẽ năng lượng, đây là Chu Thần một kích mạnh nhất, nếu như trước mặt không phải quần áo trắng thánh nhân mà nói, đổi thành bất kỳ một cái nào đồ vật hoặc là người, cũng không thể ngăn cản Chu Thần một chiêu này. Xem chiêu, Chu Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt toàn đều đặt ở Chu Thần trên người, Tĩnh Văn Tâm cũng theo Chu Thần một kích này thoát lên tới cổ họng, mặc dù hắn không biết Chu Thần tại sao nhất định phải theo quần áo trắng thánh nhân đối nghịch, thế nhưng Tĩnh Văn biết rõ, Chu Thần nếu làm như vậy, liền nhất định có hắn đạo lý, tiểu làm Chu Thần này tràn đầy năng lượng một đòn, đến quần áo trắng thánh nhân trên người thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên cảm giác trên tay mềm nhũn, toàn bộ năng lượng vậy mà vào giờ khắc này toàn bộ đều biến mất, điều này sao có thể? Chu Thần không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này, chính mình như vậy mạnh mẽ một đòn, vậy mà để cho quần áo trắng thánh nhân không phí nhiều sức liền hoàn toàn hóa giải rồi. Thánh nhân đến cùng là dạng gì thực lực a? Vốn là Chu Thần còn muốn dựa vào một chiêu này sự tình, nhìn một chút mình và thánh nhân ở giữa thực lực rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Hiện tại Chu Thần đánh ra một trường này, trong lòng cũng là càng thêm mê mang mình và thánh nhân ở giữa chênh lệch. Căn bản cũng không có thể dùng từ nói để cân nhắc Chu Thần vẫn là nhất chuyển tiên đế thời điểm, coi như là cũng cho ngũ chuyển tiên đế. Chu Thần cũng chưa từng coi ra gì, thậm chí Chu Thần đến bắt chuyển tiên đế thời điểm, có thể cũng đã là tiền tông cao thủ cấp bậc chí tôn hộ pháp đấu một trận, nhưng khi Chu Thần thân là một cái tiên tông thời điểm, vậy mà so sánh chính mình chỉ cao một cảnh giới thánh nhân không có biện pháp chút nào. Hiện tại quần áo trắng thánh nhân căn bản là không có động thủ, chính mình này một kích mạnh nhất liền hoàn toàn bị quần áo trắng thánh nhân hóa giải rồi. Đây là Chu Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, hắn biết rõ mình cùng thánh nhân có chênh lệch, thế nhưng không nghĩ tới, chênh lệch như thế này mà đại còn muốn đánh còn lại này hai chiêu sao? Quần áo trắng thánh nhân mỉm cười nhìn lấy Chu Thần nói. Rất rõ ràng, Chu Thần coi như là tiếp theo này hai chiêu tiếp tục đánh xuống, cũng là căn bản là tốn công vô ích, sự tình như vậy đánh xuống còn có ý gì đây? Nghĩ tới đây, Chu Thần chỉ có thể thở dài một tiếng đi, nhẹ giọng nói, ta xem thì không cần đi. Giữa chúng ta chênh lệch quá xa, là ta xem thường thánh nhân sao? Có nghĩ đến Chu Thần lần đầu tiên gặp phải thánh nhân, sẽ để cho Chu Thần mở rộng tầm mắt, hắn và thánh nhân ở giữa chênh lệch căn bản chính là một trên trời, một cái dưới đất. Mặc dù Chu Thần cùng thánh nhân chỉ kém lấy một cảnh giới, nhưng là lại thật giống như một cái căn bản là không có cách vượt qua khoảng cách để cho trung thô chùn bước người tuổi trẻ. Nếu như ngươi không có chuyện gì mà nói, không bằng đến ta nơi đó một tòa, chúng ta trò chuyện một chút thế nào? Quần áo trắng thánh nhân rất muốn biết Chu Thần đến cùng là từ nơi nào đến, cho nên thịnh tình mời Chu Thần. Bây giờ lúc này, sợ rằng tiên giới cao tầng chắc đã ý thức được rồi, dị giới một ít động tĩnh thượng cổ đêm trước đại chiến, đã định trước đúng là một cái quần quận sóng ngầm thời đại. Thế nhưng còn không có đợi Chu Thần trả lời quần áo trắng thánh nhân, chỉ nghe thấy trên bầu trời bỗng nhiên một người thanh âm vang lên. Chu Thần không thấy được người nói chuyện kia đến cùng ở nơi nào, thậm chí cũng không biết thanh âm là từ phương hướng nào chuyển tới. Bỗng nhiên lúc này Chu Thần nghĩ tới một cái thượng cổ công pháp vạn dặm truyền âm thuật. Vạn dặm truyền âm thuật là thời kỳ thượng cổ thập phần lưu hành công pháp, nói đúng là tại sao vạn dặm địa phương có khả năng đem chính mình thanh âm cho truyền đi. Môn công pháp này tại Chu Thần khi đó đã sớm thất truyền nhiều năm, không có nghĩ đến lại có thể ở cái địa phương Này nghe được vạn dặm truyền âm thuật, vạn dặm truyền âm thuật tại thời kỳ thượng cổ sở dĩ lưu hành, cũng là bởi vì khi đó công tác tình báo khó thực hiện, coi như là có tình báo rồi cũng khó khăn chính xác truyền ra đi. Vạn dặm truyền âm thuật đúng lúc là đền bù như vậy một cái chỗ trống, một cái vạn dặm truyền âm thuật toàn bộ trong vòng ngàn dặm phạm vi tất cả mọi người đều có khả năng nghe thế, nhưng vạn dặm truyền âm thuật cũng có hắn nhược điểm chí mạng, đó chính là bảo mật hiệu quả không được. Truyền đạt một hồi quân tình còn được, thế nhưng chân chính trao đổi một ít chuyện, vạn dặm truyền âm thuật liền thật không có tốt như vậy. Dùng về sau thượng cổ đại chiến kết thúc, có thể dùng đến vạn dặm truyền âm thuật địa phương thì càng thêm ít đi. Cái này truyền kỳ công pháp cũng liền chính là thất truyền chu thần. Nghe vạn dặm truyền âm thuật thanh âm rất lớn, sở hữu câu nói nghe đều rõ ràng, thế nhưng chu thần nhưng phiên dịch không được giữa bọn họ mật mã, rất hiển nhiên vì không để cho người không liên quan biết rõ bọn họ muốn truyền đạt đồ vật. Bọn họ nói chuyện đều là một ít tiếng lóng, không có chuyện gì thương lượng trước tốt quyển mật mã, như nở dê người kha cờ căn bản liền nghe không hiểu bọn họ nói là chuyện gì. Thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới sự tình là, tại trên bầu trời, cái kia vạn dặm truyền âm thuật thanh âm kết thúc về sau, quần áo trắng thánh nhân sắc mặt lại bắt đầu trầm trọng. Đến cùng là dạng gì sự tình, có thể làm cho là cao quý thánh nhân quần áo trắng hành giả đều trên mặt mất đi nụ cười. Đây không phải là dị giới người thật đã tấn công vào đến trong tiên giới tới đi. Còn không có đợi Chu Thần nói chuyện, quần áo trắng thánh nhân liền vội vàng nói với Chu Thần đạo: người tuổi trẻ, ta xem ngươi là một người mới, tuổi còn trẻ liền có thể có được như vậy thực lực, đúng là để cho ta có chút không dám tin tưởng. Đáng tiếc là hiện tại ta còn có những chuyện khác phải làm, nếu không thì thật muốn với ngươi thật tốt trò chuyện một chút. Chương 2224, Đô thị sấm ớt. Quần áo trắng thánh nhân nhẹ giọng nói: người tuổi trẻ, có thời gian sẽ tới Hằng Sơn Thành thấy ta. Làm Chu Thần nghe được Hằng Sơn Thành bốn chữ thời điểm, trong lòng sững sờ, có lẽ quần áo trắng thánh nhân còn không biết sao, ngàn vạn năm sau đó Hằng Sơn Thành đã sớm không phải hắn bộ dáng bây giờ rồi. Ăn Chu Thần đối với Hằng Sơn Thành cũng bỗng nhiên nhiều hơn một phần kính ý, không nghĩ tới Hằng Sơn Thành lai lịch như thế này mà xa xa. Ngàn vạn năm trước liền đã có danh tự này, ở trong tiên giới, thời kỳ thượng cổ địa danh không phải tất cả đều bảo đảm lưu lại, giống như là Đông Phương Tiên Vực cùng Tây Phương Tiên Vực như vậy, thời kỳ thượng cổ căn bản là không có một bộ này. Ý kiến Hằng Sơn Thành ngay ta ý, sau đó Nam Phương Tiên Vực bên trong, không nghĩ tới Hằng Sơn Thành lịch sử vậy mà so với Nam Phương Tiên Vực còn dài hơn lâu. Từ từ Chu Thần sẽ phát hiện, kia có rất nhiều chuyện, không phải mình cho là như vậy. Được. Có thời gian, ta nhất định sẽ đi nơi nào tìm ngươi tiền bối bảo trọng. Vừa nói Chu Thần cho quần áo trắng thánh nhân ôm quyền tỏ ý, coi như là cáo biệt. Quần áo trắng thánh nhân cười một tiếng, một cái nháy mắt, liền biến mất trước mặt mọi người. Lúc này, vốn là muốn cùng Chu Thần phân cao thấp bọn binh lính nhìn đến quần áo trắng thánh nhân đi, cũng có chút ngượng ngùng đối mặt Chu Thần, không nghĩ tới Chu Thần thực lực vậy mà cao như vậy. Nếu không phải Chu Thần không muốn giết bọn họ, hắn chính là có 10 cái mạng cũng phải tống táng tới đây. Đại hiệp mới vừa rồi là chúng ta có mắt không tròng, có mắt không biết Thái Sơn mắt chó coi thường người khác, xin mời đại hiệp thứ lỗi. A, lúc này, quân lính thủ lĩnh hướng về phía Chu Thần tràn ngập hãy nay nói. Những quan binh khác nghe được đầu lĩnh đều đã nói như vậy, cũng vội vàng nên hợp đạo: đúng vậy, đại hiệp, xin ngươi hãy đại nhân không chấp tiểu nhân tha chúng ta đem vậy. Những thứ này bảo châu các ngươi còn cần hay không? Chu Thần có chút hí ngược nói. Vừa nói tiểu muốn đem trong tay chi nở viên bảo châu hướng quân lính thủ lĩnh trên người đưa, nhìn qua thái độ cực kỳ thành khẩn. Không muốn, không muốn, bảo châu là đại hiệp ngài, chúng ta như thế có tư cách muốn đây, ngài vẫn là nhanh nhận lấy đi. Quân lính thủ lĩnh nhìn đến Chu Thần vậy mà làm như vậy, dĩ nhiên là biết rõ Chu Thần chỉ là muốn mộc mạc bọn họ một hồi, vội vàng khẩn trương nói. Không muốn là tốt rồi, không có khác sự tình mà nói, kia ta muốn phải đi. Chu Thần thu hồi trong tay bảo châu lớn tiếng nói: đại hiệp lên đường bình an, đại hiệp lên đường xuôi gió, đại hiệp trên đường chậm điểm, đại hiệp sau này gặp lại, ngày sau gặp lại. Mới vừa chờ Chu Thần nói xong, những quan binh này liền từng cái cưỡi ngựa xa xa chạy mất. Hiện tại toàn bộ trong hoang vu chỉ còn lại có Chu Thần cùng Tĩnh Văn hai người. Hiện tại Chu Thần muốn nhất là một cái không gian chiếc nhẫn, hiện ở trên người hắn quá nhiều thứ, không có một cái không gian giới chỉ mà nói, theo vốn cũng không có biện pháp hành động hơn. Nữa Chu Thần bây giờ còn cần gấp một món tiện tay binh khí, trước cùng tám đuôi yêu thú đại chiến thời điểm, liền biết không có một món tiện tay binh khí là có biết bao bị động. Thật may Chu Thần thực lực cường đại, tâm trí hơn người, nếu không thì, sợ rằng Chu Thần sớm đã chết ở cái kia tám đuôi yêu thú trong tay nếu là không có đoán sai mà nói. Hiện tại thời kỳ này chính là thượng cổ trước khi đại chiến thời gian. Chu Thần mặc dù không thuộc về cái thời đại này người, thế nhưng hắn hay là muốn là tiên giới làm một ít gì, cho dù là giết một cái ma thú, bảo vệ một người, đều coi như là Chu Thần không thẹn với lương tâm rồi. Lúc này, Chu Thần yêu cầu không gian giới chỉ cùng tiện tay binh khí nhu cầu thì càng thêm cấp bách. Bất quá bây giờ Chu Thần loại trừ trong tay chi nở viên bảo châu ngoài ra, không có những thứ khác đáng tiền đổ vật. Không gian giới chỉ mặc dù khan hiếm, thế nhưng chỉ cần là ngươi có tiền, vẫn là có thể mua được tiện tay binh khí, liền muốn xem duyên phận rồi. Nghĩ tới đây, Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Hưng phấn nhìn Tinh Văn nói, người Lý gia hầu như đều bị chúng ta giết đi, hiện tại Lý gia đại viện ta phỏng chừng cũng chính là một cái không sân rồi, chúng ta sao không đi nơi đó làm một ít tiền tài đây. Chu Thần đi kiếm tiền không riêng gì vì không gian giới chỉ. Chu Thần hiện tại đã ý thức được rồi, hiện tại hắn không thể đợi nữa tại dạng này trong một cái chấn nhỏ rồi. Nếu muốn thực sự hiểu rõ thời kỳ thượng cổ tiên giới, Chu Thần tiểu cần phải đi một vòng thế giới mới có thể tại dạng này một cái xa xôi trong chấn nhỏ. Thời kỳ nào đối với Chu Thần tới nói thì có ý nghĩa gì chứ, chỉ có đi ra ngoài mới có thể biết càng nhiều. Nhưng là muốn đi ra ngoài, thứ nhất yêu cầu đồ vật chính là tiền, coi như là Chu Thần không ăn không uống. Kia Tĩnh Văn cũng không thể cũng đi theo chính mình nhẫn đói bị đói đi, hiện tại Tĩnh Văn gia viên đã bị phá hủy, Chu Thần tuyệt đối không thể cứ như vậy vứt bỏ nàng. Nếu là không có Tĩnh Văn, Chu Thần đã sớm tại đi lên cổ tiên giới trước cũng đã chết ở trên đường, chứ nói chi là hiện tại trở thành một cái tiên tông rồi. Tĩnh Văn yên tĩnh gật gật đầu, đáp ứng Chu Thần ý tưởng, hiện tại nàng đã sớm là giữ mình một người, không có nhà để về, mặc dù đây là một kiện yêu thương sự tình. Thế nhưng Tĩnh Văn nghĩ đến có thể cùng chính mình yêu quý người cùng nhau đến thế giới bên ngoài xông vào một lần, nhìn một chút, trong lòng liền không hiểu hưng phấn, làm một nữ nhân nhân sinh hạnh phúc nhất thời khắc cũng không ai bằng bây giờ lúc này nắm tử tay, cùng tử. Thiên nhai. Có thể cùng yêu quý người tại cùng nhau, cho dù là hải giác thiên nhai thì thế nào đây, không có quá nhiều dừng lại, Chu Thần liền kéo Tĩnh Văn tay, bay đến trên bầu trời. Chu Thần cũng biết, hiện ở cái địa phương này, tại trải qua một hồi đại chiến sinh tử sau đó, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người tới. Chu Thần nếu là bây giờ còn ở nơi này, chỉ có thể cho mình đưa tới càng nhiều phiền toái. Nghĩ tới đây, Chu Thần càng thêm tăng nhanh chính mình tốc độ phi hành. Tiên tông cao thủ cấp bậc, tốc độ đã đạt đến một cái hoàn mỹ cảnh giới, ngàn dặm vạn dặm cũng bất quá chỉ là trong một ý niệm, không có gì có khả năng ngăn trở Chu Thần cùng Tĩnh Văn. Không có bao lâu thời gian, Chu Thần cùng Tĩnh Văn liền đi tới Lý Gia chỗ ở Thiên Hải Thành. Làm Chu Thần cùng Tĩnh Văn rơi xuống đất thời điểm mới phát hiện cái này Thiên Hải Thành là như vậy phồn hoa. Nếu như không có đoán sai mà nói, cái thành phố này hẳn là địa khu xa xôi náo nhiệt nhất địa phương. Đi nhìn người ta tấp nập người đi đường, cùng bày la liệt hàng hóa, là một mực sống ở nông thôn kinh kéo tới nói, nơi này nhất định chính là thiên đường A. Tĩnh Văn nhìn bên đường bày biện đủ loại thú vị thứ ăn ngon, lưu luyến quên về. Một hồi hưng phấn nhìn một chút cái này, một hồi hưng phấn nhìn một chút cái kia, thế nhưng cũng không có muốn cho Chu Thần mua ý tứ, coi như con nhà nghèo hài tử. Những thứ này có khả năng nhìn một chút, cũng đã đủ hài lòng, nơi nào còn có cái khác xa cầu đây. 19 tuổi niên kỷ, Tĩnh Văn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Chu Thần nhìn thấu Tĩnh Văn hưng phấn, cũng không trước cuống cuồng làm chính sự, liền bồi Tĩnh Văn tại đường lớn phố xá sầm ất lên đi bộ. Mỗi lần làm Chu Thần muốn cho Tĩnh Văn mua đồ thời điểm, Tĩnh Văn đều vội vàng ngăn cản, tâm địa thiện lương như vậy cô nương, Chu Thần nếu là ở nhân gian đã sớm tại chỗ cho Tĩnh Văn cầu hôn rồi. Chương 2225, cùng rửa A đi dạo suốt một ngày, buổi tối thời điểm, Tĩnh Văn vẫn chưa thỏa mãn, cái này Thiên Hải Thành ra ngoài quá rồi Chu Thần dự liệu. Thiên Hải Thành như vậy thành thị ở trong tiên giới có hàng ngàn hàng vạn cái, coi như là Chu Thần thời đại kia cũng căn bản cũng không có thể cùng nơi này so sánh. Trung quy Chu Thần thời đại kia là toàn dân tu luyện, có rất ít người sẽ vì sinh kế làm ăn thiếu, thành thị cũng liền tự nhiên không có như bây giờ phồn hoa. Chu Thần nhìn chưa thỏa mãn Tĩnh Văn nói, chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tĩnh Văn nghe được Chu Thần mà nói cũng chỉ đành ngoan ngoan gật đầu. Đi ra một ngày, mặc dù chẳng có cái gì cả mua, thế nhưng Tĩnh Văn trong lòng vẫn thật cao hứng. Mặc dù nàng còn không muốn cứ như vậy trở về, thế nhưng tổng yếu lưu tốt hơn đồ vật cho rõ ràng. Chu Thần cùng Tĩnh Văn đi tới một nhà tương đối lớn quán rượu, đi thẳng vào, Trước tại đi dạo phố thời điểm, Chu Thần phát hiện rất nhiều ăn trộm, thế nhưng Chu Thần không có vạch trần bọn họ. Chuyện như vậy thật sự là quá nhiều, coi như Chu Thần muốn quản, cũng căn bản liền không quản được. Bất quá những thứ này ăn trộm nhưng cho Chu Thần đủ ở trọ tiền thật là một phân tiền làm khó anh hùng hán. Nếu như Chu Thần không có số tiền này mà nói, Chu Thần là vô luận như thế nào cũng không thể vào ở cái quán rượu này. Đây là một cái nhìn tiền thời đại, không có tiền liền chuyện gì cũng không làm được cùng Chu Thần cái kia nhìn thực lực và tu vi thời đại, thật là khác biệt trời vực. Sở dĩ có như vậy phân biệt, thật ra thì nguyên nhân rất lớn vẫn là vị trí thời đại khác nhau tạo thành. Hiện tại tiên giới là có quan phủ cùng triều đình coi như là một người thực lực có mạnh hơn nữa đại, hắn cũng là rất khó cùng chính phủ đối nghịch nếu như không có tiền cùng chính phủ giao thiệp với mà nói, hắn quản ngươi có mạnh hay không đây nhưng là tại Chu Thần thời đại kia, không có chính phủ, cũng không có quan phủ, mặc dù có cái tiên đình. Thế nhưng tiên đình cùng triều đình hoàn toàn là hai khái niệm, triều đình phía dưới là quan phủ từ trên xuống dưới có thể quản lý rất nhiều chuyện. Thế nhưng tiên đình loại trừ một ít chuyện lớn ngoài ra, căn bản cũng sẽ không để ý tới dân gian chuyện phát sinh. Nói đơn giản điểm chính là thời đại thượng cổ, giết người là muốn phạm pháp vào ngục. Thế nhưng Chu Thần thời đại là không có người quản ngươi có giết hay không, người chỉ cần ngươi rất mạnh mẽ. Coi như là ngươi diệt một cái môn phái cũng căn bản là không có người quản ngươi. Nếu như nói dùng hai cái từ để hình dung hai cái này thời đại mà nói, thượng cổ tiên giới chính là một cái kim tiền thời đại, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Chu Thần thời đại chính là một cái thực lực trên hết thời đại, chỉ cần ngươi quá mạnh là có thể muốn làm bất cứ chuyện gì. Theo có triều đình biến thành không có triều đình, theo có người quản lý đến không có người quản lý. Đây rốt cuộc là một loại tiến bộ vẫn là một loại lui bước? Đây cái vấn đề này không có người có thể biết rõ, coi như là sáng tạo cái thế giới này người cũng căn bản cũng không biết người tốt tạo. Thế nhưng quản lý người chế độ nhưng là không có một cái tiêu chuẩn câu trả lời. Nếu như Chu Thần muốn sáng tạo một thế giới vượt qua sở hữu thế giới, như vậy chế độ chính là Chu Thần thứ nhất có thể hạ thủ địa phương. Không có một cái tốt chế độ liền không có một cái tốt thế giới. Chu Thần theo trong tay ném ra một cái kim nguyên bảo, lớn tiếng nói, tiểu nhị, cho ta một cái tốt nhất căn phòng thời kỳ thượng cổ tiên giới. Mọi người kim tiền lưu thông trên căn bản là đồng tiền, bạch ngân đều rất ít, Chu Thần vậy mà trực. Tiếp theo trong tay ném ra một cái kim nguyên bảo, điều này làm cho không ít người tất cả đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Chu Thần. Chu Thần không chỉ có tiền, bên người nữ nhân này còn đẹp như vậy. Thật là tiện sát người vậy. Chu Thần cũng không để ý tới người khác ánh mắt, đến cùng Tĩnh Văn nhìn ra một ít có cái gì không đúng. Ghé vào Chu Thần bên thai nhỏ tiếng nói, những người này tại sao luôn nhìn chằm chằm chúng ta nhìn a? Thật ra thì từ nhỏ đã sinh hoạt tại nông thôn, Tĩnh Văn căn bản là không có xem qua vàng. Làm Chu Thần đem một cái kim nguyên bảo ném tới trên bàn thời điểm, Tĩnh Văn nhưng thật ra là không biết vật này phân lượng. Chu Thần nhìn Tĩnh Văn ngây thơ chất phác dáng vẻ, cười nói, bọn họ đều nhìn ngươi rất xinh đẹp đây, đều tại trong lòng mắng ta nhết một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu rồi nghe. Được Chu Thần nói như vậy, Tĩnh Văn thì càng thêm ngượng ngùng, vốn là đã bị người khác nhìn đỏ mặt hiện tại càng thêm hồng phát phác. Chu Thần không nhịn được trực tiếp đi tới hôn một cái, nhất thời đưa tới bên cạnh khách nhân một trận hét tây tiếng khen ngợi. Tĩnh Văn lúc này hoàn toàn ngượng ngùng, đem khuôn mặt trực tiếp sâu chôn sâu ở Chu Thần trong ngực. Chu Thần vừa dùng cánh tay đem Tĩnh Văn đầu ôm vào trong ngực, một bên nhẹ giọng nói, thế nào, còn ngượng ngùng ngươi nhưng là nữ nhân ta à, hôn một cái làm sao rồi, ngươi muốn là không để cho ta thân mà nói, ta đây về sau tiểu lại cũng không thân ngươi. Nói lời này thời điểm Chu Thần hoàn toàn là muốn đùa giỡn một chút Tĩnh Văn. Tĩnh Văn nhưng trở thành thật, vội vàng từ Chu Thần trong ngực tránh thoát, có chút nhăn nhó nói, không muốn ta không phải ý đó, cái kia trở về nhà bên trong hôn lại có được hay không. Làm Tĩnh Văn nói ra những lời này thời điểm, đại sảnh sở hữu khách nam tất cả đều là một trận tiếng khen ngợi, người trẻ tuổi này rốt cuộc là bao lớn may mắn mới được một nữ nhân như vậy. Ai chờ điếm tiểu nhị đem phòng khách an bài xong sau đó, Chu Thần cùng Tĩnh Văn liền đi theo trên lầu. Cái quán rượu này tại Thiên Hải Thành coi như là lớn nhất một cái, phòng thượng đẳng quả nhiên là không tệ. Vừa tiến đến Chu Thần liền thấy được một cái mở to giường lớn, một ngày mệt nhọc rồi, Chu Thần nhìn thấy giường trong nháy mắt nghĩ đến chính là nằm trên đó không có gì là so với nghỉ ngơi càng trọng yếu hơn chuyện. Tĩnh Văn cũng đi dạo một ngày, đã sớm mệt mỏi không muốn động, ở bên ngoài thời điểm cũng còn khá, đi đến trong phòng cũng không nói hai lời ngã lên giường. Tĩnh Văn còn chưa ngủ qua lớn như vậy giường đây, thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Nằm ở trên giường trong nháy mắt cảm giác hạnh phúc hoàn toàn. Vội vàng đứng lên cho ta đi tắm, nhìn đến giống vậy theo chính mình giống nhau nằm ở trên giường không muốn nhúc nhích Chu Thần, Tĩnh Văn lớn tiếng nói. Bên trong căn phòng này thì có một cái hồ tắm lớn. Nước nóng đã sớm cho chuẩn bị xong. Chu Thần không tình nguyện đi xuống giường, lười biếng đi về phía bồn tắm. Đông nhiên Chu Thần thật giống như nghĩ tới chuyện gì, thoáng cái xoay người lại, trực tiếp đem nằm ở trên giường Tĩnh Văn bế lên. Quang để cho ta giặt rửa, ngươi không giặt rửa à, thiên hạ nào có như vậy đạo lý ô kìa, ngươi buông ta ra, ngươi giặt xong sau đó ta liền giặt rửa. Tĩnh Văn bị Chu Thần ôm xuân tâm dập dờn, cũng coi là mới trải qua nhân sự không dài thời gian. Tĩnh Văn lúc này nội tâm vẫn là ngượng ngùng, thế nhưng thân thể nhưng là rất thành thực. Bị Chu Thần tại dạng này một cái khép kín trong hoàn cảnh ôm, nội tâm mai con không loạn đụng mới là lạ chứ trời mới biết, Chu Thần sau đó phải làm ra cái dạng gì sự tình tới muốn giặt rửa đương nhiên là cùng rửa á. Chu Thần lúc này bỗng nhiên sắc mệ mễ nhìn trong ngực Tĩnh Văn nói. Cùng rửa liền cùng rửa, sợ ai vậy? Chương 2226, Lý Gia Đại Viện. Một đêm phong vân, Chu Thần cùng Tĩnh Văn theo phòng tắm làm được phòng khách, theo phòng khách làm được trên giường. Lại từ trên giường làm được bên cửa sổ, thậm chí đến qua nửa đêm, liền hành lang cùng vườn hoa đều nếm thử qua. Tĩnh Văn thán phục Chu Thần kỹ thuật, không nghĩ tới trong đời người đàn ông đầu tiên liền gặp Chu Thần như vậy một người tài xế kỳ cựu. Đây là may mắn giường nào sự tình á, không có rốt nát vô tri, không có ngượng ngùng hốt hoảng, có chỉ có thành thạo kỹ thuật cùng vừa lúc trêu đùa. Suốt cả một buổi tối, Chu Thần cùng Tĩnh Văn đều là tại dạng này lặp đi lặp lại chung vượt qua. Chờ Chu Thần cùng Tĩnh Văn tỉnh lại thời điểm, đã là vào buổi trưa. Nhìn một phòng nổn ngang quần áo, cùng lốm đốm chất lỏng lưu lại hoa văn, Tĩnh Văn vẫn còn có chút cục xúc. Chung quy chuyện như vậy, Tĩnh Văn cũng chưa từng làm bao nhiêu lần. Cũng đã sớm xem quen rồi hết thệ các thứ này Chu Thần so sánh, quả thật có chút không biết làm sao. Chu Thần nhìn có chút lúng túng Tĩnh Văn, nhẹ giọng nói, nghĩ gì vậy đướng đốc, tối ngày hôm qua mới làm qua sự tình, hôm nay liền hối hận á không việc gì. Chờ sau này ta mỗi ngày buổi tối đều như vậy, đến lúc đó ngươi thành thói quen. Lúc này Tĩnh Văn thân thể trần truồng, nổn ngang tóc nhìn qua càng thêm mê người. Chu Thần không nhịn được đem Tĩnh Văn lần nữa kéo vào trong ngực, lại vừa là một trận kịch chiến. Giữa trưa, ai có thể nghĩ tới Chu Thần cùng Tĩnh Văn vậy mà tránh ở cái địa phương này làm loại chuyện này. Đây là Tĩnh Văn trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình thế nhưng hết thệ các thứ này tuy nhiên cũng chân chân thật thật xảy ra sau một canh giờ. Chu Thần cùng Tĩnh Văn mặc xong quần áo đi ra phòng khách. Hôm nay nhiệm vụ bọn họ là tìm đến Lý Gia Đại Viện chờ Chu Thần cùng Tĩnh Văn đi xuống phòng khách thời điểm. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Chu Thần cùng Tĩnh Văn nhìn. Tối ngày hôm qua đêm hôm đó đại chiến. Tĩnh Văn tiếng kêu thật là vang vọng đất trời, nàng còn không có học được như thế thu hồi chính mình thanh âm. Nhưng là bên trong quán rượu người nhưng là tất cả đều ngủ không ngon giấc đối mặt mọi người nhìn chăm chú. Chu Thần cùng Tĩnh Văn vội vàng đi ra quán rượu, đi về phía xa xa. Ngày hôm qua thông qua hỏi thăm, trên nguyên tắc biết Lý Gia Đại Viện địa chỉ, vừa ra quán rượu Chu Thần cùng Tĩnh Văn liền trực tiếp hướng Lý Gia Đại Viện đi tới. Một giờ cước trình mới xem như đi tới Lý Gia cửa Đại Viện trước. Lý Gia Đại Viện là ở vào Thiên Hải Thành trung tâm nhất vị trí, cũng là Thiên Hải Thành phồn hoa nhất khu vực nếu đúng như là Chu Thần thời đại kia. Đại địa chủ đại thổ hào giống như là không ở tại như vậy phố xá sâm ướt bọn họ đa số cũng sẽ lựa chọn một ít xa xôi địa phương tới xây dựng phủ đệ mình. Thế nhưng nơi này là thượng cổ tiên giới, người ở đây cùng Chu Thần vị trí thời đại người giá trị quan là hoàn toàn khác nhau. Bọn họ nòng cốt giá trị quan chính là muốn rêu rao khắp nơi không có gì là so với khoe giàu càng để cho người tôn kính đi tới Lý Gia cửa đại viện trước, Chu Thần tài hoàn toàn phục. Tại cái thành phố này vị trí trung tâm nhất, có thể có được một cái khổng lồ như vậy sân là một kiện biết bao rồi không tưởng sự tình xem ra cái này Lý Gia thật đúng là Thiên Hải Thành chung quanh sở hữu thành trấn cường đại nhất một cái gia tộc A toàn bộ Thiên Hải Thành đều là lấy Lý Gia Đại Viện làm trung tâm tới xây dựng ngay cả Thiên Hải Thành nha môn đều là tại Lý Gia Đại Viện một bên, nhìn qua hoàn toàn không thể cùng Lý Gia Đại Viện so với nhất định chính là một cái trên trời một cái. Dưới đất ra ngoài Chu Thần dự liệu sự tình là... Chu Thần đương thời tại trong trấn nhỏ đã đem Lý Thiết cùng tộc trưởng tất cả đều giết đi, bao gồm đến giúp đỡ Lý Gia chút khí 800 thân bằng hảo hữu thế, nhưng Lý Gia đại viện lúc này cũng không có nhìn qua chán nản như vậy, chỉ là cửa liền chiếm mười mấy cái tay chân, thậm chí một bên còn có mười mấy người mặc binh lính quần áo người cũng ở đây cho Lý Gia đại viện đứng gác. Chẳng lẽ Lý Gia tại trong quan phủ có ai không coi như là hắn có tiền đi nữa, cũng không khả năng mời được cờ quan phủ cho hắn đứng gác đi? Nhìn đến đây Chu Thần cũng cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Xem ra cái này Lý Gia đại viện tiền thật đúng là không phải tốt như vậy cầm, Chu Thần ngược lại là phải nhìn một chút không có chủ định Lý Gia còn có thể lật lên tức giận cái gì. Sau tới nghĩ tới đây Chu Thần liền trực tiếp hướng cửa lớn đi tới. Loại chuyện này Chu Thần cũng không muốn để cho Tĩnh Văn cũng theo bên người, thế nhưng liền đem nàng đặt ở bên trong quán rượu Chu Thần cũng không quá yên tâm, chỉ bằng nàng tối ngày hôm qua tiếng kêu, phỏng chừng chỉ cần là Chu Thần vừa đi, những nam nhân kia thì phải chen chúc mà tới rồi. Vì vậy Chu Thần liền đem Tĩnh Văn an bài vào một cái so sánh an toàn địa phương. Hơn nữa khoảng cách Lý Gia đại viện cũng chỉ có một bước ngắn khoảng cách. Lúc này Chu Thần là mình một người độc thân tới sông Lý Gia đại viện, làm Chu Thần vừa mới đến gần Lý Gia cửa đại viện, kia mười mấy cái tay chân chung liền xuống hai cái trong tay cầm đao lớn tiếng đối với Chu Thần mắng, ngươi là người nào vội vàng cho ta đi ra. Nơi này không là ngươi tới địa phương. Trong đó một cái vóc người tương đối khôi ngô tay chân lớn tiếng nói. Ai nói nơi này không phải ta tới địa phương à, chủ tử các ngươi chính là ta giết, vẫn không thể để cho ta tới dâng nén hương a. Chu Thần có chút hí ngược nói, không được là không được, mau cút cho ta, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không được tức giận. Lúc này tay chân thật giống như cũng đã không nhịn được, lớn tiếng đối với Chu Thần hét. Nói xong muốn dùng tay đẩy ra táng Chu Thần. Chu Thần nơi nào có khả năng nhịn cơn tức này à, một cái trở tay, liền đem cái kia tay chân quật ngã xuống đất. Chu Thần lúc này cũng không có dùng mảy may nội lực, một khi Chu Thần vận dụng một điểm nội lực mà nói, chỉ sợ cũng không phải như bây giờ kết quả bị ném rồi chó ăn cứt tay chân. Vội vàng đứng dậy, tức giận hướng Chu Thần hét, tiểu tử ngươi là nghĩ chết đúng không, đại gia ta tắc thành ngươi. Còn không có đợi Chu Thần nói tiếp, cái kia tay chân đại đao trong tay cũng đã ra khỏi vỏ rồi, trực tiếp hướng Chu Thần bả vai chém tới. Lúc này còn lại tay chân cùng những quan binh kia ăn mặc người cũng đều vây lại. Bọn họ không nghĩ tới lại còn thật có không sợ chết dám ở cái địa phương này làm loạn, xem ra là không cho người này một chút giáo huấn thì không được rồi. Thế nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, cái kia xuất đao chém Chu Thần tay chân, cũng không biết tại sao chém nổi lên tự mình tiến tới. Đây là Chu Thần dọa cho mê hồn trận. Ở đó một tay chân trong ngộng, chính mình đang cùng Chu Thần đại chiến 300 hiệp đây, thế nhưng hắn không biết là, bất kể ở trong mơ là mình chém tới rồi Chu Thần, vẫn là Chu Thần ở trong mơ chém tới rồi chính mình, thật ra thì thường cũng chỉ có một mình hắn không có hai cái này tay chân cũng đã thương tích khắp người, ngã trên đất, hai người đồng bạn đưa hắn kéo đến một bên, còn lại tay chân liền đem Chu Thần vây lại, lúc này Chu Thần lại bắt đầu bày ra một cái trận pháp. Lần này là để cho những thứ này tay chân cùng quân lính đánh một trận, Chu Thần cũng coi là tổn hại đến nhà, nhìn bọn hắn ở giữa đánh lửa nóng, Chu Thần không nhanh không chậm hướng Lý Gia đại viện đi vào. Nếu tại mất đi nhiều người như vậy dưới tình huống, Lý Gia lại còn không có ngã, vậy đã nói rõ cái nhà này bên trong loại trừ Lý Thiết Lý Cương cùng tộc trưởng ở ngoài, còn có một cái có khả năng coi như bọn họ chủ định người, nếu không thì Lý Gia đã sớm sụp đổ. Nếu lời như vậy, kia Chu Thần liền thật muốn gặp lại cái này gia chủ rồi. Ngày đó Chu Thần còn không có giải quyết triệt để xuống Lý Gia sự tình, cái kia tám đuôi yêu thú liền thoang cái giết ra tới, hoàn toàn làm rối loạn Chu Thần kế hoạch. Chu Thần trong ấn tượng, lão giả kia là bị tám đuôi yêu thú giết chết, cái kia Lý Cương mặc dù là Chu Thần đưa hắn năm chi cho chém đứt, thế nhưng cũng không có giết hắn đi. Chương 2227, mượn chút tiền xài. Làm Chu Thần đến gần Lý Gia đại viện thời điểm, Chu Thần vậy mà không có phát hiện mảy may bi thương không khí, đây hoàn toàn ngoài Chu Thần dự liệu. Dựa theo lẽ thường đến nói chuyện, tộc trưởng chết, Lý Thiết cũng đã chết, không có khả năng Lý Gia đại viện còn có thể tiếp tục như vậy ca vũ thăng bình đi. Nhưng là khi Chu Thần đến gần Lý Gia đại viện thời điểm, nhưng thật sự rõ ràng nghe được nữ tử tiếng ca hát thanh âm, không phải là mình nghe lầm chứ, Chu Thần trong lòng suy nghĩ. Nhưng là vẫn tiếp tục hướng nội bộ đại viện đi tới. Trong sân lui tới rất nhiều người, đại đa số đều là hạ nhân, nhìn đến Chu Thần đi sau khi đi vào cũng không có ai phản ứng, nếu hắn có thể đủ đi tới, đã nói lên Chu Thần đã thông qua cổng bảo vệ kiểm tra, cho nên bọn họ cũng không cần thiết lại làm tấm lòng kia mặc cho Chu Thần hướng trong sân đi. Lý gia đại viện so với Chu Thần tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, xuyên qua rất nhiều đình viện, mới xem như đi tới phòng chính. Không hổ là Thiên Hải thành đệ nhất đại gia tộc, cái nhà này nhất định chính là một cái mô hình nhỏ hoàng cung, đủ loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, thậm chí có nhiều chỗ so với hoàng cung xây dựng còn khí phái hơn. Làm Chu Thần đi tới phòng chính thời điểm, phát hiện trong chính sảnh mười mấy cái vũ nữ đang ở quần áo phơi bày khiêu vũ. Bên cạnh nhạc đệm đầy đủ mọi thứ, đang ngồi bên trên ngồi lấy một người mặc quan phục người, bên cạnh hắn trai ôm phải ấp tốt mấy mỹ nữ, trước mặt sơn chân hải vị bày đầy toàn bộ cái bàn. Vừa uống rượu, vừa ăn bên cạnh nữ tử đậu hũ, thật là tiêu sái sung sướng. Chu Thần không có chào hỏi, đi thẳng vào, làm cái kia người mặc quan phục người nhìn đến Chu Thần thời điểm, đầu tiên là sững sờ, sau đó lớn tiếng nói với Chu Thần đạo, ngươi là ai, ngươi như thế đi vào làm Chu Thần lúc đi vào sau. Chu Thần tài phát hiện, đang ngồi phía dưới còn có một người, định thần nhìn lại, chính là Chu Thần ngày đó chém hắn năm chi Lý Cương. Lý Cương hẳn là Lý gia đại viện đại công tử. Tộc trưởng sau khi chết, Lý Cương hẳn là gia tộc này bên trong có quyền uy nhất một người, nhưng nhìn đi tới, Lý Cương thật giống như lăn lộn chưa ra hình dáng gì, nhiều người như vậy mặc cho hắn chán nản nằm trên đất. Chu Thần không để ý đến cái kia người mặc quan phục người mà nói, mà là đi lên phía trước, nhìn nằm trên đất Lý Cương nói, còn có biết ta hay không à, hiện tại như vậy lăn lộn thảm như vậy, ngươi không phải Lý gia đại công tử sao? Làm Lý Cương nhìn đến Chu Thần thời điểm, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hiện tại hắn đối với Chu Thần đã không có bất kỳ cừu hận, càng nhiều cừu hận hẳn là cái kia tại hắn phía trên ngồi lấy người mặc quan phục người. Lý Cương không nói gì, chỉ là khẩn trương vào bên trong. Rút một cái. Không có năm chi Lý Cương trên mặt đất núp đích, nhìn qua đi cực kỳ buồn cười. Đây là cái kia làm mưa làm gió, lấn áp dân chúng hoa hoa công tử sao? Bây giờ nhìn đi tới hắn rất đáng thương, thế nhưng nếu như không có Chu Thần mà nói, không biết còn muốn lại có bao nhiêu người bị hắn hại giống như hắn đáng thương. Đây Chu Thần đã sớm mất đi đối với những người này đồng tình, đây đều là những người này báo ứng, làm mưa làm gió, khi dễ người khác thời điểm, mỗi người đều hẳn là nghĩ đến sẽ có như vậy hạ chẳng. Ngươi rốt cuộc là người nào, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Lúc này, cái kia người mặc quan phục người nhìn Chu Thần cũng không để ý gì tới hắn, tức giận hướng ngoài cửa la lớn. Bên ngoài 4-5 cái quân lính nghe được bên trong tiếng kêu, tất cả đều sải bước chạy vào. Chu Thần đi vào bọn họ là nhìn thấy, thế nhưng không nghĩ tới Chu Thần lại là không có đi qua đại nhân cho phép, lúc này có thể hỏng rồi, trong lòng bọn họ đồng thời nghĩ như vậy. 4-5 cái quân lính nhìn đến Chu Thần thời điểm, tất cả đều rút ra trong tay bảo đao hướng về phía Chu Thần nhích lại gần, thế nhưng không có chờ bọn hắn động thủ trước đây, Chu Thần vung tay lên liền đem này 4-5 cái quân lính cho đánh ra ngoài. Rớt tại bên ngoài trên đất, lại chưa thức dậy. Nhìn đến Chu Thần xuất thủ như vậy dứt khoát gọn gàng, cái kia người mặc quan phục người cũng cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng đứng dậy, đẩy ra bên người mấy mỹ nữ, lớn tiếng nói, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi có biết hay không ta là ai? Ha ha, ta không cần biết ngươi là ai đây, ngươi cũng không cần biết rõ ta là ai, hiện tại ta tới nơi này thì có một cái mục tiêu, ngươi cho ta thật tốt nghe. Chu Thần khinh thường hướng về phía cái kia người mặc quan phục người nói, nghe khẩu khí, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt khốn kiếp, ta nhưng là Thiên Hải thành chi phủ, ngươi biết không biết hiện tại ngươi bây giờ đang làm gì? Cái này người mặc quan phục người nguyên lai là Thiên Hải thành chi phủ quyền lợi hẳn là địa phương lên lớn nhất một người. Hắn nói như vậy, để cho Chu Thần cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, một cái đường đường chi phủ, tại sao lại xuất hiện ở Lý gia trong đại viện đây? Chẳng lẽ cái này chi phủ cũng là người Lý gia sao? Chu Thần không khỏi nghĩ như vậy đạo. Ngươi là chi phủ tại sao tại Lý gia? Chu Thần hỏi nhỏ. Chu Thần quả thật có chút cảm thấy hứng thú chuyện này tới. Nếu như Chu Thần không có đoán sai mà nói, cái này chi phủ hẳn là nhìn Lý gia suy tàn rồi, tới nơi này chiếm tiện nghi nha môn ngay ta y Lý gia đại viện bên cạnh. Nếu là cái này chi phủ chiếm đoạt Lý gia đại viện mà nói, vậy hắn một hồi ban là có thể trực tiếp trở về chính mình trụ sở. Nơi này là địa phương nào? Nơi này là Lý gia đại viện A. Có thế so vơ ý được lên một cái mô hình nhỏ hoàng cung rồi. Cái này chi phủ thật là đem mình làm hoàng đế rồi, hơn nữa càng thêm thật đáng giận là, coi như là phía trên truy xét đi xuống, Lý gia đại viện vẫn là Lý gia đại viện, theo cái này chi phủ không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là Lý gia tộc giải biết có hôm nay mà nói, vậy hắn không phải giận đến sống thêm tới không được. Đến lúc này, Lý Cương cũng không nói một câu, Chu Thần trong ấn tượng thật giống như không có cắt hắn đầu lưỡi đi. nếu lời như vậy, Chu Thần thì càng thêm xác nhận. Trong lòng mình phỏng đoán cái này chi phủ chính là tại Lý Gia gặp rủi ro thời điểm thừa dịp cháy nhà hôi của muốn chiếm đoạt toàn bộ Lý Gia đại viện, hơn nữa vì che giấu hai mắt người, còn giữ Lý Cương cái phế vật này, người hôm nay tới nơi này đến cùng có cái gì mục tiêu. Lúc này chi phủ nhìn Chu Thần lớn tiếng nói, hiện tại hắn cũng biết Chu Thần không phải một cái dễ trêu nhân vật, nhất muội cứng rắn chưa chắc là chuyện tốt, vạn nhất Chu Thần là một cường giả tuyệt thế, vậy hắn thật sự là cho không nên dây vào người, đến lúc đó này thật vất vả được đến hết thảy, liền đều không hữu dụng ha ha, ta mục tiêu rất đơn giản, mượn chút tiền huê hồng. Chu Thần nhìn chi phủ nhẹ giọng nói. Chi phủ nhìn Chu Thần dáng vẻ không giống như là hay nói giỡn, thế nhưng một cường giả như vậy tùy tiện chạy đến nơi đây chính là vì mượn chút tiền huê hồng cũng quá không đáng tin cậy đi. Nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng à, mặc dù lúc này tiên giới vẫn là một cái kim tiền trên hết thời đại, thế nhưng như vậy lý do vẫn là hiển nhiên có chút gượng gạo một ít. Liên vì mượn chút tiền huê hồng chi phủ có chút không dám tin tưởng hỏi. Rất rõ ràng chi phủ căn bản cũng không tin tưởng Chu Thần chính là vì vay tiền mới đến nơi này, thế nhưng hắn cũng nghĩ không ra gì đó những nguyên nhân khác tới. Chương 2228, tăng lên một bậc. Không sai, ta chính là tới theo Lý Gia mượn chút tiền huê hồng, chỉ đơn giản như vậy, ngươi lấy tiền, ta đi. Chu Thần ổn định nói, Lý Gia đại viện loại trừ phía trên có người ngoài ra. Bản thân gia tộc này tiền tài đi qua nhiều như vậy đời người tích góp cũng đến tài nghệ nhất định. Chu Thần muốn chính là Lý Gia tài sản chỉ có lấy được nhất định tiền, Chu Thần tài có khả năng mua được không gian giới chỉ cùng tiện tay binh khí. Ngươi muốn bao nhiêu, ngươi nói đi có thể cho ta cũng sẽ cho ngươi. Chi phủ có chút không tình nguyện nói, hắn thấy, Chu Thần không giống như là đang nói láo, Lý Gia tiêu diệt ít nhiều gì trên giang hồ người cũng đều nghe được chút ít phong thanh. Lý Gia tài sản ai cũng biết, người nào lại không nghĩ đến nơi này chia một chén canh đây. Chu Thần phỏng chừng cũng chính là như vậy hợp ý phần tử thôi, ta nghĩ muốn Lý Gia toàn bộ gia sản. Chu Thần lớn tiếng nói. Coi hắn nói xong thời điểm, chi phủ đống nhiên lớn tiếng nở nụ cười, hắn không nghĩ tới Chu Thần như thế này mà đại khẩu vị lại muốn Lý Gia toàn bộ gia sản. Đây quả thực là một chuyện tiếu lâm, tài sản đều cho người ta còn có ích lợi gì có thể vớt cái này. Chu Thần nhất định chính là nằm mộng ban ngày đây ha ha. Ha ha, thật là lòng tham không đáy muốn Lý Gia toàn bộ gia sản có thể. Xin hỏi ngươi có tư cách gì? Chi phủ lớn tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy đối với Chu Thần khinh thường. Lý Gia đại viện bên cạnh chính là nha môn chi phủ rồi, trong nhà này cũng không thiếu nha môn người. Coi như là cái này Chu Thần là một cái cường giả, thế nhưng mạnh hơn nữa cũng cường bất quá triều đình đi này, nhưng là một cái xã hội pháp chế, không phải ngươi cường liền có thể làm sàng làm bậy. Liền có thể hồ làm bậy muôn cái gì. Tư cách Lý gia tộc giải chính là ta giết, Lý Thiết cũng là ta giết, Lý gia 800 thân bằng hảo hữu cũng là ta giết, đây chính là ta tư cách. Chu Thần lớn tiếng nói. Chu Thần xem thường nhất chính là chi phủ loại này bỏ đá xuống giếng, thừa dịp cháy nhà hôi của người. Nếu không phải Chu Thần ít nhiều gì không muốn đắc tội quan phủ mà nói, sớm đã đem hắn giết đi. Gì đó là ngươi giết người tự nhiên còn dám tự chui đầu vào lưới, không sợ ta bắt người sao? Nghe được Chu Thần nói chuyện, chi phủ rất rõ ràng không nghĩ tới, hết thảy các thứ này kè cờ âm ở đầu chính là Chu Thần làm thế, nhưng sự thật đặt ở trước mặt, lại không cho phép hắn không thể không tin tưởng. Người đâu, cho ta đem cái này người phạm tội giết người bắt lại. Chỉ thấy chi phủ hướng về phía ngoài cửa la lớn. Mới vừa rồi ở cửa thi hành nhiệm vụ quân lính đều đã bị Chu Thần cho giải quyết hết. Cái này phòng chính coi như là chi phủ vui chơi địa phương, bình thường có rất ít người dám đi vào, cho nên, chi phủ một tiếng này mệnh lệnh theo vốn cũng không có người nghe. Lúc này, chi phủ có chút hốt hoảng, mặc dù hắn là nhị chuyển tiên đế thực lực, thế nhưng tại Chu Thần trước mặt luôn cảm giác không an toàn. Mặc dù hắn biết rõ kêu người đến cũng chưa hẳn là Chu Thần đối thủ, thế nhưng nhiều người luôn có thể cho hắn chút ít lòng tin. Chớ kêu, trong sân người cũng để cho ta giải quyết. Ngươi muốn là cảm thấy ngươi thanh âm có khả năng truyền tới quan phủ nói gì vậy, ngươi liền tận tình kêu ta tuyệt không ngăn ngươi. Chu Thần từ tôn nói, rất rõ ràng hoàn toàn không sợ chi phủ tiếng gạo. Hừ, ta cho ngươi 200.000 lượng hoàng kim, ngươi đi có được hay không ngươi sự tình, ta bảo đảm tuyệt không truy cứu. Chi phủ lúc này thái độ ít nhiều có chút hòa hoãn, nhẹ giọng nói, người ở dưới mái hiên làm sao có thể không cúi đầu tại Chu Thần trước mặt. Chi phủ hiện tại chính là một cái mặc người chém giết dê con không túi đầu làm được hả? Coi như là về sau triều đình giúp hắn báo thù, hiện tại Chu Thần giết hắn đi vẫn là hết thảy bằng không, ha ha, 200.000, ngươi là trêu chọc ta. Sao ngươi cho ta là muốn cơm? Chu Thần có chút nổi nóng nói. 200.000 mặc dù tại người bình thường trước mặt đã là một con số khổng lồ rồi, huống chi là hoàng kim đây. Thế nhưng đừng quên Chu Thần tại Phục Hy giới nhưng là có một cái vàng dòng chế tạo 99 tầng bảo tháp A, còn con này 200.000 hoàng kim liền muốn đẩy Chu Thần quả thực chính là một chuyện cười. Mặc dù bây giờ Chu Thần không biết Lý Gia rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, thế nhưng này 200.000 cũng có chút quá ít, hoàn toàn là không cầm Chu Thần coi là chuyện to tát. Ra Chu Thần quan tâm không phải nhiều tiền thiếu mà là cái này chi phủ đối với Chu Thần thái độ, vậy ngươi đến cùng muốn bao nhiêu? Toàn bộ Lý Gia cũng liền chỉ có nhiều như vậy tiền, ta nhiều nhất sẽ cho ngươi 200.000, ngươi nghĩ thông suốt đang trả lời ta, nếu không thì ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ được đến lúc này. Chu Thần nhẫn mại độ đã hoàn toàn bị đánh vỡ, còn không có đợi chi phủ kịp phản ứng, Chu Thần cũng đã đem tay hướng chi phủ vị trí đưa tới. Cứ như vậy chi phủ tại không hề chuẩn bị dưới tình huống, lại bị Chu Thần cho lăng không bắt một cái đường đường nhị chuyển tiên đế cảnh giới chi phủ dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy bị Chu Thần cho lăng không bắt, giống như là cầm lấy một cái con gà con giống nhau, đây hoàn toàn ngoài chi phủ dự liệu, hắn chẳng qua là cảm thấy Chu Thần là một cao thủ. Thế nhưng không biết Chu Thần vậy mà cường đại như vậy, chi phủ tại Chu Thần bắt xuống, vậy mà một chút xíu trở tay chỗ trống cũng không có. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nhanh cho ta xuống, có lời thật tốt nói, ngươi buông tay cho ta. Chi phủ lúc này rốt cuộc biết Chu Thần thực lực, hoàn toàn không phải hắn có khả năng ngăn cản thả tay có thể. Ngươi bây giờ biết muốn cho ta bao nhiêu tiền mua mạng ngươi đi? Chu Thần lánh không nói. Thanh âm ra rét, làm cho người ta một loại vô hạn cảm giác bị áp bách, thật giống như phải đem người ăn giống nhau. Ta ra 1.000.000, 2.000.000 hoàng kim ngươi mau thả ta, chi phủ là lớn. Xem ra cái này chi phủ thật đúng là một thần dữ của A, đừng nói là Lý gia tài sản, chính là hắn biết được phủ ít năm như vậy cũng đủ có cái mấy triệu lượng hoàng kim. Hắn là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định A. Lúc này Chu Thần cũng không nén được nữa nội tâm lửa giận, vốn là hắn thì nhìn không được như vậy thừa dịp cháy nhà hôi của người, hiện tại lại đụng phải cái thần dữ của. Thì càng thêm để cho Chu Thần lòng đầy căm phẫn rồi dứt khoát năm ngón tay căng thẳng, liền muốn đem chi phủ bóp. Chết, chi phủ bị Chu Thần bấm không thở nổi, xem ra cái này Chu Thần là hạ tử thủ A, căn bản cũng không nói cái gì tình cảm. Nguyên bản chi phủ còn tưởng rằng Chu Thần chính là muốn ách tít tiền, sau đó đi, không có là gan đem hắn giết. Bây giờ nhìn lại, chi phủ hoàn toàn sai lầm rồi, nếu là không cho Chu Thần tiền. Chu Thần thật sự có thể đem hắn giết, điều này làm cho chi phủ căn bản là không có nghĩ đến, chính mình một cái đường đường chi phủ liền nhưng sẽ bị một cái sơn dã du hiệp cho uy hiếp. Đến nước này nhất định chính là làm đủ, thế nhưng đối mặt một cái cường đại như này Chu Thần, chi phủ nhưng một chút xíu biện pháp cũng không có, chỉ có thể vô hạn phối hợp Chu Thần. Hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình chính là vội vàng nhìn đến thủ hạ mình, trong quan phủ ít nhất cũng được lên ngàn người binh mã, đây là một cái chiến loạn niên đại. Từng cái nha môn đều có khá nhiều võ lực, nếu không thì bọn họ cũng khó khăn quản cái này tiên giới. Chỉ nếu có thể đem thủ hạ mình gọi tới, đừng nói là một cái Chu Thần rồi, chính là 10 cái Chu Thần tới cũng không sợ lúc này muốn gọi tới thủ hạ mình, nhất định chính là chuyện không có khả năng. Chương 2229, bắt đầu đấu giá. 3 triệu, thật không có thể nhiều hơn nữa, ta chỉ có nhiều tiền như vậy rồi. Theo Chu Thần cường độ gia tăng, chi phủ hiện tại cũng đã kiệt sức, không dám lại sướng cuồng. 3 triệu đúng là một cái con số không nhỏ, tại người bình thường xem ra, 3 triệu hoàng kim đã là thiên văn sổ tự thế nhưng Chu Thần còn là không thỏa mãn nhiều như vậy. Một cái không gian chiếc nhẫn, chỉ cần là không gian quá lớn, ít nhất cũng phải mấy triệu lượng hoàng kim, huống chi hiện tại Chu Thần là tại thượng cổ trong tiên giới, thượng cổ tiên giới đối không gian nắm giữ người hay là thiếu đáng thương. Cầm giữ có không gian giới chỉ người càng là thiếu đáng thương, nói cách khác không gian giới chỉ không chỉ là mấy triệu lượng vấn đề, rất có thể là có tiền mà không mua được, chính là liền bởi vì như vậy, Chu Thần tài muốn càng nhiều tiền mới được. Loại trừ không gian giới chỉ, Chu Thần còn muốn làm một thanh tiện tay binh khí, không có đại lượng tiền là căn bản không lấy được tiền nào, đồ nấy đây đều là tính toán sẵn. Chu Thần muốn chính là toàn bộ Lý Gia, hắn không tin Lý Gia cũng chỉ có này mấy triệu lượng hoàng kim đơn giản như vậy. 3 triệu đổi cho ngươi mệnh, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Chu Thần khinh thường đối với chi phủ nói. Lúc này chi phủ đã sợ hãi tới cực điểm, làm một chi phủ mấy năm nay hắn có thể đủ tham tiền cũng chỉ có 3 triệu rồi, thế nhưng hắn không có tính cả Lý gia đại viện tiền, coi như là hiện tại chi phủ đem hắn tất cả tiền đều cho Chu Thần, chỉ cần là Chu Thần đi, toàn bộ Lý gia đại viện tiền đều là hắn. Hắn về điểm kia chính là tiền lại coi như cái gì chứ, cái này tính toán mưu đồ, chi phủ đánh không tệ. Thế nhưng Chu Thần cũng không phải là tốt như vậy lừa bịp, 3 triệu lượng hoàng kim đổi cho ngươi một cái cánh tay, ngươi cảm thấy được không? Chu Thần tỉnh táo nói. Chu Thần ý tứ là 3 triệu lượng hoàng kim chỉ có thể đổi hắn một cái cánh tay, nói cách khác, cái kia cánh tay ngoài ra địa phương, Chu Thần vẫn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến cùng muốn thế nào, ta chỉ có nhiều tiền như vậy rồi, ngươi coi như là giết ta cũng không hề dùng. Chi phủ lúc này làm bộ đáng thương nói. Ta cho ngươi 10 triệu hoàng kim, giúp ta giết đi hắn. Lúc này, ai cũng không có giống nghĩ đến một mực nằm trên đất Lý Cương vậy mà nói chuyện. Chu Thần cùng Chi Phủ đều là sửng sốt một chút. 10 triệu ngươi có phải điên rồi hay không? A, ta với ngươi không có lớn như vậy thù đi. Nghe được Lý Cương nói muốn dùng 10 triệu đến mua mạng hắn thời điểm, Chi Phủ nhất định chính là có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Một mặt là không tin Lý Cương sẽ hào phóng như vậy, một mặt khác là hắn không nghĩ tới Lý Cương vậy mà sẽ có to gan như vậy. Nếu như hắn không làm như vậy mà nói, Chi Phủ có lẽ còn có thể khiến hắn còn sống, mặc dù hắn bây giờ là một tên phế nhân a, hơn nữa coi như khiến hắn còn sống, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu khuất nhục, vốn là cái này Lý gia đại công tử, nhưng bây giờ muốn lăn lộn mức này, thế nhưng ít nhất hắn còn có thể sống được a, tổng sẽ không có thứ gì, còn sống chẳng lẽ còn không tốt sao? Hắn làm như vậy mà nói, liền hoàn toàn là muốn theo Chi Phủ so sánh cao thấp rồi. Một khi Chu Thần không có giết Chi Phủ, kia Lý Cương về sau liền thảm, rất có thể Chi Phủ vì trả thù hắn, trực tiếp đưa hắn giết đi. Xem ra cái này Lý Cương là nghĩ tốt muốn theo Chi Phủ sinh tử đánh cuộc một lần, hoặc là vinh quang còn sống, hoặc là nhanh đi chết. Thế nhưng tại Lý Cương xem ra, Chu Thần chẳng qua là đưa hắn năm chi cho chém đứt, đây đều là Lý Cương gieo gió gặt bão là hắn muốn giết Chu Thần ở phía trước. Thế nhưng cái này Chi Phủ đúng là bỏ đá xuống giếng đem so sánh với Chu Thần. Lý Cương hiện tại càng hận hơn phải là Chi Phủ mà không phải Chu Thần. Hắn phải ra 10 triệu hoàng kim mua mạng ngươi, ngươi nói ta là muốn ngươi 3 triệu đây, vẫn là phải hắn 10 triệu đây? Chu Thần khinh thường đối với Chi Phủ nói, rất rõ ràng, nếu là Chi Phủ không cho càng nhiều tiền mà nói, Chu Thần liền muốn giết hắn đi rồi. Ta cho ngươi 11 triệu chỉ cần ngươi có thể bỏ qua cho ta, ta liền cho ngươi. Lúc này, Chi Phủ lại cũng không khống chế được chính mình nội tâm sợ hãi, lớn tiếng nói, coi như là cho nhiều một ít tiền, cũng tuyệt không có thể để cho Lý Cương được như ý. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng là Lý Cương lúc này vậy mà nói thẳng ra lời như vậy, ta cho ngươi 20 triệu, chỉ cần ngươi có thể giết hắn đi. Tại Lý Cương xem ra, coi như là cho Chu Thần 20 triệu mà nói, Lý gia gia đại nghiệp đại cũng không tính là cái gì, chỉ cần là hắn còn có thể tiếp tục khống chế Lý gia, như vậy số tiền này liền đều là truy hệ nờ nho. Nếu là cái này Chi Phủ không chết mà nói, hắn toàn bộ tài sản, còn có Lý gia tất cả mọi thứ liền đều không về hắn. Tất cả tại lưỡng nan trước mặt, ai nặng ai nhẹ, liếc qua thấy ngay, ngươi tên hôn đàn này, thật là muốn cùng ta lưới rách cá chết sao? Chi Phủ tức giận hướng về phía Lý Cương la lớn. Hắn thật không nghĩ tới cái này Lý Cương bây giờ lại có khả năng như vậy chịu, đây hoàn toàn ngoài hắn dự đoán. Nguyên bản hắn chính là muốn dùng mấy triệu lượng hoàng kim liền đem Chu Thần cho đuổi, bây giờ nhìn lại, không ra đại huyết thì không được rồi. Lúc này Chi Phủ đối với Lý Cương hận đã đạt tới mức cực hạn trạng thái. Không cần phải nói cũng biết, chỉ cần là Chu Thần đi, cái này Lý Cương nhất định là không sống nổi. Chi Phủ nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng lúc này, ai thắng ai thua còn chưa biết, chỉ có hắn nói ra tiền so với Lý Cương cao, mình mới có khả năng có một con đường sống. Ta ra 21 triệu Chi Phủ lúc này bất đắc dĩ la lớn. Coi như hắn là cái thần giữ của, thế nhưng tại đối mặt sinh tử lựa chọn trước mặt, hắn vẫn trước lựa chọn bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Chỉ cần là người khác tới, bất kể hắn là cái gì trước hứa hẹn, chỉ cần là đem Chu Thần giết đi, liền chuyện gì cũng không có nghĩ tới đây. Chi Phủ đau lòng tầm tình cũng liền tốt hơn rất nhiều. Ta ra 50 triệu hoàng kim, mặt khác lại thêm một cái thần binh. Lý Cương hiện tại đã tiến vào một cái điên cuồng trạng thái, ai cũng biết, hiện tại hắn nếu bị thua mà nói, thánh mạng mình sẽ không bảo đảm rồi. Bây giờ đang ở Lý Cương trước mặt, còn quản gì đó bao nhiêu tiền còn sống trọng yếu nhất, hoặc giả thuyết là tự do còn sống càng trọng yếu hơn. Hắn không nghĩ cư như vậy bị Chi Phủ cho khống chế, mắt nhìn mình gia sản bị Chi Phủ chiếm đoạt, chính mình vợ con bị Chi Phủ cho làm nhục, những thứ này nuốt ở góc tường vụ nữ, thật ra thì rất nhiều đều là Lý Cương Lý Thiết cùng tộc trưởng nàng dâu, bây giờ lại bị buộc cho chi phủ khiêu vũ, ngươi có phải điên rồi hay không? Hiện tại chi phủ đã bị Lý Cương bức cho đến cực hạn 50 triệu là khái niệm gì? Nếu như sớm biết lời như vậy, chi phủ tình nguyện cho Lý Cương mấy trăm vạn khiến hắn qua tốt nửa đời sau, lời như vậy cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy rồi. Chu Thần không để ý đến chi phủ, mà là hướng về phía Lý Cương nói, ngươi nói thần binh gì đó, thần binh chỉ cần là binh khí lời hay, ta sẽ cân nhắc giúp ngươi báo thù, ngươi hãy yên tâm. Còn không có đợi Chu Thần nói xong, chi phủ liền đã biết do y Chu Thần ý tứ, xem ra chính mình không đến một cái tàn nhẫn, liền thật bị Lý Cương hại chết. Ta cũng có thần binh, ngoài ra ta cũng cho ngươi 50 triệu, chi phủ là lớn.